Mặc dù các ngươi âm dương môn người rất vô sỉ, nhưng là lần này ta không cần âm dương kiếm, tựu cho ta xem nhìn vân thiên cảnh giới người mạnh như thế nào. Nói xong thiên phàm động, tay phải dương nhẹ, trường kiếm trong tay toàn chuyển đến một kỳ dị góc độ, mũi kiếm nhắm thẳng vào kiếm hồng minh đi. Đối mặt vân thiên cảnh giới cường đại tồn tại, thiên phàm không có một chút sợ hãi, dẫn đầu phát động công kích. Hừ, không biết sống chết. Kiếm hồng minh hừ lạnh, trường kiếm trong tay hướng sau lưng chém, tránh thoát thiên phàm kiếm đánh, đồng thời lắc mình xuất hiện ở thiên phàm bên trái, cầm kiếm vung xuống, hướng về phía thiên phàm thiên linh cái đánh tới, thủ đoạn tàn nhẫn. Khẽ ngẩng đầu, thiên phàm trên thân kiếm, đóa đóa màu bạc luyện hóa chán phóng, một chút huyễn hóa ra 7749 đến màu bạc kiếm quang, hướng về phía kiếm hồng minh một kiếm vắt qua. Keng. Một cái kia, thiên phàm trực tiếp bị đánh lui ra ngoài, ở phía xa bình tĩnh nhìn kiếm hồng minh. Kiếm hồng minh cũng không có lần nữa công kích, lạnh nhạt khinh miệt nhìn thiên phàm, trong mắt mang theo rõ ràng là không mạnh, nói: "Mới vừa rồi ta chỉ dùng 3 thành thực lực, hừ, không có âm dương kiếm ngươi cũng chả là cái gì, ngay cả ta một đầu ngón tay cũng đều so ra kém." Dưới đài, Tôn Duyệt Doanh cùng Lý Vân Dương cũng đều xuất hiện tức giận thần sắc, ngay cả ôn hòa Lý Vân Hoa cũng đều nhẹ nhàng nhíu nhíu lông mày, hiện ra khẽ tức giận, âm dương môn người thật là quá đáng, từng bước cũng là kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Dưới lôi đài, hai người trọng tài cũng đều là khẽ lắc đầu, bọn họ làm sao sẽ nhìn chưa ra thiên phàm chỉ có chẳng qua là ngưng thần kỳ tu vi đâu. Muốn đánh bại Vân Thiên người, vậy cơ hồ là không thể có thể làm được, trừ phi là cái loại nảy nghịch thiên yêu nghiệt. Các ngươi âm dương môn mọi người là kiêu ngạo như vậy, không biết xấu hổ như vậy, Kiếm Hồng Minh, ngươi coi như là Vân Thiên cảnh giới thì thế nào, ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giờ khắc này, thiên phàm lộ ra vẻ vô cùng bá đạo, quanh thân kim mang lóe lên, trường kiếm liên tục huy động, ở kia bên người, vô số hiểu rõ màu vàng kiếm quang di động hiện ra, giăng khắp nơi. Giống như mọi người nòng nọc nhỏ giống nhau, đem thiên phàm vây vào giữa, lạnh lùng nhìn đối diện kiếm hồng minh, tay phải về phía trước huy động, đồng thời cả người hướng kiếm hồng minh phóng đi. Hừ, chút tài mọn, nhìn ta như thế nào phá ngươi. Kiếm hồng minh cười lạnh, trường kiếm lật nghiêng, tay phải nhanh chóng cuốn, chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay rời khỏi tay, ở trước người của hắn không ngừng toàn chuyển, đồng thời trường trên thân kiếm phát ra nhàn nhạt hồng quang, cả người hắn khí thế cũng nhất cử tăng lên mấy lần, cùng ngay phàm nhích tới gần thời điểm, tay phải của hắn đột nhiên giơ lên, hắn trước người kiếm đột nhiên hội tụ ra một đạo hồng sắc cực lớn kiếm cương. Hướng về phía thiên phàm bên ngoài cơ thể nòng nọc kiếm quang anh kích đi, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả sân đấu võ cũng đều khẽ lắc lư một chút, ngay sau đó bụi đất bay loạn, trong lúc nhất thời che ở người quan khán tầm mắt. Lần này ngươi cảm thấy như thế nào? Quyền hoàng môn một trưởng lão nghĩ tới bên cạnh phi kiếm môn một lão giả hỏi, hai người cũng là cuộc tranh tài này người trọng tài. Kiếm kia hồng minh một kích kia rất mạnh, nhưng là thái phủ môn thiên phàm cũng không yếu, ít nhất một kích kia ta cho là hắn là có thể kiên trì xuống tới. Phi kiếm môn lão giả nhìn trong sân nói, ha ha, lão hữu, chuyện này hôm qua ta cũng biết. Kia thái phủ môn thiên phàm đánh bại các ngươi trong cửa đệ nhị cường giả, nhưng là lại hạ thủ lưu tình rồi, nói vậy các ngươi đối với hắn có hảo cảm mới nói như vậy hả? Quyền hoàng môn trưởng lão ha hạ cười, nhìn bên cạnh bạn tốt nói, không, thiên phàm tiểu hữu hiệp tâm nhân ý, không chỉ không có đối với nhiếp đao hạ sát thủ, trong lúc nguy cấp phản mà xuất thủ cứu giúp cũng vì hắn chữa thương, lòng dạ như thế, tự nhiên để cho ta phi kiếm môn trên dưới lễ kính cho hắn, nhưng là đây không phải là ta nói hắn có thể đón lấy một kiếm này nguyên nhân, là ta cảm thấy được thiếu niên này thật rất mạnh. Phi kiếm môn trưởng lão nhàn nhạt lời của để cho quyền hoàng môn trưởng lão hơi kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới chính hắn một bạn tốt thế nhưng có thể như vậy đánh giá một người trẻ tuổi, đây là chưa từng có quá chuyện tình, nhưng là hắn cũng không nói thêm gì, tiếp tục hướng trong sân nhìn lại. Đầy trời cắt bụi tiêu tán, lộ ra hai người bóng lưng, kiếm hồng minh một thân áo đen không gió mà bay, tay phải cầm trường kiếm mà đứng, không có nhận được một tia thương tổn, mà ngay cả cước bộ cũng không từng di động nửa phần, mà thiên phàm còn lại là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có một tia vết máu, hiển nhiên ở mới vừa rồi đối chiến trung bị chút thương tổn. Hừ, như thế nào? Ta nói, không có âm dương kiếm ngươi chính là một phế vật. Kiếm Hồng Minh đem tay phải giơ lên, mũi kiếm chỉ vào Thiên Phàm, cười lạnh rêu cợt nói: "Đúng, đại sư huynh, giết cái kia phế vật, giết cái kia tiểu xuất sinh. Thay chúng ta báo thủ, diệt cái kia hèn hạ vô sỉ xuất sinh." Dưới lôi đài mặt, âm dương môn người lớn tiếng kêu gào, để cho rất nhiều vây xem đệ tử đều bất mãn, trước kia tứ môn hội võ thời điểm, rất nhiều người cũng biết âm dương môn thiếu môn chủ vô sỉ rồi, hiện tại lại như vậy kêu gào, nhưng là lại cũng không người nào nguyện ý tự tìm phiền toái. Thái phù môn mấy người mặt mang tức giận, hung hăng hướng âm dương môn mấy người trông đi qua, ngay cả Tử Anh cũng là giận ra khỏi cực kỳ bất mãn thần sắc, đều nghĩ qua đi quần đầu mấy người, nhưng là lại bị Tôn Duyệt Doanh kéo lại, nơi này là cấm tư đấu, đồng thời cũng sợ Tử Anh bị thương tổn. Trong đó Lý Vân Hoa cùng Địch Phúc lại ngoài lịch lắm sau, hiện tại cũng là Vân Thiên cảnh cường giả, ánh mắt của hai người trùng cũng đều mang theo sát khí, trực tiếp để cho mấy kêu gào âm dương môn đệ tử ngậm miệng lại, nhưng là lại mang theo hoán độc ánh mắt nhìn giữa sân thiên phàm. Ha ha, có nghe hay không, phế vật tiểu xuất sinh, lập tức chung kết ngươi. Kiếm Hồng Minh trường kiếm về phía trước, tùy ý cười nhạo Thiên Phàm. Đối diện, Thiên Phàm đang nghe phế vật cùng xuất sinh hai từ thời điểm, sắc mặt thay đổi, trở nên vô cùng âm lãnh, từng ở Long Đằng hoàng triều, tự mình sẽ không tu luyện, bị mấy cùng cha khác mẹ hoàng tử thường xuyên châm trọng, ở nơi đó hắn nghe được nhiều nhất đúng là phế vật hai chữ rồi, rất buồn cười đi, buồn là một gia tộc huynh đệ, lại bị như vậy đối đãi, chỉ có chỉ chắc là không biết tu luyện mà thôi, về phần sau. Càng làm cho hắn đau hận chính là xuất sinh cái từ này, đó là đối với hắn chưa từng có nhìn thấy mẫu thân vũ nhục. Mẫu thân là hắn ở Long Đằng Hoàng Triều 20 năm tới trong lòng duy nhất ràng buộc, tuyệt đối không tha khinh nhẫn. Khôn cùng ngân quang từ thiên phàm trên thân thể hiện lên, một đóa liên hoa khi hắn dưới chân chán phóng ra, trường kiếm trong tay thoát khỏi tay phải của hắn, ở đỉnh đầu của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, hắn vô cùng lạnh lùng nhìn hướng kiếm Hồng Minh, lần đầu tiên, một tia sát khí từ thiên phàm trên người tán phát ra. Chương 38, Cửu Cửu Quý Nhất Ba. Kiếm Hồng Minh lời của vô cùng lớn lối cùng khó nghe, đừng bảo là thiên phàm, chính là dưới đài hai trưởng lão cũng đều nhẹ nhàng nhíu nhíu lông mày. Giờ phút này trên lôi đài thiên phàm cả người đều bị màu bạc quang mang bao phủ, ở dưới chân của hắn, một đóa cực lớn màu bạc liên hoa bắt đầu tràn phóng. Hàng hà màu bạc lá sen ở trên bầu trời nhẹ nhàng bay múa, một cổ vô cùng thần thánh hơi thở bao phủ ở cả quyền hoàng môn trên quảng trường. Đây là quyền hoàng môn phía sau núi một trong sân động, một đầu đầy tóc trắng lão nhân ngồi xếp bằng, giống như là một người chết, căn bản cảm thụ không tới mảy may sinh mệnh khí tức, nhưng là giờ khắc này, lão nhân này bỗng dưng mở hai mắt ra, hai đạo thần quang từ trong ánh mắt thấu phát ra, phía trước một tờ chiếc ghế ở lão ánh mắt của người hạ trực tiếp biến thành phấn vụn, phiêu tán ở trong không khí, theo gió tản đi. Quyền hoàng môn, cả trên quảng trường mọi người bị cổ hơi thở này sợ kinh. Toàn bộ hướng cái phương hướng này nhìn tới đây. Trên lôi đài, thiên phàm sắc mặt vô cùng lạnh lùng, trên đỉnh đầu, trường kiếm ngân quang đại tác phẩm, vô số đạo tùy linh khí huyền hóa ra màu bạc kiếm quang vây quanh thiên phàm đỉnh đầu trường kiếm điên cuồng kích động, sau đó một cái cự đại vạn chữ hiện lên ở thiên phàm đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ kim sắc quang màn, tiểu cả người hắn đô hộ ở trong đó vạn chữ một chỗ, thiên phàm khí thế trên người lần nữa tăng lên gấp bội, một cổ uy nghiêm hiểu rõ hơi thở từ thiên phàm trên người thấu phát ra. Ngân liên theo gió bay múa, vạn chữ quang hoa ánh sáng ngọc, thần thánh cùng uy nghiêm cùng tồn tại. Đồng thời một cổ cường đại sát ý tịch quyển khắp nơi, cả sân đấu võ nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống. Thật là mạnh, cổ khí thế này không kém gì Vân Thiên cảnh giới. Dưới đài quyền hoàng môn trưởng lão kinh hô. Thái phù môn bên kia, Lý Vân Hoa cùng Địch Phúc nhìn giữa sân thiên phàm, cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kia, cái kia thật sự là tiểu thiên thiên. Từ anh có chút không dám tin tưởng, thần sắc ngơ ngác, lúc này thiên phàm cùng bình thường bộ dạng hoàn toàn không giống, đừng bảo là Từ anh, chính là Lý Vân Dương cùng Tôn Duyệt Doanh cũng đều là lần đầu tiên thấy như vậy thiên phàm, bọn họ có thể cảm giác được thiên phàm chân chính tức giận rồi. Kia kiếm Hồng Minh thật là quá đáng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu phàm động sát khí, cho dù là ban đầu cùng Cương Thi Vương thời điểm chiến đấu cũng không có chuyện như vậy. Lý Vân Dương nhìn trong sân thiên phàm, giọng điệu có chút trầm thấp, thần sắc có chút tức giận, xuất sinh cái từ này thật sự là quá nhạy cảm, này đã không chỉ là đang chửi một người, lúc này ở khinh nhờn một mẫu thân, trên đời này, chỉ cần còn có chút lương tri người, cũng biết mẫu thân là như thế nào một loại tồn tại, không có người có thể so sánh với mẫu thân càng thêm vĩ đại. Nhưng là, ta không thích tiểu thiên thiên bộ dáng bây giờ. Từ anh nhẹ nhàng nắm quả đấm nhỏ giọng nói. Nhìn đối diện thiên phàm, kiếm Hồng Minh lần đầu tiên lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, giờ phút này thiên phàm tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn, hắn bắt đầu điên cuồng tăng lên trong cơ thể chân nguyên, trường kiếm trong tay bắt đầu lần đầu tiên bộc phát ra mãnh liệt hồng mang, đối với lần này khắc thiên phàm, hắn thật sâu kiêng kỵ. Đối diện, thiên phàm thần sắc lạnh lùng, tay phải nhẹ giơ lên, một đạo cự đại màu bạc kiếm quang trống rỗng xuất hiện ở trước người, hướng kiếm Hồng Minh kích bắn đi, kiếm Hồng Minh không dám khinh thường, giơ kiếm đánh xuống, một đạo hồng sắc kiếm quang từ kiếm trong tay hắn trên phát ra, hiện lên hình bán nguyệt, nên hướng thiên phàm công kích. Vâng. Một ngân đỏ lên hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, phát ra trận trận nổ vang có tiếng, thiên phàm mặt không chút thay đổi, hai tay nhanh chóng kết xuất ra đạo đạo huyền ảo khó lường tay ấn, tay trái để xuống, lòng bàn tay phải về phía trước, 9981 đạo màu bạc kiếm trụ khi hắn bốn phương tám hướng xuất hiện, hỗn hợp có từng mảnh màu bạc cánh sen, khí thần thánh trung sen lẫn bén nhọn sắc cơ. Cửu Cửu Quý Nhất suy cho cùng. Lạnh nhạt thanh âm từ thiên phàm không trung phát ra, 81 đạo màu bạc kiếm quang quang hoa đại tác phẩm, mỗi đạo kiếm quang trên cũng đều bao trùm lấy một mảnh màu bạc liên hoa. Đối diện, kiếm Hồng Minh sắc mặt cũng biến. Cho dù hắn đã là Vân Thiên cảnh giới cường nhân, nhưng là chịu lên một kích kia cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể sẽ hình thần câu diện, giờ khắc này hắn không dám có chút giữ lại, toàn thân chân nguyên bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, âm dương pháp quyết bị hắn tăng lên tới cực hạn, một tờ âm dương đổ di động hiện tại trước người của hắn, sau đó hắn tiếp tục huy kiếm, trong nháy mắt ở bên ngoài cơ thể bảy 18 đạo kiếm mạc. Cùng lúc đó, 81 đạo màu bạc kiếm quang gào thét mà đến, không gian cũng đều vì vậy mà trở nên có chút bóp méo, kiếm Hồng Minh bên ngoài cơ thể âm dương đổ ở 81 đạo kiếm quang dưới, chỉ có chẳng qua là ngăn cản chỉ chốc lát tiểu phá vỡ đi ra, nhưng là lúc này lại có ba đạo âm dương đồ khi hắn trước người hiện lên, kiếm quang ánh sáng ngọc, âm dương đồ hắc bạch hai màu quang hoa ni man, cuối cùng ba đạo âm dương đồ toàn bộ phá toái, tính kiếm Hồng Minh bên ngoài cơ thể 18. Đạo kiếm mạc cũng đều bể nát rồi 15 nói, kiếm Hồng Minh cả người đều bị đẩy đi ra mấy trượng có hơn, sắc mặt tái nhợt, chỉ còn lại ba đạo nhàn nhạt màu đỏ kiếm mạc ở bên ngoài thân nhẹ nhàng chấn động, tùy thời cũng sẽ tan biến, mà lúc này thiên phàm phát ra 81 đạo kiếm quang cũng phá toái trên không trung. Thật là lợi hại. Thế nhưng bằng vào ngưng thần kỳ tu vi đã đem Vân Tiên cảnh cao thủ ép thành như vậy, người này cái gì địa vị, nhìn một bộ tư văn bộ dạng, không nghĩ tới nhưng mạnh như vậy. Đâm dưới đài có người co lại cổ, hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói: "Đúng vậy à, người này thật lợi hại, nói không chừng lần này là thất hắc mã, có thể có đem kiếm Hồng Minh đè xuống cũng nói không chừng. Nếu không, kiếm Hồng Minh đã là Vân Tiên cảnh giới tu vi, hẳn là cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại, hơn nữa mới vừa rồi công kích đoán chừng chính là hắn mạnh nhất chiêu số đi, nhưng là lại cũng tan vỡ." "Ta đồng ý, dù sao hắn mới ngưng thần kỳ tu vi, nghĩ đánh bại Vân Thiên cảnh giới người, khó khăn khó khăn khó khăn." Dưới lôi đài, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, thảo luận thiên phàm cường đại, có người cho là hắn có lẽ có thể đánh bại Kiếm Hồng Minh, nhưng là càng nhiều là người cho là hắn mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có hy vọng đánh bại Kiếm Hồng Minh, dù sao tu vi còn tại đó. Thái phủ môn mấy người nhìn giữa sân thiên phàm, sắc mặt đều có chút lo lắng. Kiếm Hồng Minh xoay người, nhân cơ hội lau mồ hôi lạnh trên trán, cười lạnh nhìn thiên phàm, nói: "Hừ, biết ta muốn giết ngươi, làm ai một cách sao? Bất quá vẫn là chưa ra hình dáng gì. Một kiếm này để cho ngươi biến mất." Kiếm Hồng Minh âm trầm cười nói, trường kiếm trong tay hồng mang hiện lên, cả người lấn thân mà lên, hướng thiên phàm đánh tới, nhìn vọt tới hiểu rõ Kiếm Hồng Minh, thiên phàm động cũng không có nhúc nhích, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, khuôn mặt khinh thường, đạo này ánh mắt nhìn ở Kiếm Hồng Minh trong mắt, nhất thời kinh hãi. Đồng thời một cổ cực độ nguy hiểm tín hiệu xuất hiện ở hắn trái tim, ở trên đầu của hắn, 81 đạo phá toái kiếm quang di động hiện ra, lấy mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ hướng ở giữa hội tụ, trong chớp mắt một đạo vô cùng cực lớn màu bạc kiếm cương xuất hiện, bốn phía vô số linh khí hướng màu bạc kiếm cương hội tụ mà đến, đồng thời một cổ hủy diệt tinh khí cơ từ không trung cực lớn kiếm cương trên tán phát ra, n. Hành chóng ni man bốn phương tám hướng. Thiên phàm mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng giơ lên tay phải, xa xa đối với giữa không trung cực lớn kiếm cương, sau đó trực tiếp đè xuống. Chạm. Lạnh lùng thanh âm từ thiên phàm trong miệng truyền ra, nghe vào Kiếm Hồng Minh trong tai, giống như đến từ cựu lũ địa ngục ma chú, chạm chữ ra khỏi miệng, trên bầu trời cực lớn kiếm cương ngân quang đại tác phẩm, mang theo hủy diệt tính hơi thở, hướng về phía Kiếm Hồng Minh nô lên cao chém xuống. Chương 39, kịch chiến. Màu bạc kiếm cương từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn khóa rồi Kiếm Hồng Minh hơi thở, bất kể hắn làm sao tránh né, vẫn bao phủ ở kiếm quang phạm vi công kích bên trong. Mọi người quá sợ hãi, vốn cho là Kiếm Hồng Minh đã bể nát thiên phàm công kích, nhưng là lại không nghĩ tới 81 đạo kiếm quang lại xuất hiện lần nữa, mà ngưng tụ làm một đạo kinh thiên kiếm cương. Cựu cựu quy nhất suy cho cùng, nguyên lai là như vậy, thật quỷ dị kiếm quyết. Có người nghĩ tới thiên phàm gọi ra kiếm quyết tên, lúc này nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, không nhịn được sợ hãi than lên tiếng. Kiếm Hồng Minh lớn tiếng giống giận, toàn thân chân nguyên hướng trường kiếm trong tay quần cuộn chạy tới, nhưng là không trung màu bạc kiếm cương nhưng không có cho hắn thi triển thời gian, trực tiếp rơi xuống. Và anh, cả sân đấu võ giờ khắc này cũng bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa, vô số đá vụn cắt bụi đầy trời kích động, ngoài lôi đài mặt phòng ngự trận pháp bắt đầu kịch liệt rung động, tựa hồ sẽ phải tan biến ra. Vang lớn rốt cuộc ngừng lại, mọi người trợn to hai mắt hướng trên lôi đài nhìn lại, Kiếm Hồng Minh toàn thân y phục cũng đều bị xé nứt rồi, cả người cũng là máu, cả người tóc thai bù xù, vô cùng thê thảm nửa quỳ trên mặt đất, lấy kiếm để ở thân thể không có té xuống, hắn kịch liệt thở hào hẹn, thỉnh thoảng ho ra một ngụm máu tươi. Đối diện thiên phàm sắc mặt cũng lộ ra vẻ có chút tái nhợt, thân thể hơi có chút đung đưa. Càng là sử dụng lực lượng cường đại, tự thân sở thừa nhận áp lực lại càng lớn, mà dễ dàng gặp phải cản trở. Ha ha, thắng, tiểu phàm thắng. Lý Vân Dương cao hứng hét lớn, thua tay múa chân, giống như tiểu hài tử giống nhau. Mấy người khác tiếp xúc cao hứng vừa khiếp sợ, lấy ngưng thần đỉnh phong thực lực đánh bại Vân Tiên cảnh giới, sau trận chiến này, thiên phàm hai chữ nhất định danh dương thần vũ đại lục rồi. Khu. Kiếm Hồng Minh lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, tay phải run rẩy đưa vào phá toái trong túi áo, lấy ra một viên màu đỏ dược hoàn, ánh mắt toán độc nhìn thiên phàm, sau đó một ngụm đem dược hoàn nuốt xuống. Thiên phàm khi hắn lấy ra dược hoàn một khắc kia đã cảm thấy có cái gì không đúng, nhanh chóng tiến lên, nhưng là trọng thương Kiếm Hồng Minh đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại kinh người khí thế, nhất cử đem thiên phàm bắn bay. Thiên phàm dãy rủa đứng lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe miệng lích ra khỏi một chút máu tươi, phía trước, Kiếm Hồng Minh thương thế trên người hoàn toàn được rồi, lộ ra tráng kiện khí lực, từng cục bền chắc da thịt để cho cả người hắn thoạt nhìn là cường đại như vậy. Thiên Hương Ngọc Hồn Đan. Quyền Hoàng môn trưởng lão gọi ra như vậy một cái tên, vốn là hắn đã tiến lên chuẩn bị tuyên bố tranh tài kết quả, nhưng là không nghĩ tới Kiếm Hồng Minh trên người lại mang theo như vậy kỳ dược. Thiên Hương Ngọc Hồn Đan là một loại vô cùng chân quý đan dược, Vân Thiên sơ kỳ người đang đặc thù dưới tình huống ăn vào nó, có thể có 6 thành tỷ lệ đi vào đến Vân Thiên trung kỳ, mặc dù chỉ là 6 thành, nhưng là cũng là phi thường chân quý rồi. Hơn nữa nó còn có người hiệu quả, đó chính là Hỗn Nguyên Bí cảnh dưới, chỉ cần không phải hồn phách tịch diệt, bất kể bị cỡ nào nghiêm đả thương nặng, ăn vào nó cũng có thể lập tức phục hồi như cũ, đạt với bản thân đỉnh phong trạng thái. Kiếm Hồng Minh là Âm Dương môn đệ nhất cao thủ, nhận được Âm Dương môn chủ thưởng thức, ban thưởng tiếp theo Mai Thiên Hương Ngọc Hồn Đan, vốn là tính toán đánh sâu vào Vân Thiên trung kỳ sử dụng, nhưng là bây giờ lãng phí ở rồi nơi này. Hèn hạ. Phi kiếm môn trưởng lão chỉ có hai chữ, nhưng là có thể làm cho như vậy một Hỗn Nguyên cảnh giới trưởng lão nói ra như vậy mấy chữ. Có thể tưởng tượng nhận được hắn đối với Kiếm Hồng Minh cử động lần này là cỡ nào xem thường. Thái phù môn người cũng không cần nói, giờ khác này cũng đều hận không được đi tới tươi sống xé Kiếm Hồng Minh. Chết tiệt, thế nhưng để cho ta lãng phí một lần đi vào Vân Thiên trung kỳ cơ hội, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Kiếm Hồng Minh lớn tiếng kêu lên, một đoàn màu đỏ quang hoa đưa hắn vần quanh, hắn trực tiếp lên tới trên trời cao, nhìn trên mặt đất thiên phàm, lãnh khốc cực kỳ nói: "Chết tiệt, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên cùng ngươi chơi trò chơi. Sớm nên vận dụng Lôi Đình thủ đoạn đem ngươi diện sát ở dưới kiếm." Thế nhưng để cho ta không công tổn thất môn chủ ban thưởng ở dưới Thiên Hương Ngọc Hồn Đan, hiện tại ngươi tiểu thừa nhận của ta lửa giận đi. Thiên phàm sắc mặt tái nhợt mà ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Kiếm Hồng Minh, có chút bất đắc dĩ, mẹ, người ta có thể bay. Xôn xao. Dưới đài lại là một mảnh kinh hô, mặc dù cũng biết Vân Thiên bí cảnh người có thể ngự không phi hành, nhưng là vẫn còn có chút ngạc nhiên, dù sao chính bọn hắn không có đạt tới một ít cảnh giới. Đạo đạo hồng sắc kiếm quang từ phía trên khung rơi xuống, thiên phàm trừng tả hưu né tránh, lộ ra vẻ vô cùng chật vật. Ha ha, chạy á, ngươi chạy a. Giữa không trung, kiếm Hồng Minh một bên xuống phía dưới chẳng kiếm, một bên đùa cận, công kích càng ngày càng bén nhọn, kiếm kiếm cũng đều hàm chứa sắc cơ. Thiên Phàm chân đạp thần bí nện bước, lộ ra vẻ có chút mơ ảo, đột nhiên tiểu hướng bầu trời nhảy tới, hữu quyền kim mang lóe lên, hướng kiếm Hồng Minh ném tới, kiếm Hồng Minh kinh hãi, sau đó hướng cao hơn là bầu trời bao la bay lên, tránh được Thiên Phàm tay phải. Hắc hắc, ta xem ngươi như thế nào công kích nhận được ta, thời gian không nhiều lắm rồi, ngươi nên lên đường. Kiếm Hồng Minh cười lạnh, tay phải cầm kiếm, tay trái hóa thành một cái cự đại tớt, trên của hắn hồng mang vần quanh, thấu phát ra làm cho lòng người kinh sợ hơi thở, hướng lên trời phàm đổ ập xuống đè xuống. Thiên Phàm giơ kiếm đón chào, trường kiếm hướng về phía trước huy động, nhưng là lại không ngăn được này chỉ màu đỏ bàn tay to, sát luyện trường kiếm trong nháy mắt bị bẻ gãy, phát ra một tiếng giòn vang, màu đỏ ma trưởng nhô lên, cao rơi xuống, đem Thiên Phàm lấy được vượt qua bay ra ngoài, ngụm lớn hộc máu. Tiểu Phàm, Thái Phù môn mấy người kinh hô, sắc mặt gấp gáp. Ha ha, đáng đánh, đánh chết cái kia tiểu xuất sinh. Âm Dương môn mấy người hưng phấn kêu to. Trời cao một trận run rẩy, một con nước sơn đen như mực bàn tay to lộ vẻ hóa ra, chung quanh có quần cuộn bạch vụ ni man. Âm Dương thủ ấn. Phi kiếm môn trưởng lão kinh hô, khẽ to mày. Không tệ, là Âm Dương thủ ấn, không nghĩ tới bị người trẻ tuổi này đã học xong một chiêu này, đích xác là thiên tư bất phàm. Âm Dương môn chủ cũng là ở Vân Thiên đỉnh phong thời điểm mới nắm giữ thuật này. Quyền Hoàng môn trưởng lão cũng động dung. Ngũ hành trận lưu đồ hiện lên, vây quanh Thiên Phàm điên cuồng toàn chuyển, đồng thời thân ảnh của hắn một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa bát, chốc lát trong lúc, cả trên lôi đài tất cả đều là Thiên Phàm thân ảnh. Đó là, muốn nói mới vừa rồi phi kiếm môn trưởng lão là kinh ngạc, như vậy hiện tại còn lại là rung động rồi, gắt gao ngó chừng Thiên Phàm lên bước, bởi vì Thiên Phàm hiện đang thi triển chính là phi kiếm môn vô thượng thân pháp ảo ảnh bất biến. Trên bầu trời, kiếm Hồng Minh cau mày, sau đó chuyển làm kinh thường, âm dương thủ ấn trong nháy mắt lớn hơn trăm ngàn lần, bao phủ cả lôi đài. Phốc. Thiên Phàm lần nữa bị đánh bay ngang đi, trên người vết thương chồng chất, máu tươi chảy dài, nhiễm đỏ hắn trắng loan y phục. Thế nhưng ở âm dương thủ ấn hạ còn sống. Hắn mới ngưng thần đỉnh phong a. Hai trưởng lão kinh hãi kêu ra tiếng. Thiên Phàm sở dĩ thi triển ảo ảnh bất biến, chính là vì ép kiếm Hồng Minh tăng lên công kích phạm vi, rớt xuống âm dương thủ ấn uy lực, dùng cái này tránh thoát tự kiếp. Tiểu Phàm, dùng âm dương kiếm á, dùng âm dương kiếm phách tên con kia. Dưới lôi đài Lý Vân Dương kêu to, thực tại kinh trụ một nhóm người, ngay cả Lý Vân Hoa cùng Địch Phúc cũng là sửng sốt sửng sốt, âm dương kiếm nhưng là âm dương môn trấn giáo chi bảo, lúc nào chạy đến Thiên Phàm thân lên rồi? Chẳng lẽ là âm dương môn chủ thấy Thiên Phàm tư chất siêu quần, lấy âm dương kiếm đem tặng, lung lạc cùng hắn? Lý Vân Hoa nghĩ như vậy đến, sau đó không phong độ chút nào xì một tiếng kinh miệt, này mẹ của hắn so sánh với ở Thần Vũ Đại Lục trên nhìn thấy một thần tiên còn muốn tức cười. Thiên Phàm dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy, cả người không ngừng run rẩy động, tùy thời có thể sẽ té xuống, trong cơ thể thần linh tiên tâm quyết cấp tốc vận chuyển, giảm bất thương thế của hắn, hắn ánh mắt nhu hòa, mặt mỉm cười, nhìn xuống Lý Vân Dương mấy người, sau đó quay đầu, vẻ mặt kiên định nhìn hướng trời cao. Chương 40, Thiên Kiếp. Giờ phút này Thiên Phàm thương thế vô cùng nặng, hắn hữu như vậy cố định hướng về phía trước nhìn lại. Kiếm Hồng Minh nghe được Lý Vân Dương lời của sau, thất kinh, thần sắc lập tức tựu thay đổi, Thiên Phàm nếu là thật vận dụng âm dương kiếm, vậy hắn đem không có mảy may cơ hội, nhất định. Hắn nhìn Thiên Phàm biểu tình, trong lòng thật là có chút ít buồn chồn, vô cùng lo lắng Thiên Phàm thật lấy ra âm dương kiếm tới chẳng hắn, nhưng là cuối cùng hắn thở dài một cái, Thiên Phàm cũng không có muốn động dùng âm dương kiếm tính toán, tay phải cũng kiếm chỉ, màu bạc kiếm quang đột lộ vẻ, phun ra nuốt vào không chừng, nhắm thẳng vào trời cao. Hừ, không biết sống chết. Kiếm Hồng Minh nhìn thấy Thiên Phàm không dùng được âm dương kiếm, chẳng qua là dựa vào chân nguyên ngưng kết kiếm quang, vừa cao hứng vừa tức giận, cao hứng chính là Thiên Phàm không có sử dụng âm dương kiếm, hắn sẽ không thua, nhưng là không cần, hắn vừa cảm giác mình bị coi thường, hết sức tức giận, mấy đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống, mang cho Thiên Phàm áp lực cực lớn. Phong. Thiên Phàm quắc khẽ, một tờ màu bạc trận đồ xuất hiện ở phía trên, chặn lại kiếm Hồng Minh công kích, nhưng là vừa một đạo kiếm quang vung xuống, màu bạc trận đồ tan biến, Thiên Phàm lại một lần bị đánh trúng hộp máu rút lui. Thiên Phàm trong lòng khiếp sợ, Vân Tiên cảnh giới người thật sự là quá cường đại, thật không phải là ngưng thần cảnh giới người có thể chống lại, nhưng là hắn cũng không e ngại. Tự mình có thần linh thiên tâm quyết hộ thể, kiếm Hồng Minh muốn giết chết hắn là tuyệt đối không thể nào. Giữa không trung, kiếm Hồng Minh càng thêm khiếp sợ, tự mình nhưng là vân thiên cảnh giới người, nhưng là như thế nhiều đích công kích cũng không có đem một ngưng thần định phong thiên phàm đánh bại. Đại chiến lần nữa mở ra, kiếm Hồng Minh trên không trung thỉnh thoảng huy kiếm, đồng thời lần lượt thay đổi công kích thiên phàm, để cho thiên phàm vết thương trên người không ngừng gia tăng. Phúc. Vừa một ngụm máu tươi từ thiên phàm trong miệng phun ra, hắn dây rủa đứng lên, ánh mắt kiên định, tay phải hung hăng xóa đi vết máu ở khóe miệng. Tiểu xúc sinh ngươi thật là chịu đánh. Kiếm Hồng Minh tức giận, bàn tay to lộ ra, một con màu đỏ năng lượng bàn tay to hướng lên trời phàm chụp tới, Thiên Phàm ánh mắt lạnh như băng, ảo ảnh bách biến thi triển ra, cả trên lôi đài khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Hừ, lại tới một chiêu này, vô dụng. Kiếm Hồng Minh quát lạnh, màu đỏ bàn tay to lại một lần lớn hơn, bao trùm xuống. Oeng. Đầy trời cắt bụi xuất hiện, đột nhiên hộ từ từ tản đi, Kiếm Hồng Minh nụ cười trên mặt lúc ấy tiểu đọc lại, kia phía dưới căn bản cũng không có Thiên Phàm thân ảnh, đồng thời, một đạo nguy hiểm tín hiệu xuất hiện ở hắn trái tim, khi hắn bên trái, một con màu vàng nắm tay oeng. Nhất thời đưa hắn từ trời cao nện xuống. Khu khu. Thiên Phàm thân thể phi thường cường đại, một quyền đem kiếm Hồng Minh đánh một ngụm máu tươi phun ra, người hướng trên mặt đất rơi xuống, đồng thời Thiên Phàm đắc lễ không buông tha người, trong mắt kim mang lóe lên, tâm dục vô ngân toàn lực phát động, hơn 10 đạo mạnh mẽ tinh thần dị lực vô thanh vô tức phát ra, trong nháy mắt tiểu tập trung không chút nào phòng bị kiếm hồng minh. Á! Tiêu thảm thiết từ kiếm hồng minh trong miệng truyền ra, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, bắt được da đầu của mình hung hăng kéo lay, người ở dưới đài cũng đều ngây dại, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Lý Vân Dương cùng Tôn Duyệt Doanh rõ ràng, đây là thiên phàm bí thuật, giết người ở vô hình, từ anh trong đôi mắt bước lên ngôi sao nhỏ, từ lần trước thấy thiên phàm thi triển chiêu này sau, nàng tiểu không có lúc nào là ở đánh thiên phàm cái này bí thuật chú ý. Chết tiệt, á, ta giết ngươi. Kiếm Hồng Minh dù sao cũng là vân thiên cảnh giới cường giả, linh hồn tự nhiên cũng phi thường cường đại rồi, không phải là không dễ tử vong như vậy, hắn giống to từ trên mặt đất bò dậy, khởi động một đạo kiếm mạc, phòng bị thiên phàm quỷ dị công kích, đồng thời bên ngoài cơ thể chân nguyên quần quật mà động, hư không cũng bắt đầu bóp méo, hết sức kinh người. Thiên phàm không có lui về phía sau nửa bước, dưới chân liên hoa xuất hiện, đỉnh đầu vạn chữ toàn chuyển, hắn hảo không ý kỵ xông về trước đi, 9981 đạo kiếm quang ở thân thể của hắn bốn phía di động hiện ra, sát cơ vô hạn. Cựu cựu quy nhất suy cho cùng kiếm kỹ vô cùng cường đại, nhưng là ở kiếm hồng minh cường đại chân nguyên hạ vẫn như cũ là bể nát, cho dù là cuối cùng kia mạnh mẽ tuyệt đối một kiếm cũng chỉ là để cho kiếm hồng minh khẽ lay động một cái. Thiên phàm ở kiếm hồng minh mạnh khí thế hạ từng bước rút lui vừa phun máu. Tiểu phàm, dùng âm dương kiếm a. Dưới lôi đài, Lý Vân Dương gấp đến độ giống to, nhắc nhở thiên phàm. Bên cạnh Lý Vân Hoa sợ hết hồn. Thật có hả? Từ anh khí hô hô chu cái miệng nhỏ nhắn, một con béo mập nắm tay tiểu đã đánh qua, trực tiếp để cho Lý Vân Hoa con mắt trái nhiều mắt còn thâm, người này cũng không nhìn một chút hiện từ lúc nào, lại hỏi vấn đề như vậy. Lý Vân Hoa trực tiếp đi một bên bức tranh quyển quyển rồi, ô ô, ta trêu ai ghẹo người nào rồi, không phải là hỏi vấn đề sao? Trên trận tiên phàm bộ dáng vô cùng chật vật, máu tươi nhiễm đỏ thân thể của hắn, nhưng là hắn như cũng không có chút nào sử dụng âm dương kiếm chuẩn bị, cả người lần nữa bộc phát ra một bạc năng lượng quang hoa. Một đạo ngũ hành kết giới đưa hắn bao vây ở trong đó, màu bạc trận đồ khi hắn bên ngoài cơ thể toàn chuyển. Không đợi kiếm hồng minh công kích, hắn lại một lần xung tới, cùng kiếm hồng minh giao chiến ở chung một chỗ. Lúc này kiếm hồng minh không có lên tới trời cao đi, bởi vì giờ phút này thiên phàm đối với hắn đã không có mảy may uy hiếp, một con màu đỏ bàn tay to lộ ra. 3. Mặc dù không phải là âm dương thủ ấn, nhưng là cũng là vân thiên cảnh giới độ cao, thiên phàm một chút đã bị rút ra bay ra ngoài, vừa phun ra một búng máu. Phanh. Một cái chân to đã tới, thiên phàm tránh né không kịp, bị trực tiếp đá trúng phía sau lưng. Về phía trước bay ra ngoài, thân thể cũng đều thiếu chút nữa nứt ra rồi, nếu không phải nó thể chất đặc thù, mà tu luyện thần linh thiên tâm quyết như vậy vô thượng tâm pháp, giờ phút này sợ rằng đã tan xương nát thịt rồi. Kiếm Hồng Minh đứng tại phía trước, mắt nhìn xuống nằm trên mặt đất thiên phàm, sắc mặt cực đoan âm hàn, thanh âm lạnh lùng, nói: "Cùng Vân Thiên cảnh giới so với, ngươi chính là một con kiến, không, ngay cả con kiến cũng đều không tính là, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành? Giết ngươi so sánh với giết chết một con kiến còn muốn đơn giản." Kiếm Hồng Minh miệng hạ không chút lưu tình, hết sức nhục nhã thiên phàm. Ta chơi con mẹ ngươi kiếm hồng minh. Dưới trận, Lý Vân Dương không làm rồi, thần sắc tức giận, hướng về phía kiếm hồng minh lớn tiếng tức giận mắng. Hừ, con rệp, không nên ở nơi đó làm ra giống, chờ giết cái phế vật này, ta âm dương môn thì sẽ hướng ngươi thái phủ môn khai chiến, đến lúc đó chẳng ngươi. Kiếm hồng minh sắc mặt vô cùng khó coi, gắt gao ngó chừng Lý Vân Dương. Ngươi tính làm gì đó, hèn hạ vô sỉ đồ bỏ đi, tiểu phàm, lấy ra âm dương kiếm tới gọi sạch hắn. Lý Vân Dương tuyệt không lưu miệng đức, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Kiếm hồng minh lạnh lùng nhìn hắn một cái sau, không có ở đây để ý tới cho hắn. Đem ánh mắt chờ thu trở lại, đối diện thiên phàm lần nữa dãy rủa đứng lên, người cong lưng, ánh mắt khẽ mở to, từng ngụm thở hổn hển, sau đó hắn lần nữa đứng thẳng thân thể, lần này trong cơ thể hắn tất cả pháp toàn bộ vận chuyển lại, thần linh thiên tâm quyết hộ thể, ngũ hành pháp quyết ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đạo màu bạc kết giới, dưới chân liên hoa hiện lên, trên đầu vạn chữ toàn chuyển. Trong mắt thần mũi nhọn khẽ lóe lên, tâm dục vô ngân phát động, tay phải làm kiếm chỉ, màu bạc kiếm quang co rồi không chừng, hắn lần nữa hướng kiếm hồng minh vọt tới. Điên rồi, người này thật điên rồi. Dưới trận tất cả mọi người kinh động. Giờ phút này thiên phàm rõ ràng đã là ai thân rồi, nhưng là lại như cũ hung hãn không sợ chết chủ động công kích, đây quả thực đồng đẳng với tự sát. Tiểu phàm không nên. Tiểu Thiên Thiên dừng tay. Thái phù môn mấy người kêu to. Phi kiếm môn trưởng lão vọt một chút đứng lên, muốn tuyên bố tranh tài kết thúc, hắn thật sự không muốn xem đến cái kia hiệp tâm nhân đức thiếu niên cứ như vậy ngã xuống, nhưng là lại bị người bên cạnh kéo lại, quyền hoàng môn trưởng lão hướng về phía hắn nhẹ nhàng lắc đầu, làm như vậy cùng quy định cùng làm trái với, lão nhân này rất là bất đắc dĩ, thở dài một hơi, ngồi xuống. Phanh. Màu đỏ bàn tay to lộ ra. Không có chút nào ngoài ý muốn, thiên phàm lần nữa bị đánh trúng bay ra ngoài, ngụm lớn hộc máu, nằm trên mặt đất, không có động tĩnh. Ha ha, xem ngươi còn không chết. Kiếm Hồng Minh cười to, phi kiếm môn trưởng lão lộ ra vẻ có chút mất mát, thái phủ môn bên này mấy người cũng đều sống ở này trong, tựa hồ không cách nào tiếp nhận kết quả như thế, âm dương môn mấy người còn lại là cười to, hưng phấn vô cùng, hơn nữa ở mắng cái gì. Cuối cùng, quyền hoàng môn trưởng lão thật sâu thở dài một hơi, đứng lên, sẽ phải tuyên bố tranh tài kết quả, nhưng là lúc này, thiên phàm thân thể lần nữa động, từ trên mặt đất bò dậy. Ha ha, không có chuyện gì, tiểu phàm không có chuyện gì. Lý Vân Dương cao hứng kêu to, hai con hổ trong mắt thế nhưng ẩn chứa một mảnh hơi nước, mấy người còn lại dị mừng rỡ, âm dương môn mấy người còn lại là sắc mặt tâm trầm, người này làm sao lại khó như vậy giết. Kiếm Hồng Minh sắc mặt kinh ngạc, sau đó lạnh lùng cười, nói: "Ngươi này tiểu xuất sinh thật đúng là mạng cứng rắn. Như vậy cũng không chết." Lần này ta sẽ không cho ngươi một chút cơ hội, tuyệt đối giết chết ngươi. Thiên Phàm ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Lần thứ ba rồi, hôm nay thần trí rồi cũng đều cứu không được ngươi. Lạnh lùng lời của không chứa chút nào tình cảm, bị tiêu ba lần tiểu xuất sinh, hắn sẽ không quên. Kiếm Hồng Minh thần sắc khinh thường, vừa định nói chút gì dễ cợt lời mà nói, nhưng là trong lúc bất chợt Thiên Phàm trên người một cổ vô cùng mạnh mẽ hơi thở lan ra, thần thánh, uy nghiêm, bá đạo. Cùng lúc đó, quyền hoàng môn bầu trời, trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, lôi đình mãnh liệt, điện mang lóe lên, trong thiên địa tối mở mịt một mảnh. Chương 41, đột phá vân thiên cảnh. Quyền hoàng môn trên quảng trường, tử mang lóe lên, mây đen giăng đầy, vô số thật nhỏ hồ quang ở trời cao bầu trời đùng rung động. Oeng! Tiếng sấm khổng lồ dường như muốn chấn vỡ mọi người màng nhĩ, từng đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, rừng rực vô cùng, xuyên thấu hư không. Vừa một tiếng vang thật lớn, lôi đình mãnh liệt, trong thiên địa thỉnh thoảng đen nhánh, thỉnh thoảng trắng bệnh, đầy dây hủy diệt hơi thở. Đúng thế, thiên kiếp. Quyền hoàng môn lão đầu một chút liền đứng lên, khuôn mặt bất khả tư nghị, giống như là thấy quỷ giống nhau. Hắn lại vào lúc này đột phá, thế nhưng dẫn động rồi lôi kiếp. Phi kiếm môn trưởng lão cũng đứng lên, Thiên Phàm cho bọn hắn quá nhiều vui mừng, để cho mọi người trái tim đều nhanh ngừng. Sau khi hai người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhỏ giọng mắng, bắt đầu sơ tán đám người, đây cũng là thiên kiếp, không phải là tốt như vậy vừa. Nhưng khi bọn họ xoay đầu lại thời điểm, nhất thời im lặng mất tiếng, dưới lôi đài mặt nơi nào còn có người nào, trống rỗng một mảnh, ngay từ lúc lôi điện xuất hiện một khắc kia, mọi người tiểu chạy trốn hướng phương xa, đứng ở một cái ngọn núi hướng nơi này nhìn ra xa. S. Hai cái lao không người nào ngữ, sau đó trực tiếp phủi phủi đi, trốn mất, cái kia tốc độ, nhìn mọi người sửng sốt, quả thực có thể nói chạy trốn giới tinh anh. Quyền hoàng môn chỗ sâu, tứ đại môn phái trưởng giáo đều ở hoàng đạo các trung thương lượng cái gì, nhưng là trong lúc bất chợt bốn người cũng là ngẩn ra, quay đầu hướng phía ngoài nhìn lại. Thiên kiếp. Quyền hoàng môn trưởng môn cũng là một người trung niên nam tử, mặc một thân kim y, thân thủ cao ngất, rất là anh tuấn, giờ phút này hắn mặt liền biến sắc, chỉ nói là rồi hai chữ, cả người tiểu biến mất ở trong phòng, xuất hiện ở không trung, sắc mặt khiếp sợ, hướng một chỗ nhìn lại. Ba ba ba. Ba đạo phá không thanh âm truyền ra, ba đạo nhân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn, bốn người sóng vai mà đứng. Đó là Âm Dương môn chủ sắc mặt lúc ấy tiểu thay đổi, ở đây trên lôi đài, Kiếm Hồng Minh bộ dạng vô cùng thê thảm, ở tia chớp trùng trùng quanh tránh né, thỉnh thoảng bị lôi điện quét trúng, trên người nhất thời một mảnh đen nhánh. Là hắn, lại khai ra rồi thiên kiếp. Tôn Thâm Nam lúc này không hề nữa lộ ra vẻ lưu manh hơi vị lưu manh rồi, thần sắc rung động. Sấm sét hiện thế, lôi đình mãnh liệt, từ điện như cầu vồng, nơi này là một mảnh lôi điện đại dương, hủy diệt tính khí cơ rất xa truyền ra ngoài. Thiên Phàm vào thời khắc này đột phá vân thiên cảnh, thế nhưng khai ra rồi thiên kiếp, ngăn cản hắn về phía trước cất bước, kinh trụ mọi người, chưa từng có nghe nói qua có người ở đột phá vân thiên bí cảnh thời điểm sẽ đưa tới thiên kiếp, trong truyền thuyết, coi như là một chút kinh thái tuyệt diễm cái thế cao thủ, cũng chỉ có ở đột phá quy tiên cảnh giới thời điểm mới có thể xúc động thiên địa pháp tắc, đưa tới thiên kiếp, nhưng là hiện tại một ngưng thần đỉnh phong người đột phá đến vân thiên cảnh giới tựu đưa tới cường đại như vậy lôi kiếp, để cho mọi người cả kinh cảm đều nhanh thế rồi. Thiên Phàm đang ở lôi kiếp dưới, thân thể bị phách ra chóc thịt bong, một mảnh nám đen, máu đỏ tươi ở bên ngoài thân lưu động, hắn nhận chịu khó có thể tưởng tượng thương thế hại. Ngoan nó, chết tiệt lao tặc tiên. Thiên Phàm thần sắc khó chịu, nhỏ giọng mắng, hắn sở dĩ không ngừng vận chuyển pháp quyết, tựu là hy vọng ở trong quyết đấu đột phá đến vân thiên cảnh giới, hơn nữa hắn cũng thật làm được, ở trọng thương ai dưới, trong cơ thể tiềm năng vô hạn kích thích, phá kén hoa bướm, phá vỡ hàng rào, một khắc kia hắn cảm thấy vô cùng lực lượng cường đại, đó là vân thiên cảnh giới lực lượng. Nhưng là không đợi hắn tới kịp cao hứng, trên đầu tiểu một mảnh đen nhánh, thiên kiếp phủ xuống. Lúc này hắn cũng bất chấp để ý tới Kiếm Hồng Minh, toàn tâm toàn ý đối kháng lôi kiếp. Màu tím lôi điện mãnh liệt mênh mông, đại biểu thiên địa ý chí, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, để cho mọi người phát ra từ linh hồn run rẩy. Phanh! Vừa một đạo cánh tay lớn bằng tia chớp rơi xuống, Thiên Phàm trực tiếp bị phách đắc cũng bay ra ngoài, ngụm lớn hộp máu. Tất cả người quan sát cũng đều trong lòng hoảng sợ, người này thân thể cũng quá cường hãn đi, cả lôi đài tỷ võ cũng bị phách gồ ghề rồi, đã sắp nát bấy rồi. Nhưng cứng rắn là không có đưa hắn cho đánh chết. Và anh, có một tấm lôi đình rơi xuống, quang hoa rực rực, đem Thiên Phàm hoàn toàn che chùm lên phía dưới. Thật là khủng khiếp. Rất nhiều người đánh lạnh run, dùng sức rụt cổ lại, lần nữa lui về phía sau hơn 10 trượng. Người này chết chắc, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Nhưng là làm cho người ta giật mình chính là, Thiên Phàm cũng chưa chết ở lôi đình dưới, mặc dù cả người đã rách nát không chịu nổi, lảo đảo muốn ngã, ngụm lớn hộp máu, hắn khó khăn còn sống. Tiểu Phàm, Tiểu Thiên Thiên, sư đệ. Thái phù môn mấy người thấy Thiên Phàm giờ phút này bộ dáng kinh hãi, thần sắc lo lắng, muốn xông qua hỗ trợ, nhưng là lại bị hai cái lão người chặn lại, báo cho xông đi lên hoàn toàn là muốn chết, sẽ không có chút nào tác dụng. Âm Dương môn chủ Hòa Tôn Thâm Nam một bước bắn ra, sẽ phải xông lên phía trước, nhưng là cũng bị Quyền Hoàng môn chủ cho ngăn lại, hướng về phía hai người lắc đầu. Phi Kiếm môn trưởng môn một thân áo xanh, trong mắt thần quang lóe lên, chăm chú nhìn chằm chằm trong sân Thiên Phàm. Oeng! Một tiếng vô cùng cực lớn lôi đình có tiếng truyền ra, xa so sánh với mới vừa rồi cường đại, lão thiên tựa hồ nổi giận. Tính ra đạo lôi điện cũng không có đem một bé nhỏ không đáng kể đích nhân loại giết hết. Vòng trời trên, vô số lôi điện lộ vẻ hiện ra, hóa thành một mảnh lôi hải, trong đó thậm chí có một cái màu đỏ tia chớp, thô như bắp đùi, quán xuyên rồi trên trời dưới đất. Đúng thế, tựa hồ là hủy diệt chi nguyên. Quyền Hoàng môn trưởng giáo kinh hãi, ngày như vậy giới chỉ ở trong truyền thuyết mới xuất hiện quá, là quy tiên cảnh giới người mới có thể đủ dẫn động, hơn nữa còn là cực kỳ nhưng phách cái chủng loại kia bốn. Vô tận lôi điện trở thành trong thiên địa duy nhất, một đạo hồng sắc cướp quang quán xuyên rồi cả trời cao, giờ khắc này hắn là trong thiên địa duy nhất. Đến đây đi. Chết tiệt Lao Tắc Thiên, nhìn ngươi có phải thật vậy hay không có thể hủy diệt ta. Thiên phàm giống to, trọng thương thân thể kim mang bộc phát, một cái cự đại vạn chữ di động hiện tại đỉnh đầu của hắn, ánh sáng ngọc chói mắt, đồng thời hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, 7749 đạo ngũ hành trận mưu đồ di động hiện ra, lần lượt thay đổi trọng điểm, che ở trước người của hắn, tới vân thiên cảnh giới sau, trong thân thể của hắn thần lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, ngũ hành pháp quyết lĩnh ngộ cùng thi triển càng thêm thuần thục. Mặt đối với thiên phàm giống giận, trời cao trên lần nữa phát ra một tiếng rung trời nổ lôi, tất cả lôi điện cùng nhau rơi xuống. Thiên phàm trước người ngũ hành trận mưu đồ kế tiếp tan biến, đỉnh đầu vạn chữ ấn cũng trận trận lay động, trong khoảnh khắc tiêu toàn bộ phá toái, bắp đùi lớn bằng màu đỏ điện trụ mặc dù cũng mờ đi không ít, nhưng lại như cũ bổ vào thiên phàm trên người. A! Thiên phàm kêu thảm thiết, nhục thể của hắn giờ phút này thừa nhận thương tổn cực lớn, đã đạt tới cực hạn, sẽ phải phá vỡ đi ra, nhưng là lúc này, một mảnh tử kim thần quang từ trong cơ thể hắn truyền ra, tất cả lôi điện cũng đều hướng bên trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, nháy mắt tiêu biến mất sạch sẽ. Chết bà giàu u, ca không nhìn lầm đi, hắn đem lôi kiếp hấp thu. Có người kêu to, dùng sức nhu động hai mắt. Ta đang nằm mơ, mau tỉnh lại. Bên cạnh một người nam tử một bên phải nói rút ra gương mặt của mình, một bên lẩm bẩm tự nói. Lôi điện biến mất, mây đen cũng chậm chậm tàn đi, bầu trời lần nữa trở nên sáng lên, đồng thời một đạo thất thải hà quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào thiên phàm trên người, tiểu thấy thân thể của hắn nhanh chóng chữa trị, xương cốt đùng muốn nhất, nháy mắt tiểu khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa càng cường đại hơn, bên ngoài thân có màu tím điện mang đang lóe lên. Ha ha, lần này thiếu tiểu tử kia ngươi một cái nhân tình rồi. Thiên phàm tự nói, sau đó nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay, giờ khắc này hắn cảm thấy sự cường đại của mình đã chân chính là vân thiên cảnh giới cường giả, trong cơ thể thần lực như hoàng hà nước, cuồn cuộn mà chảy, thân thể đã cường đại đến bất khả tư nghị cảnh giới, tựa hồ có thể một quyền đánh nát hư không. Hướng về phía nơi xa hiểu rõ Lý Vân Dương mấy người cười cười, Thiên Phàm xoay đầu lại, thần sắc hờ hững, lạnh lùng nhìn hướng thân thể còn đang bốc lên khói đen kiếm hồng minh. Chương 42, diệt sát. Thiên kiếp biến mất, kiếm hồng minh thật dài thở một hơi, trong miệng cũng đều toát ra màu trắng sương khói, cả người cũng bị điện nám đen, đây vẫn chỉ là thiên kiếp nhất dọc theo thật nhỏ lôi điện, nếu là hắn và Thiên Phàm đổi lại vị trí, đoán chừng đã sớm chết đắc ngay cả bột phấn đều không thừa rồi. Ngươi tiểu xuất sinh, lại còn chưa chết. Kiếm Hồng Minh thấy Thiên Phàm lại còn chưa chết, nhỏ giọng nguyên rủa, nhưng là lại bị Thiên Phàm một không lọt nghe thấy được. 3. Mỗi cái đại thủ lộ ra, trực tiếp quất vào Kiếm Hồng Minh trên miệng, đưa hắn đánh bay ra ngoài, hai cái răng hỗn hợp có huyết thủy rất đi ra ngoài. Tiểu xuất sinh ngươi. Kiếm Hồng Minh dãy rủa đứng lên, thần sắc vô cùng tức giận, nhưng là nên đón hắn chính là một con màu bạc đại thủ ấn, trực tiếp đưa hắn rút ra vượt qua bay ra ngoài, ngụm lớn hộc máu. Nhỏ. Phanh. Thiên Phàm ánh mắt lạnh như băng, mu tay trái cha, tay phải không ngừng chém ra, chiếu vào Kiếm Hồng Minh miệng ý vị rút ra. A! Kiếm Hồng Minh biệt khuất giống giận, phát ra kêu to. Tự học luyện ngày khởi hắn cũng chưa có nhận được quá loại khuất nhục này, bị phản phục rút ra miệng, hơn nữa còn là cùng một chỗ, cả gương mặt nhanh chóng dài rộng, hàm răng đều nhanh muốn rơi cạn sạch. Tất cả mọi người kinh ngạc, đồng dạng là vân thiên cảnh giới, nhưng là Thiên Phàm là ở là quá cường đại, tiểu Kiếm Hồng Minh giết không hề có lực hoàn thủ. Á! Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Kiếm Hồng Minh giống to, vô cùng tàn nhẫn, lấy ra kia thanh bình thường trường kiếm, điên cuồng hướng trong đó đưa vào âm dương lực. Oanh! Một cổ âm trầm rét lạnh hơi thở đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, Kiếm Hồng Minh trường kiếm trong tay trong nháy mắt lớn hơn trăm ngàn lần, tam sắc quang hoa ở trên của hắn lưu chuyển, giống như là một đóa ánh lửa bập bùng, yêu dị mà hoa mỹ, nhưng là lá trọng yếu hơn là, sau khi biến hóa kiếm phảng phất có rồi tánh mạng giống nhau, thế nhưng truyền ra thùng thùng thanh âm, tương tự với nhân loại trái tim đang nhảy nhót. Ha ha, quỷ thịnh cắn chết hắn cho ta, cắn chết hắn, ha ha. Kiếm Hồng Minh hô lên như vậy một cái tên, điên cuồng kêu to, lộ ra vô cùng nụ cười tàn nhẫn. Đang ở tất cả mọi người nghĩ không ra thời điểm, khổng lồ thân kiếm thế nhưng nứt ra rồi một đường nhỏ, trong đó có màu đen ma vụ, mọi người tiểu tuyển cơn xoáy ở trong đó chìm nổi, quỷ dị mà nhưng phách. Đó là Quyền Hoàng môn trưởng lão kinh hãi, hình như là một quỷ binh. Phi Kiếm môn trưởng lão châu chân mày, nói ra như vậy một cái tên. Quỷ binh, tập âm trầm cùng tà ác cho nhất thể, luyện chế một quỷ binh không chỉ là muốn đặc thù tài liệu, càng chủ yếu chính là cần thu thập vô số hồn phách luyện hóa ở trong đó, tàn nhẫn vô cùng, là danh phủ kỳ thực ma khí, làm sợ bất sĩ, phàm là nhìn thấy cũng muốn lập tức hủy diệt. Bởi vì quá vô nhân đạo, ngay cả đám chút ít người trong ma môn cũng đều không muốn nhúng chạm. Hắc hắc. Kiếm Hồng Minh âm trầm cười, trong tay quỷ thịnh rời khỏi tay, mở ra kia cực lớn miệng, phun ra nuốt vào ma vân, phong trì điện chắc hướng Thiên Phàm tắt tới, Thiên Phàm tuyệt không vì thế mà thay đổi, thần sắc hờ hững, cất bước, trực tiếp bay lên trời, một con màu bạc nắm tay lên xuống, hư không cũng đều rung chuyển một chút. Két. Giòn vang thanh truyền ra, Kiếm Hồng Minh trên mặt âm hiểm cười một chút tiểu biến mất, khóe miệng máu tươi chảy ra, không trung, Thiên Phàm chỉ có một động tác, đó chính là huy động tay phải, một quyền tiếp theo một quyền đệm xuống. Giang giác. Rốt cuộc, Thiên Phàm thứ 7 quyền vung xuống, màu bạc nắm tay cứng như thần thiết, chấn đắc không gian đều không nghe rung động, kia quỷ thịnh nhất thời phá vỡ đi ra, toái phiến bay đầy trời, chỉ còn lại một đạo đen nhánh quang hoa hướng viễn không kích bắn đi, nhưng là một con màu bạc bàn tay to nhô lên cao rơi xuống, hung hăng vẻ, một đạo phi nhân kêu thảm thiết truyền ra, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. thật là khủng khiếp thân thể. Mới vừa rồi bắt được Quang Hoa nói vậy chính là quỷ binh đắc binh hồn, nhưng là lại bị hắn một tay ma diệt rồi. Nhìn Huyền Phù ở giữa không trung thiên phàm, rất nhiều đang xem cuộc chiến mọi người sợ hãi, như vậy thân thể quá kinh khủng, có thể so với Hỗn Nguyên cảnh giới tu sĩ rồi. Phốc. Binh khí bị hủy, kiếm Hồng Minh ngụm lớn hô máu, sắc mặt tái nhợt giống như là một trang giấy, bỏ ra cực kỳ thảm thống trả giá lớn. Bá. Thiên phàm thân ảnh một chút liền từ tại chỗ biến mất, như phủ quang lực ảnh, một huyễn diệt đang lúc tiểu xuất hiện ở kiếm Hồng Minh bên cạnh, giơ quyền tiểu đánh. Thật là nhanh. Mọi người khiếp sợ, loại tốc độ này quá là nhanh, tầm mắt cũng đã theo không kịp. Ngươi. Kiếm Hồng Minh khiếp sợ, há to miệng, nhưng là vẫn bàn tay to trực tiếp đắp xuống, kêu thảm thiết từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi muốn làm gì? Kiếm Hồng Minh sợ hãi, nhưng là một cái chân nha tử rỗi tới đây, trực tiếp đưa hắn bị đá bay ra ngoài, phát ra kêu thảm thiết, mấy cây xương sườn cũng đều đứt gãy, nhìn thiên phàm kia ánh mắt lạnh như băng hắn thật sợ, sắc mặt sợ hãi, sắc lệ ở bên trong kêu lên. Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Không thể giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, là tiên hay là thần? Không có ngươi cái thế giới này vẫn sẽ chuyển như cũ. Thiên phàm cười lạnh, lời nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp về phía trước cất bước, làm cho kiếm Hồng Minh không ngừng rút lui, sắc mặt sợ hãi vô cùng. Dừng tay. Lúc này, một đạo giống giận truyền đến, Âm Dương môn chủ bay tới, khuôn mặt sắc khí, nhìn về phía trong sân thiên phàm. Dừng tay. Hiện tại ngươi không có quyền lợi tới ngăn cản à? Thiên phàm lạnh lùng cười, bất vi sở động, sải bước hướng kiếm Hồng Minh đi tới, một thanh méo ở cổ của hắn, đem cả người hắn cũng đều nói lên. Ngươi nếu dám giết hắn, ta định giết ngươi cựu tộc. Âm Dương môn chủ sắc mặt âm trầm, gắt gao ngó chừng thiên phàm tay phải. Tất cả đang xem cuộc chiến người đều khinh thường, này Âm Vô Nguyệt làm nhất môn chi chủ, mấy trăm tuổi tuổi rồi, thế nhưng vô sỉ như vậy, tham gia tứ môn hội võ mọi người đồng đẳng với ký sinh tử hiệp nghị, vốn là cuộc chiến sinh tử, mà người chết môn phái hòa thân hữu không được lén trả thù, nhưng là dưới mắt hắn lại công khai uy hiếp một hậu sinh văn bối. Quyền Hoàng môn chủ nhẹ nhàng cau mày, đối với Âm Vô Nguyệt cử động lần này vô cùng bất mãn. Hừ, đều là nhất môn chi chủ, Âm Vô Nguyệt, ta là lần này cảm thấy thẹn. Tôn Thâm Nam ở cháu gái nơi đó nghe nói cả chuyện đã xảy ra, kia kiếm Hồng Minh thuần túy là tự mình muốn chết, chẳng trách người khác, đã chết kia là đáng đời. Cứu, cứu ta. Kiếm Hồng Minh hai chân loạn đạp đi, nhìn Âm Dương môn chủ, trong mắt tràn đầy hy vọng. Vung hắn xuống. Âm Vô Nguyệt hét lớn, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Ngươi muốn, hảo, còn cho ngươi. Thiên Phàm cười lạnh, giơ tay lên đã đem kiếm Hồng Minh hướng Âm Dương môn chủ ném đi, cảm giác mình đã thoát khỏi tử vong chi thủ, kiếm Hồng Minh thở dài một cái, trong lòng bắt đầu cân nhắc sau này làm sao trả thù người này. Âm Dương môn chủ sắc mặt hòa hoãn một chút, vươn tay sẽ phải đi đón ở nhích lại gần mình kiếm Hồng Minh thân thể. Kiếm Hồng Minh trên không trung khó khăn xoay người, ngó chừng Thiên Phàm, âm trầm cười, nhưng là kế tiếp nụ cười của hắn tựu đọc lại, một đạo màu bạc kiếm. Khí vượt qua thời không mà đến, không có vào mi tâm của hắn. Phanh. Kiếm Hồng Minh thi thể từ không trung rơi xuống, trong ánh mắt tràn ngập rồi hoảng sợ cùng không cam lòng, rớt tại Âm Vô Nguyệt bên chân, tóe lên nhẹ nhẹ cát bụi, mi tâm chỉ có một lỗ máu, quán xuyên rồi cái hốc hỗn hợp có huyết thủy từ trong đó tràn ra. Chương 43, đêm trước quyết chiến. Thiên Phàm không một chút sợ hãi tâm lý, ngay trước Âm Dương môn chủ trước mặt đánh chết kiếm Hồng Minh, kích khởi thiên tầng sóng, mặc dù đang lôi đài tỷ võ trên chém giết đối thủ là chuyện rất bình thường, nhưng là Thiên Phàm dám ở Âm Dương môn chủ ngăn trở hạ động thủ giết người, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Ngươi thật dám động thủ? Âm Dương môn chủ lửa giận ngút trời, sát cơ tùy ý, mỗi cái đại thủ hướng Thiên Phàm chụp tới, che khuất bầu trời, không gian cũng đều xuất hiện nhẹ nhẹ rung động, tựa hồ sắp sửa phá vỡ đi ra, đây chính là Hỗn Nguyên bí cảnh cao thủ, tùy ý một kích thì như thế uy lực. Hừ, lão già kia. Thiên Phàm hừ lạnh, không sợ chút nào, hướng về phía che trời bàn tay, nghịch vô ích một quyền. Phanh. Một quyền này vô cùng cường đại, màu bạc quang hoa ở trên nắm tay lưu chuyển, tản mát ra ngũ hành hơi thở, trực tiếp đem Âm Dương môn chủ lộ ra bàn tay to cản trở về, mà bàn tay to trên cũng có một giọt máu tươi từ phía trên vô ích rơi xuống, mặc dù chỉ là một giọt, nhưng là cũng đủ làm cho mọi người hoảng sợ. Ông trời của ta á, tên kia thân thể đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Hình người thần binh. Có người cho ra đánh giá như vậy. Âm Dương môn chủ kinh hãi, sắc mặt rất khó nhìn, hắn thế nhưng lỗ là rồi. Bối Thiên Phàm nắm tay đánh cho bị thương, hắn bắt đầu vận chuyển thần lực, hướng Thiên Phàm tấn công giết đi. Âm Vô Nguyệt, ngươi thật là quá đáng. Tôn Thâm Nam giận dữ, một đạo màu vàng phù chú xuất hiện, chắn Thiên Phàm trước người, chống đỡ xuống Âm Dương môn chủ pháp lực, hơn thế đồng thời Quyền Hoàng môn trưởng giáo cùng Phi Kiếm trưởng giáo lắc mình xuất hiện. Âm Dương môn chủ, cử động lần này có chút qua. Quyền Hoàng môn trưởng giáo một thân thanh kim y liễu, uy nghiêm vô cùng, châu chân mày, thản nhiên nói: "Các ngươi thật muốn ngăn trở ta giết hắn?" Âm Dương môn chủ sắc mặt rất không dễ nhìn, trầm giọng nói: "Tứ môn hội võ, sống chết trời định." Hết thể cũng đều chẳng trách người khác, còn xin dừng tay. Quyền Hoàng môn chủ lời nói bình thản, nhưng là lại có một loại không cho chống cự mùi. Phi Kiếm môn chủ lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, không thể động thủ. Tôn Thâm Nam tiểu càng không cần phải nói, chỉ cần Âm Dương môn chủ dám động thủ, hắn có thứ nhất trực tiếp giết đi tới. Hảo, rất tốt, ta sẽ không thiện mở thôi, chúng ta đi. Âm Dương môn chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn Tam Đại môn chủ, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một cái Thiên Phàm, phất tay háo rời đi. Môn hạ đệ nhất cao thủ bị giết, những người còn lại cũng đều trọng thương. Âm Dương môn đã không có tranh đoạt vô địch tư chất buồn. Quyền Hoàng môn chủ mắt nhìn Âm Dương môn mọi người rời đi, nhìn thật sâu Thiên Phàm một cái, lát mình biến mất tại nguyên chỗ. Phi Kiếm môn chủ một bộ áo xanh, nhìn qua 40 tuổi bộ dạng, một đầu tóc dài rất là phiêu dật, hướng về phía hắn khẽ cười cười, gật đầu, phiêu nhiên như khứ, khiến cho Thiên Phàm sửng sốt sửng sốt. Cùng ngay Phàm xoay đầu lại, nhất thời ác hàn, giờ phút này Tôn Thâm Nam đang vẻ mặt nóng bỏng ngó chừng Thiên Phàm, hai mắt sáng lên, nước miếng cũng đều thiếu chút nữa chảy ra, hắn lắc mình mà lên, một thanh tiểu ôm lấy Thiên Phàm, cười như điên nói: "Hoa ha ha, bà bối a bà bối, lần này nhặt được bảo rồi, hoa ha ha." Mọi người im lặng mất tiếng, đời trước Thái phủ môn chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại chỉ định như vậy một tên làm Thái phủ môn chủ nhân. Lão đầu nhi buông tay, Thiên Phàm ác tâm, dùng sức đem Tôn Thâm Nam đẩy ra, con mẹ nó cũng không phải là mỹ nữ, một đại nam nhân ngươi ôm cái gì ôm? Hắc hắc, kích động rồi, kích động rồi. Tôn Thâm Nam gượng cười trà sát động lên bàn tay, ở một bên hắc hắc cười không ngừng, để cho Thiên Phàm rất là im lặng mất tiếng, lão này quả thực không có một chút môn chủ phong phạm. Tiểu Phàm, Lý Vân Dương tiến lên, nhìn Thiên Phàm, hung hăng vỗ hạ bờ vai của hắn. Chúc mừng sư đệ tiến quân Vân Thiên cảnh giới, từ đó trời cao mặc chim bay, tiền cảnh bừng sáng. Lý Vân Hoa mỉm cười, chân thành chúc mừng. Tôn Duyệt Doanh cùng Tử Anh còn có Địch Phúc ở một bên không nói gì, nhưng là cũng là thay Thiên Phàm cao hứng. Cảm ơn các ngươi. Thiên Phàm cảm kích, hắn có thể đủ cảm giác được mọi người đối với hắn là chân tâm thật ý, đưa hắn trở thành Thái Phủ môn đại gia đình này một phần tử. Buổi chiều một cuộc ăn mừng ở Thiên Phàm trong phòng triển khai, dĩ nhiên nhóm rượu là không thiếu được, có lần trước say mềm kinh nghiệm, lần này cũng tương đối có thể uống rồi, cùng mọi người chúc mừng. Trong lúc Tử Anh vừa uống nhiều quá, ầm ĩ la hét muốn Thiên Phàm dạy nàng tâm dục vô ngân, vô cùng đáng yêu, khiến cho Thiên Phàm rất là bất đắc dĩ, cuối cùng bị Tôn Duyệt Doanh mặt đen lên lôi đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy người tới Quyền Hoàng môn đã đón gần một tháng rồi, tứ môn hội võ vẫn như lửa như bôi tiến hành, Địch Phúc vận khí rất là không tốt, ở đánh bại Phi Kiếm môn một người đệ tử sau tiểu gặp gỡ Quyền Hoàng môn đệ nhất cao thủ, một phen kịch chiến sau bại xuống, Lý Vân Dương cũng bị loại bỏ rồi, Thiên Phàm còn lại là một đường hát vang, gặp mấy đối thủ mạnh nhất tất cả cũng mới ngưng thần đỉnh phong, mà thực lực của bản thân cũng là cực kỳ cường đại, thắng được vô cùng dễ dàng. Về phần Lý Vân Hoa, người này thoạt nhìn tư tư văn văn, động thủ được kêu là một hung ác, thế nhưng cũng không có bị soát đi xuống, vẫn chiến đấu xuống tới. Lần này Thái Phủ Môn biểu hiện thực tại kinh trụ mọi người, còn dư lại 4 người trung Thái Phủ Môn thế nhưng chiếm 2 người, từ trước kia chót nhất chạy tới phía trước nhất đi, đem Tôn Thâm Nam cái kia cao hứng á, ngày ngày ngó chừng Thiên Phàm cùng Lý Vân Hoa phát sáng, còn kém nhận thức cháu nuôi rồi. Được rồi, 3 ngày sau đó là Thiên Phàm cùng Phi Kiếm Môn đệ nhất cao thủ Đoạn Thiên Nhai tranh tài, ngươi phải cẩn thận, kia Đoạn Thiên Nhai mặc dù phiêu dật xuất trần, một bộ thư sinh bộ dạng, nhưng là thực lực cực kỳ cường đại, đã là Vân Thiên trung kỳ tu vi, phải chú ý. Thiên Phàm trong phòng, Tôn Thâm Nam lời nói tùy ý, nhìn Thiên Phàm, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Vân Hoa, nói: "7 ngày sau đó là Vân Hoa ngươi cùng Quyền Hoàng môn Hạng Vũ Phi tranh tài, nghe nói hắn đã sắp đi vào Vân Thiên đỉnh phong rồi, là xứng đáng cái tên tứ môn thứ nhất, ngươi muốn vạn phần cẩn thận." Nói xong những thứ này, Tôn Thâm Nam đột nhiên trở nên thật tỉnh, nhìn mấy người, giọng điệu nghiêm túc: "Mặt khác, ta nhắc nhở các ngươi, nếu như không được tựu nhận thua hoặc trực tiếp bỏ cuộc, ta không hy vọng có người bị thương nặng, thậm chí tử vong." Đó là ta không thể thừa nhận, môn phái uy nghiêm cố nhiên trọng yếu, nhưng là sinh mệnh an toàn mới là vị thứ nhất. Minh bạch chưa? Tôn Thâm Nam giờ khắc này vô cùng nghiêm túc, để cho hiện trường không khí đều có chút bị đè nén, nhưng là lại để cho mấy người phát ra từ nội tâm cảm động, đây chính là Thái Phủ môn trưởng môn, mặc dù bình thời không có cửa chủ phong độ, nhưng là lại chân chính đem môn phái chung từng cái đệ tử cũng làm con của mình, quan tâm che chở. Cảm ơn môn chủ, nhưng là làm Thái Phủ môn đệ tử, ta sẽ không lùi bước. Lý Vân Dương nhìn Tôn Thâm Nam, thật tình nói, tình cảm chân thành tha thiết. Lão đầu ngươi yên tâm, ta sẽ không thua. Thiên Phàm sờ sờ lỗ mũi, rất là tùy ý nói: "Hảo, cố gắng lên, ta sẽ đứng ở phía sau thủ hộ các ngươi." Nhìn hai người, Tôn Thâm Nam gật đầu, nói, một cổ hài hòa hơi thở nhộn nhạo ở bốn phía, để cho Tử Anh tiểu muội muội vô cùng cảm động, loại này nhà ấm áp, ai có thể đủ không bị cuốn hút đấy. Vừa một ban đêm, Quyền Hoàng môn phía sau núi, Thiên Phàm lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khẽ nhắm, nhiều ngày trôi qua như vậy chiến đấu để cho hắn hiểu được rất nhiều, Vân Thiên cảnh giới tu vi lần nữa bị vững chắc, giờ phút này hắn bên ngoài cơ thể ngân quang cùng kim quang giao thế xuất hiện, thỉnh thoảng yếu ớt, thỉnh thoảng cường thịnh, thần linh thiên tâm quyết cùng ngũ hành pháp quyết không ngừng tuần hoàn vận chuyển. Một ngọn màu bạc đài sen từ dưới chân dâng lên, đem cả người hắn cũng đều tha ở giữa không trung, giống như một tôn Phật, thần thánh mà uy nghiêm, mi tâm kim mang ánh sáng ngọc, thần thức hướng ra phía ngoài kích động, bao trùm cả Quyền Hoàng môn. Giờ phút này, hắn thấy Lý Vân Dương đang ôm gối khò khò ngủ, nước miếng cũng đều lưu lại, Địch Phúc ở lau chùi bội kiếm của mình, thỉnh thoảng khoa tay múa chân hạ xuống, giống như mê võ nghệ, làm thần thức của hắn quét qua hạ một cái phòng sau, nhất thời ý không tốt lui đi ra ngoài, sắc mặt trở nên hồng. "Gì? Kỳ quái, ta làm sao cảm thấy mới vừa rồi có người ở rình coi ta?" Trong phòng, Từ Anh đang tắm, lúc này nàng nhẹ nhàng châu rồi châu bình thị, nghi ngờ thầm nói. Quyền Hoàng môn trong một cái phòng, Phi Kiếm môn chủ đang xem bắt tay vào làm trong đích một quyển sách, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, chốc lát kinh ngạc, sau đó hướng về phía Thiên Phàm chỗ ở phương hướng khẽ cười dưới, để cho Thiên Phàm vô cùng kinh ngạc, không hổ là nhất môn chi chủ, linh giác cường đại như thế. Cả Quyền Hoàng môn mọi cử động bị Thiên Phàm thu hết vào mắt, cảm giác như vậy vô cùng kỳ dị, nhưng là đại quy mô tản mát ra thần thức nhưng cũng rất hao tổn tâm thần. Khổng lồ thần thức toàn bộ không có vào lông mày trong nội tâm, Thiên Phàm vươn người đứng dậy, sức điểm cái chán một giọt mồ hôi, hướng dưới chân núi đi tới, nhưng không có phát hiện, ở không xa địa phương, một đôi mắt tử vừa mới bắt đầu tiểu nhìn hắn, chưa từng có chút di động. Chương 44, kinh thế đại chiến, thượng. Quyền Hoàng môn trung tâm bên lôi đài trên, vây quanh như núi bóng người, tình cảm quần chúng kích động, bởi vì hôm nay đem có một tràng đặc sắc đại chiến ở chỗ này triển khai. Cẩn thận. Cổ Vũ. Thái phù môn mấy người đưa mắt nhìn tiên phàm đi lên lôi đài, tại phía dưới cho Cổ Vũ. Tất cả mọi người tới, bao gồm mấy trưởng môn ở bên trong, bởi vì đây là quyết chiến, mà trên đài hai người cũng là trong thiên địa ít có người kiệt, Đoạn Thiên Ngai cũng không cần nói, làm phi kiếm môn đệ nhất cao thủ, đã sớm tên tiếng nổ lớn, mà thiên phàm còn lại là gần đây bị mọi người chú ý, như sao trổi sắt qua, nhanh chóng quật khởi, đột phá vân thiên, vượt qua thiên kiếp, ở Âm Dương môn chủ thủ hạ diệt sát rồi Âm Dương môn thế hệ trẻ đệ nhất cường giả Kiếm Hồng Minh, một quyền đem Âm Dương môn chủ bàn tay đánh cho bị thương, mỗi một chuyện cũng là như vậy kinh thiên động địa, làm cho người ta phải hơi bị chú con mắt cùng sợ hãi. Thiên phàm từ từ đi vào trong sân, trong tay không có vật gì, nhìn đối diện Đoạn Thiên Ngai, hắn mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Chào ngươi, ta là Thiên phàm, thỉnh nhiều chỉ giáo." Đoạn Thiên Ngai, chừng 20 tuổi, tướng mạo thanh tú mà anh tuấn, vẻ mặt dáng vẻ thư sinh, như cùng một cái người đọc sách, một thân bạch y, quá vai tóc dài để cho cả người hắn mở lên tới vừa là như thế tiêu sái xuất trần, hắn đối với Thiên phàm trở về lấy mỉm cười, nói: "Ta là phi kiếm môn Đoạn Thiên Ngai, mấy ngày qua nhìn chiến đấu của ngươi, ngươi rất mạnh, hy vọng Thiên phàm huynh đợi hạ thủ lưu tình." Đoạn Thiên Ngai giọng điệu bình thản mà khiêm nhường, vô cùng có lễ phép, làm cho người ta một loại nho gia tiên hiền cảm giác. Thiên phàm mỉm cười, nói: "Ha ha, Đoạn huynh quá đề cao ta, ta vừa mới tu hành không lâu, Đoạn huynh để cho nhất định không nên ra nặng tay á." Thiên phàm lời của rất tùy ý, hai người giống như là bạn bè giống nhau trao đổi, chút nào nhìn không ra đem tiến hành đại chiến. "Ha ha, bất kể thế nào nói, chuyện lần trước cảm ơn rất nhiều Thiên phàm huynh đệ, bất luận chiến thắng này bại như thế nào, Thiên Ngai cũng đều hy vọng có thể cùng Thiên phàm huynh đệ trở thành bạn bè." Đoạn Thiên Ngai ánh mắt chân thành nhìn Thiên phàm, khẽ mà cười. "Nơi nào, Đoạn huynh đối với tôn sư tỷ khắp nơi hạ thủ lưu tình, Thiên phàm cảm kích, có thể giao cho Đoạn huynh bằng hữu như thế, ta thật cao hứng." Thiên phàm biết hắn nói rất đúng, lần trước tự mình ra tay cứu giúp Nhiếp Đao chuyện, nói như vậy nói: "Ha ha, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu đi, nếu không đợi sẽ có người muốn ném hột gà thối rồi." Đoạn Thiên Ngai mở miệng, có chút hài hước, lời nói rơi xuống, cả người trên người đầu tóc ra một cổ khí thế cường đại, có bạch sắc quang hoa ở kia bên người lưu chuyển. "Rất mạnh." Thiên phàm mở miệng, ngân quang lóe lên, nhìn đối diện Đoạn Thiên Ngai, hai người cũng muốn đối phương phóng đi. "Phanh." Hai người nắm tay không ngừng giao chiến ở chung một chỗ, phát ra rung trời tiếng vang, Thiên phàm kinh hãi. Này Đoạn Thiên Ngai không hổ là phi kiếm môn đệ nhất nhân, Vân Thiên Trung kỳ cường giả, không chỉ là tu vi, thân thể cũng thật không đơn giản, thế nhưng có thể cùng hắn đối chiến, mặc dù cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng là cũng đầy đủ kinh người rồi, phải biết rằng nhưng hắn là đem Âm Dương môn chủ bàn tay cũng đều đánh ra máu rồi. So sánh với Thiên Phàm, Đoạn Thiên Ngai càng thêm kinh hãi, hắn là Vân Thiên Trung kỳ cường giả, mà từng tại dưới cơ duyên xảo hợp ăn quá một bội thiên địa linh thuốc, thân thể trở nên phi thường cường đại, hôn nguyên giới ít có người có thể kịp, nhưng là giờ phút này cùng Thiên Phàm đúng rồi chỉ có tăng quyền, sẽ làm cho tay của hắn khẽ tê dại. "Thiên Phàm huynh đệ quả nhiên cường đại, tay của ta đều có chút tê dại rồi." Đoạn Thiên Ngai nhìn Thiên Phàm, khẽ cười nói, không một chút bởi vì thất bại mà căm thù đối thủ ý tứ, lộ ra vẻ rất là tùy ý, để cho Thiên Phàm hơi bị động dung, bực này tu vi, bực này tâm thái, tuyệt đối không phải là thường nhân có thể kịp. "Đoạn huynh khiêm nhường, chúng ta tiếp tục đi." Hai người một bên giao chiến một bên trao đổi, không khí lộ ra vẻ vô cùng hài hòa. Tôn Thâm Nam quay đầu đi, khẽ ngáp, nhìn về phía phi kiếm môn chủ, nói: "Lão hữu, ngươi nhìn hắn hai người như thế nào?" "Không tệ, cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người." Phi kiếm môn chủ cười nhạt, hướng về phía Tôn Thâm Nam nói, Quyền Hoàng môn chủ cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. "Hắc hắc, chúng ta đi đánh cuộc như thế nào?" Tôn Thâm Nam vẻ mặt cười gian, nhìn cái kia phong đánh cuộc phải thua, nhưng lại vô cùng hứng thú với đánh bạc phi kiếm môn chủ. "Không đánh cuộc, ta đã giới rồi." Phi kiếm môn chủ một thân áo xanh, phiêu nhiên xuất trần, tựa như không dính nhuộm một chút phàng khí, nghe được Tôn Thâm Nam lời mà nói, hắn sắc mặt kiên định, nghĩa tránh luôn từ cự tuyệt. "Ta ra 100 mai sát luyện hối, đánh cuộc tiên phàm thắng. Còn ngươi?" Tôn Thâm Nam ném ra chủ mã, hắc hắc cười không ngừng. "Hừ, mới 100 mai, ta ra 1000 mai, đánh cuộc thiên ngai thắng." Phi kiếm môn chủ sắc mặt khinh thường, xoay đầu lại, hô lên thiên mai sát luyện khối đánh cuộc Đoạn Thiên Ngai có thể chiến bại Thiên Phàm, vừa nhìn cũng biết là sòng bạc lão thủ. Bên cạnh mọi người im lặng mất tiếng, này mẹ của hắn cũng là những người nào á? Tôn Thâm Nam lưu manh hơi vị lưu manh coi như xong, bởi vì tất cả mọi người đón nhận, nhưng là phi kiếm môn chủ khí chất xuất chúng, nhưng là một dân cờ bạc, mới vừa rồi còn vẻ mặt tranh khí nói giới đánh cuộc, nhưng là đảo mắt tiểu lái cao hơn tiền đánh cuộc. Hai người cũng đều không có một chút môn chủ uy nghiêm của, bên cạnh khắc Quyền Hoàng môn chủ khó được kéo lay dưới khóe miệng, hướng bên cạnh bước ra rồi một bước, rời xa hai người, kia ý tứ rất rõ ràng, ta không nhận ra bọn họ. Trên lôi đài, hai người liên tiếp giao thủ, đánh trời đen kịt, quyền cước đối với phanh lúc khí lưu trùng quanh kích động, phát ra như long quyển phong thổi qua một loại tiếng vang, để cho rất nhiều người tuyên truyền giác ngộ. "Đừng tới, đau chết ta, đối với nhục thể của ngươi ta coi như là hoàn toàn lãnh giáo, quá biến thái." Đoạn Tiên Ngai rất là không có phong độ vung vậy bắt tay vào làm trường, nhai răng niết miệng, hướng về phía Thiên Phàm nói, để cho phía dưới người xem lần nữa im lặng mất tiếng, con mẹ nó quả nhiên là dạng gì sư phó dạy dỗ cái dạng gì đồ đệ, nơi nào gặp qua một Vân Thiên cảnh giới cường giả phủi tiêu đau. "Tăng ất, Đoạn huynh ngươi nhưng là Vân Thiên trung kỳ cường nhân, có thể không như vậy tiêu khiển ta sao?" Thiên Phàm dùng sức mắt trợn trắng, rất là im lặng mất tiếng. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Đoạn Thiên Ngai thu hồi cười đùa sát mặt, quanh thân tử mang lóe lên, hắn bắt đầu động dùng thần lực chiến đấu, một thanh xích thanh bảo kiếm ra hiện ở trong tay hắn, cả thân kiếm thanh mang đại tác phẩm, một tím một thanh hai màu thần quang ở nộp cùng lóe lên, đưa hắn phụ trợ như cùng một cái chiến thần xuất thế, rất là uy vũ. Đối diện Thiên Phàm cũng không do dự, thúc dục ngũ hành pháp quyết, màu bạc quang hoa đột lộ vẻ, một tay kết pháp ấn, một thanh màu bạc kiếm quang xuất hiện ở hắn trong tay phải, phun ra nuốt vào thần mũi nhọn, khi kiếm quang nhích tới gần mặt bàn lúc sau, có cắt bụi bay lên, không khó tưởng tượng ngân kiếm uy lực. Thiên Phàm huynh, ta lên, ngươi cẩn thận rồi. Đoạn Thiên Ngai hét lớn, cả người nhanh chóng về phía trước nhảy tới, bên ngoài cơ thể tử mang tung bay, thân kiếm thanh quang chớp động. "Hảo, đến đây đi." Thiên Phàm đáp lại, đồng thời nghĩ vọt tới trước đi, xích thanh bảo kiếm cùng màu bạc kiếm quang không ngừng va chạm, trên lôi đài thân ảnh của hai người không ngừng hiện diện, Thiên Phàm một thân bạch y, tay phải vung ngân kiếm, ý động kiếm ra, động tác tiêu sái, Đoạn Thiên Ngai tóc dài phiêu động, trường kiếm như linh xà, nện bước thần bí, ưu nhã mà phiêu dật. Tất cả mọi người kinh ngạc, hai người thật sự quá cường đại, tất cả công kích cũng đều lộ ra vẻ như vậy tùy ý, nhưng là lại uy lực bất phàm. Phanh. Một lần cuối cùng va chạm, hai người tách ra, lần này Thiên Phàm không có chiếm được một tia tiện nghi, hai người cân sức ngang tài. Ha ha, Thiên Phàm huynh cũng đừng có giấu riêng tuyệt kỹ rồi, để cho ta biết một chút về đi. Đoạn Thiên Ngai thở ơ lạnh nhạt mở miệng, vẻ mặt tươi cười, rất là thân thiết. Cũng vậy, Đoạn huynh ngươi cũng không có lấy ra thực lực tới sao? Thiên Phàm mở miệng, cười nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai. Như thế, nóng người chiến đấu tiểu đến đây chấm dứt, chúng ta cũng đều lấy ra chân chính lấy ra thực lực đến đây đi. Bình thản lời của từ Đoạn Thiên Ngai trong miệng truyền ra, để cho người phía dưới cũng muốn ngớ ngẩn. Tình cảm hai người vẫn cũng chưa có lấy ra thực lực, chỉ có chẳng qua là nóng người mà thôi. Hảo, vậy thì bắt đầu đi. Chiến đấu chân chính. Kinh thiên khí thế từ hai trên thân người bộc phát ra, chấn động mọi người, một cuộc kinh thế đại chiến mở ra. Chương 45, kinh thế cuộc chiến, chung. Thiên Phàm giờ phút này đã gần như thành làm một người màu bạc người, toàn thân cũng không ngân quang bao phủ, thần thánh hơi thở tức chung quanh nhộn nhạo, như cùng một cái thánh nhân xuất thế, Đoạn Thiên Ngai tử mang như hải, ngay cả đầu tóc cũng bị nhuộm thành rồi màu tím, cường đại hơi thở một lớp tiếp theo một lớp tản mát ra đi, giống như chiến thần hàng thế. Hảo, thật cường đại. Có người kinh hô, thân thể cũng đều khẽ run rẩy lên, mặc dù cách lôi đài ở ngoài phòng ngự kết giới, nhưng là rất nhiều người như cũ có chút đề kháng không nổi hai cỗ cường đại uy áp, hai chân đều có chút đứng không vững. Nơi xa, một vô cùng khỏe mạnh nam tử yên lặng nhìn chăm chú này trong sân tình huống, hắn đứng chắp tay, mặc một thân màu vàng y phục, khuôn mặt rất là cương nghị, 23-24 tuổi bộ dạng, giờ phút này sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, còn có chút lạnh khốc. Xích thanh bảo kiếm từ Đoạn Thiên Nhai trong tay bay ra, treo ở đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng xoay tròn, nhưng là lại có một loại cường đại khí cơ ở trên của hắn ni man. Ông xích thanh bảo kiếm phát ra kiếm tê, mũi kiếm chỉ thiên, một đạo thông thiên kiếm trụ từ kiếm thân xuất hiện, kim mang như liệt dương, một cái cự đại vạn chữ hiện lên ở Thiên Phàm đỉnh đầu, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ màu vàng qua mạc, tiểu nó cả người đều lung bao ở trong đó, hàng hà màu bạc phủ chú xuất hiện, vây quanh Thiên Phàm không ngừng toàn chuyện. Với anh Thiên Phàm quanh thân màu bạc ở phủ chú ngưng kết ra một cây phương thiên hỏa kích, chiến ý ngất trời, cùng Đoạn Thiên Ngai xích thanh bảo kiếm đụng vào nhau, giống như là ngày tận thế đã tới, không gian chấn động, cắt đá vẩy ra. Lôi đài ở ngoài, uy tiên cường giả bảy phòng ngự kết giới cũng đều xuất hiện nhẹ nhẹ rung động, như sóng nước giống nhau, có thể tưởng tượng ra hai người công kích là cỡ nào cường đại. Hết thảy ba động bình tĩnh trở lại, Thiên Phàm đứng yên trong sân, lù lù bất động, đỉnh đầu vạn chữ kim mang ánh sáng ngọc, đưa hắn vững vàng che ở trong đó, bên ngoài cơ thể có vô số màu bạc chữ cổ chìm nổi, phảng phất ở diễn biến một tiểu thế giới, cho dù này thiên địa dung chuyển, ta tự ổn như bàn thạch, bền vững trong quan hệ. Đoạn Thiên Ngai đỉnh đầu xích thanh bảo kiếm toàn chuyển, đem tất cả khí lưu hoàn toàn ngăn cản xuống, liên ý giác cũng không có nhúc nhích xuống. Đoạn huynh thật rất mạnh, Thiên Phàm bội phục. Kim mang ở bên trong, Thiên Phàm mặt mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Quá khen, từ ta xuất đạo đến nay, ngươi là ta gặp phải mạnh nhất một người. Hai người cũng là mặt mỉm cười, sau đó kịch chiến lần nữa triển khai, Đoạn Thiên Ngai triển khai ngự kiếm thuật, xa xa mạnh hơn nhất đao, xích thanh bảo kiếm tung hoành kích động, ở giữa sân huyền hóa ra vô số tàn ảnh, cho Thiên Phàm tạo thành rồi phiền toái không nhỏ. Ngũ hành pháp quyết trên trời dưới đất vô song, công thủ gồm nhiều mặt, ngũ hành trận mưu đồ ở Thiên Phàm tiến vào vân tiên cảnh giới sau khi cường đại hơn thêm. Trên của hắn vô cùng nhiều văn in dấu cũng đều trở nên rõ ràng, tựa hồ là một thật thể thần binh, bị Thiên Phàm chẳng bao giờ biết không gian triệu hoán đến rồi lính của nó hồn, ngũ hành trận mưu đồ giống như trước huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, không ngừng truy kích xích thanh bảo kiếm, có tâm dục vô ngân trợ rút, Thiên Phàm có thể rõ ràng bắt đến xích thanh bảo kiếm di động quy tích, kiếm cho mưu đồ ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Lâm Thiên vô vi, mai kia ngộ đạo. Đột nhiên Đoạn Thiên Ngai uống ra khỏi như vậy tám chữ, trên bầu trời một màu tím lao lung xuất hiện, đây là bảo kiếm di động quy tích ngưng kết mà thành, màu tím dây nhỏ quay chúng quanh thành một quang lao. Từ trên trời giáng xuống, một chút đã đem Thiên Phàm nhốt tại rồi trong đó. Ha ha, Thiên Phàm huynh đệ ngươi sơ ý. Đoạn Thiên Ngai cười khẽ, mở miệng nói, không nhất định. Thiên Phàm sắc mặt rất là bình tĩnh, không một chút bởi vì bị Đoạn Thiên Ngai màu tím lao lung quan ở mà kinh hoàng, nhẹ nhàng cười, nhàn nhạt mở miệng. Ngũ hành hưu huyết, thiên địa hưu hám, vô số ngân quang ở tử sắc quang trong lao chắn phóng, một chút đã đem Đoạn Thiên Ngai tử sắc quang lao chấn đắc phá vỡ đi ra, tử sắc quang tấm trên không trung bay ra biến mất. Ta cũng biết không có dễ dàng như vậy vây khốn ngươi. Đoạn Thiên Ngai mỉm cười, không có một tia ảo não vẻ. Hắc hắc, lần này đến lượt ta trước công kích, Đoạn huynh cẩn thận. Thiên Phàm hắc hắc cười nói, một đóa liên hoa từ dưới chân của hắn xuất hiện, phối hợp đỉnh đầu vạn chữ kim ấn, bắt đầu phát động kiếm kỹ cửu cửu quy nhất suy cho cùng. Đối diện Đoạn Thiên Nhai thật sâu biết một chiêu này cường đại, không dám có chút sơ ý, nhanh chóng rời động, cả lôi đài cũng đều là thân ảnh của hắn. Nhìn đầy trời ảo ảnh, Thiên Phàm trong mắt kim mang lóe lên, tâm dục vô ngân vận chuyển lại, đuổi theo Đoạn Thiên Nhai di động quy tích, nhưng là lại phát hiện rất là khó khăn, cùng nhiếp đao không giống, Đoạn Thiên Nhai thi triển ra bách biến ảo ảnh cường đại đắc nhiều quá, chân chính thần bí khó lường, cho dù Thiên Phàm nắm trong tay có tâm dục vô ngân như vậy tu luyện thần thức chi cao tâm pháp, giờ phút này cũng có chút cố hết sức. Đầy trời ảo ảnh cùng ngân kiếm ở giao chiến, nhưng là đột nhiên Thiên Phàm tựu bay lên trời, hướng trời cao nhảy tới, hơn thế đồng thời hắn mới vừa rồi dựng thân địa phương, một đạo thanh quang rơi xuống, phát ra phịch một tiếng, tóe lên đầy trời cát bụi, đem nơi đó ném ra một tiểu hố đất. Trên bầu trời, Đoạn Thiên Nhai bạch đi bồng bềnh, bên ngoài cơ thể có 9 đạo thần quang quay chung quanh, đưa hắn phụ trợ cao không thể chạm, Thiên Phàm đồng dạng bạch đi, lặng lặng đứng thẳng cho giữa không trung, 81 đạo màu bạc kiếm quang từ phía dưới bay tới, huyền phù ở chung quanh hắn. Chanh! Kiếm đều chi tiếng vang lên, Đoạn Thiên Nhai bên ngoài cơ thể đi ra thần quang bay ra, hữu thần long hỏa phượng chờ thần thú hư ảnh hiện lên, muốn đem Thiên Phàm đánh rơi. Ông 81 đạo kiếm quang bay lên, ngân hoa chói mắt, cùng 9 đạo thần quang chạm vào nhau, vô số lá sen bay múa, Thiên Phàm hai tay kết thần bí phát ấn, đẩy về phía trước đi. Len ken chi âm bên tai không dứt, Đoạn Thiên Nhai được động, 9 đạo thần quang phát ra kiếm rít, lộ ra diện mục thật sự, 9 chuôi kỳ dị ngắn nhỏ phi kiếm trên không trung giáng khắp nơi, không ngừng đem Thiên Phàm phát ra kiếm quang đánh nát. Cựu cựu quy nhất suy cho cùng, mạnh nhất chi kiếm. Thiên Phàm hét lớn, 9981 đạo kiếm quang trong nháy mắt hợp nhất, một đạo thông thiên kiếm cương xuất hiện, dẫn động đầy trời linh khí, hủy diệt tính hơi thở chấn động bốn phương tám hướng. Hướng Đoạn Thiên Nhai chấn áp xuống, kiếm phá núi sông, chiếu sáng con đường phía trước, chiếu lượng tiền lộ. Đoạn Thiên Nhai cũng lên tiếng, chín thanh phi kiếm thần quang đại tác phẩm, riêng của mình chiếm cứ một vị trí, tạo thành một bức thần bí trận pháp, có thất thải quang hoa ở trong trận xuất hiện, tạo thành một thanh khổng lồ kiếm quang, nhắm ngay Thiên Phàm phát ra kiếm cương, kích bắn tới. Và anh, lần này đối quyết vượt quá tưởng tượng cường đại, trung tâm ngoài lôi đài phòng ngự kết giới kịch liệt chấn động, không gian sinh ra nhẹ nhẹ rung động, tựa hồ sẽ phải phá vỡ, đầy trời quang hoa kích tán, có thật nhỏ hồ quang ở sân đông, rung động mọi người tâm thần. Ông trời của ta, hai người này quá kinh khủng. Cũng là một bức thư sinh bộ dạng, nhưng là động thủ con mẹ nó một so sánh với một hung ác. Thấy hai người chiến đấu, có người nhỏ giọng nguyền rủa nói. Thần quang tàn đi, bầu trời khôi phục thanh minh, hai người xa vô ích tương đối, sắc mặt đều là vô cùng tái nhợt, thân thể có chút đung đưa, hiển nhiên lần này tỉ thí hai người cũng đều bị thương không nhẹ. Thời gian cũng không sớm, ba chiêu định thắng thua, như thế nào? Đối diện Đoạn Thiên Nhai trên người có nhàn nhạt tử mang, một bên vận chuyển huyền công chữa thương, vừa cười hướng về phía Thiên Phàm nói, để cho rất nhiều người im lặng mất tiếng. Thật đúng là một môn phái người, cùng nhiếp đao giống nhau, bất quá nhiếp đao là một chiêu, mà hắn cũng là ba chiêu. Hảo, tiểu ba chiêu. Thiên Phàm trên người thần hoa chớp động, sảng khoái trả lời, quanh thân kim mang tăng vọt, bắt đầu mạnh nhất tỷ thí. Chương 46, kinh thế cuộc chiến, hạ. Đoạn Thiên Nhai đã sớm danh chấn thế hệ trẻ, là thật nhân trung chi long, không ai không biết sự cường đại của hắn, chín đạo phi kiếm sở hướng, thế hệ trẻ cơ hồ không người nào có thể kẻ địch. Thiên Phàm còn lại là gần đây mới bị người sở chú ý. Hắn sở tác mỗi một chuyện cũng là như vậy kinh thiên động địa, có cái sau vượt cái trước hình thức, người nơi này không có một người nào không biết. Như vậy hai người cũng là thiên cổ anh kiệt, bọn họ mạnh nhất ba chiêu nên cường đại đến cái gì tình cảnh rồi. Mọi người vô cùng mong đợi, thẳng tắp ngó chừng giữa không trung hai người, sợ bỏ lỡ một nhỏ bé chi tiết. Bắt đầu, hai người cùng kêu lên nói, Đoạn Thiên Nhai chín thanh phi kiếm quang mang đại thịnh, năm thanh phi kiếm bay trở về đến bên cạnh hắn, ở đỉnh đầu của hắn toàn chuyển, phát ra năm màu thần quang, ở đỉnh đầu của hắn tạo thành một ngũ sắc quang hoàn, ngũ thải quang hoa rơi xuống, đưa hắn che ở trong đó. Phía trước bốn thanh phi kiếm đều không muốn cùng, hình thù kỳ quái, cùng những thứ khác phi kiếm giống nhau, bọn họ có một điểm giống nhau, đó chính là trên thân kiếm cũng đều lưu động thiên nhiên. Hơi thở. Bốn thanh phi kiếm mũi kiếm nhìn trời, riêng của mình phát ra một đạo nguyên tố ánh sáng, bốn đạo cột sáng càng không ngừng toàn chuyển, sau đó hội tụ ở chung một chỗ, tạo thành một đạo bốn màu kiếm quang, quán xuyên rồi trời cao, kiếm quang vừa ra, các loại dị tượng xuất hiện, cuồng phong gào thét, mưa phùn bay xuống, lôi minh kinh động, điện quang lóe lên, cường đại hơi thở như núi lửa bộc phát, cả quyền hoàng môn đều ở đung đưa. Trời ạ, động đất. Thật là khủng khiếp, cháy mau. Mọi người quá sợ hãi, cổ lực lượng này quá cường đại, nơi xa, cái kia cho tới nay vẻ mặt lãnh khốc kim y nam tử lần đầu tiên nhíu mày, không nghĩ tới Đoạn Thiên Nhai thế nhưng dẫn động rồi phong vũ lôi địa lực, đó là chân chính tự nhiên lực, vô cùng cường đại. Đám người âm thanh ồn ào truyền ra, cũng đều có chút khẩn trương, bọn họ dưới chân đất đai đều ở lay động, giống như là động đất giống nhau, nhưng là vừa lúc đó, quyền hoàng môn chủ dùng sức đập mạnh dưới chân, một tầng ngông lung quang huy nhanh chóng từ dưới chân phát ra mở ra, bao trùm cả quyền hoàng môn, vốn là lay động đất đai lập tức đều lại, một trận gió nhẹ thổi qua. Hảo giống như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Đây chính là Hỗn Nguyên Bí cảnh người, trả lại tiên cường giả không ra đích niên đại, bọn họ là tuyệt đối quyền uy. Chiêu thứ nhất, Thiên Chi Nhất Kiếm, xin cẩn thận. Đoạn Thiên Nhai mở miệng, thần sắc thờ ơ lạnh nhạt, bốn màu kiếm quang mang theo phong vũ lôi điện bốn đạo tự nhiên dị tượng hướng lên trời phàm trực tiếp chém xuống. Bên kia, Thiên Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng, ở đây đạo kiếm quang trên, hắn rõ ràng cảm thấy phong vũ lôi điện hơi thở, đặc biệt là lôi cùng điện hơi thở, bởi vì vượt qua thiên kiếp, đối với này hai loại hơi thở phá lệ nhạy cảm. cũng may Đoạn Thiên Nhai phát ra kiếm trụ chẳng qua là mang theo rồi chút dị tượng mà thôi, xa xa không bằng dưới thiên kiếp lôi điện cường đại. Kim mang chớp động, lần đầu tiên, thiên phàm đỉnh đầu vạn chữ bay ra, quang hoa chói mắt, khi hắn trước người nhẹ nhàng toàn chuyển, uy nghiêm khí phách, giờ phút này thiên phàm cả người cũng đều bao phủ ở giữa kim quang, ngay cả đầu tóc cũng bị nhuộm thành rồi màu vàng, hắn làm một vô cùng kỳ dị ra dấu tay, sau đó nhắm ngay phía trước vạn chữ ấn đi. Oeng! Phong Vũ lôi điện bốn đạo kiếm quang luân hồi chuyển động, vạn chữ kim ấn uy nghiêm như đế, một phen va chạm kịch liệt, các loại ảo tưởng sinh ra, sau đó biến mất, thiên phàm như bị sét đánh, cả người lui ra hơn 10 thước, trong miệng có máu tươi lưu lại, đối diện Đoạn Thiên Nhai mặc dù không có hô máu, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, bị nội thương không nhẹ. Thiên phàm huynh không có sao chứ? Đối diện Đoạn Thiên Nhai sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là nặn ra một cái mỉm cười, hỏi: "Ha ha, còn chưa chết, chúng ta tiếp tục." Thiên phàm đáp lại, lau khỏe miệng màu đỏ, nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay, trên có ngân quang lưu động, hai tay nhanh chóng động, một đạo vừa một đạo ngũ hành pháp ấn bị thiên phàm kết xuất, vô số màu bạc chữ cổ xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía vần quanh, đột phát ra cường thịnh thần thánh ánh sáng, tiếp theo hắn biến ảo pháp quyết, thần linh thiên tâm quyết nhanh chóng cùng chuyển, chín màu vàng chữ to mê mẩn mịt mờ, thấy không rõ lắm, xuất hiện ở tay trái của hắn trong, tạo thành một thanh thiên kiếm, đồng thời thiên phàm trong mắt kim mang lóe lên, lông mày trong nội tâm, một vòng màu vàng mặt trời xuất hiện, vô số tinh thần dị lực phá mắt ra, ở thân thể của hắn ngoài không dưới một thành hồn giới. Oeng! Đối diện, Đoạn Thiên Ngai trước người bốn thanh phi kiếm bay trở về, thay thế rồi đầu hắn đỉnh năm thanh phi kiếm, năm thanh phi kiếm vừa ra lại bắt đầu kịch liệt toàn chuyển, tạo thành một ngũ sắc quang hoàn, khí miệng nhắm ngay thiên phàm, trong đó có ngũ hành hơi thở ở lưu chuyển, kim kiếm ở trong đó hiện lên, ở Đoạn Thiên Ngai ý niệm hạ nhẹ nhàng về phía trước chém ra một mảnh kim quang, trên bầu trời nhất thời kim mịt mờ một mảnh, cùng thiên phàm chín màu vàng chữ to đụng vào nhau, phát ra vang lớn, hai người cũng đều riêng của mình lui về phía sau rồi một bước. Thủy chi kiếm. Đoạn Thiên Ngai hét lớn, thủy chi kiếm ở vòng tròn trung hiện lên, như tượng đá một loại, vô cùng xinh đẹp, nhưng là lại cực kỳ dọa người. Trong thiên địa giờ khắc này phảng phất khắp nơi đều là nước gợn, thủy chi kiếm khí hóa thành hữu hình chi chất, như sóng xanh vạn hải bị kim ngân mà đến, mênh mông quần quận ở trung tâm trên lôi đài vô ích, hướng lên trời phảng che trời út đất bao phủ đi. Chấn áp. Thiên phàm hét lớn, hai tay dùng sức đẩy về phía trước động, bên cạnh vô số màu bạc chữ cổ trong phút chốc tạo thành một màu bạc đứng, chống lại thủy chi kiếm khí. Lần đầu tiên gặp phải lớn như vậy kẻ địch, làm cho hắn đánh ra rồi chấn tự quyết, màu bạc quang mang tựa như từ viễn cổ trong thần giới đánh tới, vô thần không phát ra hơi thở, nhưng là hại người uy áp cũng là chấn nhân tâm phách. Ở vô tận bích hải trung đánh thẳng vào, giống như là một đầu màu bạc thần long, nơi đi qua hết thảy điều khiển tự động, khôn cùng thủy chi kiếm khí hoàn toàn từ không trung biến mất. Hai người kịch chiến, Đoạn Thiên Ngai hoàn toàn nảy sinh ác độc, một kiếm huy động, trong thiên địa xanh mượt một mảnh, phảng phất sáng tạo rồi một mảnh rừng rậm, hỏa kiếm chém xuống, trên bầu trời khắp nơi đều là hỏa diễm, để cho thiên phàm đặt mình trong trong biển lửa, thổ kiếm toàn chuyển, ngồi xuống quang hoa núi lớn từ trên trời giáng xuống, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế hướng lên trời phàm rơi xuống, sau khi hắn càng thêm là đồng thời thúc dục năm thanh phi kiếm, kim một thủy hỏa thổ đồng. Thời công kích ngũ hành hơi thở chung quanh Niman, thiên phàm sắc mặt đại biến, giờ khắc này nhận chịu không gì sánh kịp cường đại áp lực. A, mở cho ta! Thiên phàm hét lớn, chân tự quyết nghịch không mà lên, chín màu vàng chữ to mê mẩn mịt mờ, trên của hắn tựa hồ có hỗn độn hơi thở, giờ khắc này biến ảo thành một thanh thần tiễn, kích bắn đi, tâm dục vô ngân điên cuồng vận chuyển, quấy nhiễu ngũ hành kiếm công kích quy tích, trên bầu trời, trong lúc nhất thời thành một gãy, bùi thoái, liệt hỏa diệt, tất cả công kích cũng bị thiên phàm ngăn chặn xuống, nhưng là một đạo càng cường đại hơn thần quang rơi xuống, đánh nát rồi chân tự quyết, rơi vào trên người của hắn, đồng thời thiên phàm phát ra chín chữ cổ hóa thành thần tiễn quang hoa ảm đạm, nhưng là lại xuyên qua rồi tất cả công kích, hướng Đoạn Thiên Ngai bay đi. Với anh, cường đại khí lưu nhanh chóng kích động, hai đạo nhân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, thiên phàm ngụm lớn hụt máu, sắc mặt tái nhợt còn giống một tờ giấy trắng, đồng nhiên Thiên Ngai cũng không chịu nổi, ở bộ ngực hắn có một nhập vào cơ thể lộ máu, máu tươi ngăn không được chảy ra, nhiễm đỏ hắn bạch tí, hai người cũng đều bị trọng thương, nhưng là thiên phàm rõ ràng nếu so với Đoạn Thiên Ngai càng sâu, đã sắp đứng không vững, liều mạng thở hổn hển. Lão Lưu Minh, lần này ta thắng. Ngươi chuẩn bị xong sát luyện khối chờ ta tới lấy đi. Ha ha ha ha. Phi kiếm môn chủ cười to, rất là đắc ý, hắn cảm giác được thiên phàm giờ phút này thần lực ba động đã so sánh với Đoạn Thiên Nhai thấp rất nhiều, này có thể sẽ là hắn lần đầu tiên đánh cuộc thắng á. Hừ, còn có một chiêu, kết quả ai cũng không rõ ràng lắm, ta ra lại 1000 khối kim, hay là đánh cuộc thiên phàm thắng. Tôn Thâm Nam khó chịu, lần nữa ra tăng tiền đánh cuộc gáp thiên phàm thắng. Ha ha ha, không vào quan tài không rơi lệ á. Ha ha, đi theo, ta muốn đánh cuộc thì đánh cuộc vui vẻ. Ha ha. Phi kiếm môn chủ cười to, cũng tăng thêm tiền đánh cuộc, bên cạnh, Quyền Hoàng môn chủ lại bắt đầu chịu động khỏe miệng rồi, lần nữa hướng bên cạnh bước ra rồi một bước, thật sự là xấu hổ cho cùng hai người đứng chung một chỗ. Ha ha, Thiên Phàm huynh, đã hai chiêu rồi, một chiêu cuối cùng, thắng bại trời định. Đoạn Thiên Ngai tay phải xoa ngực, vận chuyển tâm pháp dừng lại hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động máu chảy, hướng về phía Thiên Phàm nói, lời nói có chút suy yếu. "Hảo, một chiêu cuối cùng, ta tuyệt sẽ không thua." Thiên Phàm quay đầu đi, nhìn Lý Vân Dương đứng người, sắc mặt kiên định, đứng thẳng thân thể, một ngọn màu bạc đài sen từ hắn dưới chân xuất hiện, nâng hắn chậm rãi dâng lên, bốn phía vô số lá sen bay múa, toàn bộ không có vào rồi trong thân thể hắn, trong lúc nhất thời vô cùng cường đại thần thánh hơi thở tức lấy thiên phàm làm trung tâm, hạo hạo đãng đãng truyền ra, bao trùm cả quyền hoàn môn. Chương 47, phân ra thắng bại. Màu bạc đài sen nâng thiên chậm rãi phàm thăng lên trời cao, thần thánh hơi thở tức mênh mông cuồn cuộn, một tờ màu bạc trận đồ xuất hiện, khi hắn hướng trên đỉnh đầu hiện lên, khẽ toàn chuyển. Hoa, thật xinh đẹp. Từ Anh kinh hô, mặt tràn đầy sao nhỏ, kéo lay Tôn Duyệt doanh tay áo. Sư đệ thật là mạnh. Lý Vân Hoa nhẹ nhàng mở miệng, hắn tự hỏi nếu như cùng thiên phàm đổi lại một vị trí, giờ phút này nhất định đã bại hạ trận, tuyệt đối không thể nào kiên trì lâu như vậy, đồng thời đáy lòng cũng âm thầm lo lắng, Đoạn Thiên Nhai cũng đã cường đại như vậy rồi, kia hạng vũ phi nên cường đại đến cái gì tình cảnh. Đoạn Thiên Nhai ngẩng đầu, ngắm hướng lên bầu trời thiên phàm, chậm rãi bay lên trời, chín thanh phi kiếm ra hiện ở bên cạnh hắn, trên dưới chìm nổi, thất thải thần quang lưu chuyển, khí thế phi phàm. Hai người yên lặng nhìn hướng đối phương, nhàn nhạt cười, Đoạn Thiên Nhai trước người, chín thanh phi kiếm thần hoa tung bay, giờ phút này bắt đầu điên cuồng xoay tròn, chín thanh phi kiếm riêng của mình chiếm cứ một vị trí, một ngọn đại trận bởi vậy trống rỗng mà hiện, phát ra không khỏi ba động. Đó là Quyền Hoàng môn chủ ở hai người tranh tài sau lần đầu tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn không trung chín thanh phi kiếm ngưng kết mà thành kỳ dị trận pháp. Bắt đầu diệt thần. Tôn Thâm Nam cũng kinh hãi, sau đó một thanh xé quá bên cạnh phi kiếm môn chủ. Đại gia ngươi, hắn làm sao sẽ bắt đầu diệt thần, này căn bản không phải là ngươi phi kiếm môn võ học, ngươi đùa bỡn ta đấy. Tôn Thâm Nam giống to, nước miếng bay khắp nơi, bán tóe đắc phi kiếm môn chủ vẻ mặt cũng là, sau đó khóc tang gương mặt, ô ô, của ta 1000 mai kim, lần này lại giảm. Nhìn kia chín thanh phi kiếm tạo thành thần bí pháp trận, Thiên Phàm hơi có chút kinh ngạc, nhưng là lại tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn đối với mình kế tiếp một chiêu tràn đầy tự tin. Chín thanh phi kiếm tạo thành bắt đầu diệt thần vào giờ khắc này phát ra vạn trượng hào quang, có thần bí hơi thở ở Niman, càng ngày càng cường thịnh, một cổ tuyệt cường uy áp từ trên của hắn thấu phát ra, so với Thiên Phàm cựu cựu quy nhất suy cho cùng kiếm kỹ mạnh hơn, hủy diệt tính hơi thở hướng bốn phương tám hướng hạo hạo đãng đãng đi, để cho tất cả đang xem cuộc chiến người phát ra từ linh hồn run rẩy. Ông trời của ta á, ta nhìn thấy gì? Tựa hồ là trong truyền thuyết thất truyền bắt đầu diệt thần a. Cái gì? Bắt đầu diệt thần? Ngươi tin chắc không nhìn lầm? Không có, ta thể, cùng sách cổ ghi lại giống nhau như lúc. Bắt đầu diệt thần, truyền thuyết là người đang lúc từng một mạnh nhất thần bí tiên phái vô thượng tuyệt học, chính thức có được hủy thiên diệt địa vô thượng thần có thể, hiện tại lại ở Đoạn Thiên Nhai trong tay xuất hiện. Thiên Phàm huynh, cẩn thận rồi. Đoạn Thiên Nhai cười khẽ, sau đó thần sắc túc mục, chín thanh phi kiếm nhất tề chỉ thiên, riêng của mình phát ra thần bí ba động, thật tựa như ngày tận thế đã tới, hủy diệt tính khí cơ ở nhộn nhạo. Lôi đài ở ngoài quy tiên trận pháp đã không cách nào chống cự này cổ cường đại hơi thở, phát ra một tiếng giòn vang, xuất hiện một đạo cái khe, tam đại môn chủ sắc mặt lập tức tựu thay đổi, nhanh chóng tiến lên, riêng của mình thúc dục thần lực hướng trận pháp trong độ đi, này nếu để cho phòng ngự kết giới phá toái, hậu quả kia quả thực không dám nghĩ giống. Uy, ta nói lao đầu, học trò của ngươi có thể hay không sẽ khống chế đạo này bí pháp, nếu là thiên phàm ra khỏi ngoài ý muốn, cẩn thận ta tìm ngươi liều mạng. Tôn Thâm Nam một bên hướng trong trận pháp thúc dục thần lực, một bên quay đầu, hướng về phía phi kiếm môn chủ tàn bạo nói: "Yên tâm, Thiên Ngai chiêu này đã tương đối thuần thục rồi, thu để đã đạt đến một độ cao, học trò của ngươi sẽ không có nguy hiểm tính mạng." Nô. Nhiều nhất thiếu cánh tay thiếu chân. Nghe được phi kiếm môn chủ nửa câu đầu, Tôn Thâm Nam yên lòng, nhưng là phía sau một câu nói để cho hắn trực tiếp phá vỡ mang to. "Ta, Hoa Thiên Vũ đại gia ngươi." Ùng ùng. Bầu trời truyền ra vang lớn, mạnh chấn động lớn một chút đem mấy người tâm thần cũng đều hấp dẫn, chín thanh phi kiếm hoàn toàn bộc phát, kéo thần bí trận pháp hướng lên trời phàm phóng đi, hủy diệt lực kinh thiên động địa. Bắt đầu diệt thần. Đoạn Thiên Ngai hét lớn, lần đầu tiên chính miệng hô lên như vậy tên, để cho phía dưới đám người lại là một trận kinh động. Chơi ạ, thật sự là bắt đầu diệt thần. Trong truyền thuyết đệ nhất thần bí tiên phái cường đại bí thuật. Giờ phút này, nơi xa Kim Y nam tử lần đầu tiên sắc mặt đại biến, lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc, cổ hơi thở này để cho hắn đều có chút khó có thể kháng cự. Thật là khủng khiếp hơi thở, tiểu phàm không có việc gì đi. Lý Vân Dương lo lắng nhìn hướng giữa không trung. Trên bầu trời, Thiên Phàm sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đỉnh đầu ngũ hành trận như đồ chậm rãi xoay tròn, hắn nhàn nhạt cười, hướng phía dưới Đoạn Thiên Nhai nhìn lại. Điều này làm cho Đoạn Thiên Nhai có chút nghi ngờ. Kế tiếp, một màn để cho nơi này mọi người cả đời khó quên tình cảnh xuất hiện, Thiên Phàm đỉnh đầu ngũ hành trận như đồ bay ra, hiện lên ở trên trời cao, trong nháy mắt lớn hơn 100.000 lần, chậm rãi toàn chuyển, đem trọn trong đó lôi đài toàn bộ bao trùm ở dưới mặt, thần thánh hơi thở tức như xuân phong phật quá gương mặt, làm cho người ta rất là thân thiết cùng ấm áp, không có uy áp, càng không có hủy diệt. Ngũ hành phong thiên. Thiên Phàm mở miệng, gàn từng chữ, màu bạc trận đồ chậm rãi hướng phía dưới áp đi, cùng bắt đầu diệt thần đụng vào nhau, hủy diệt tính hơi thở ở đụng vào màu bạc trận đồ thời điểm, toàn bộ biến mất, bị trận đồ tăng dã, như tiểu chạy vào biển, vô ảnh vô tung biến mất. Phong. Thiên Phàm phát ra thanh âm trầm thấp, ngũ hành trận mưu đồ trực tiếp đè xuống. Ông. Chín thanh phi kiếm trực tiếp bị chấn đắc bay ra ngoài, cắm ở cách đó không xa trên mặt đất, phát ra trận trận gào thét, Đoạn Thiên Nhai còn lại là trực tiếp bị ép tới không thể động đậy, thật giống như bị gây rồi phong ấn giống nhau, trên trán mồ hôi giữ đi ra ngoài, nhưng là lại không có bị thương, một cổ nhu hòa lực lượng đem cả người hắn đè xuống. Này. Mọi người biến sắc, trên bầu trời, một tờ cực lớn màu bạc trận đồ chậm rãi toàn chuyển. Không có mảy may bức nhân uy áp, không có phát ra cường đại hủy diệt hơi thở, nhưng là lại đem cường đại bắt đầu diệt thần cho làm vỡ nát, đem Đoạn Thiên Nhai ép tới chút nào không có lực phản kháng. Hoa ha ha, ta thắng, phát tài. Cuối cùng là Nhất Tôn Thâm Nam phát ra một tiếng cười như điên, mà phiêu giật xuất Trần Phi kiếm môn chủ còn lại là đen mặt, nhỏ giọng mắng cái gì, đừng người không có gì cả nghe được, nhưng là cách hắn gần đây quyền hoàng môn chủ nhưng hơi hơi bắt đến mấy chữ, nhất thời lại bắt đầu có quắp rồi. Và nó, 1000 mai kim á, đến lúc đó làm sao hướng trong môn phái đồ cổ khai báo á? Nô, đúng rồi, đi vào náo nạn chuột, đã bị con chuột điêu rồi. Ân, cứ như vậy nói. Bầu trời, Thiên Phàm nhìn phía dưới Đoạn Thiên Ngai, mỉm cười mở miệng. Đoạn huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Rất mạnh, ta nhận thua. Đoạn Thiên Ngai bất đắc dĩ, khó khăn ngẩng đầu. Xôn xao. Một trận tiếng ồn ào vang lên, không nghĩ tới cuối cùng lại là Đoạn Thiên Ngai nhận thua. Nơi xa Kim Y nam tử cao mày, xoay người rời đi, Quyền Hoàng môn chủ quay đầu đi, Hoa Thiên Vũ đối với hắn khe khẽ gật đầu. Người thắng, Thái Phù môn, Thiên Phàm. Thiên Phàm từ trên bầu trời chậm rãi giáng xuống, nhìn chật vật ngồi dưới đất Đoạn Thiên Ngai, sau đó mỉm cười đưa ra tay phải. Đoạn Thiên Ngai sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, đem tay phải của mình đưa ra ngoài. Xoát. Đoạn Thiên Ngai bị Thiên Phàm kéo lên, tất cả đều cười to, một cổ nồng đậm tình hữu nghị ở giữa hai người nhộn nhạo. Chương 48, làm cho người ta hết nói nổi tiểu miêu. Khoảng cách lần trước tranh tài đã qua 3 ngày rồi, Thiên Phàm thành công đánh bại Đoạn Thiên Ngai, tan biến bắt đầu diệt thần, lần nữa khiến cho một cuộc đại hoành động, phải biết rằng Đoạn Thiên Ngai làm phi kiếm môn đệ nhất cao thủ, đã là Vân Thiên trung kỳ rồi, thế hệ trẻ cơ hồ không người nào có thể kẻ địch, chỉ có như vậy ba lượng người có thể cùng chi đối chiến, nhưng là bây giờ lại bị mới xuất đạo Thiên Phàm cho đánh bại, tại sao có thể không để cho người giật mình đâu. Bất quá khác người làm sao nghĩ Thiên Phàm là không xen vào rồi, hắn lúc này đang một cái trên đường cái đi dạo, bởi vì tử ánh chớp động lên đôi mắt to sáng ngời, năn nỉ Tôn Duyệt Doanh mang nàng đi chơi. Tôn Duyệt Doanh không có biện pháp, không ngăn cản được nàng kia chớp chớp mắt to, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, mang theo nàng đến Quyền Hoàng môn không xa một cái trấn nhỏ chơi hạ xuống. Lý Vân Hoa bởi vì lập tức nếu so với cô thì một người đang bế quan, mà Địch Phúc cũng không. Cần nói, cái này mê võ nghệ nơi nào sẽ đi dạo phố, cho nên cuối cùng là nhất chỉ có Thiên Phàm cùng Lý Vân Dương theo tới rồi. Đều nói cô bé yêu đi dạo phố, coi trọng có hứng thú đồ tự mua, mà nam nhân chính là bọn họ vận xe vận tải, câu này lời lẽ chí lý quả nhiên không có sai. Giờ phút này, Thiên Phàm hai người cười toe toét miệng, trên người đeo đầy rồi bao lớn bao nhỏ, ví dụ như màu trắng váy liền áo, màu xanh tơ lụa vải vóc, màu vàng tiểu giao độc la, thậm chí còn có hạnh nhân cao, kéo đường như vậy phong vị ăn vặt. Ai nha, hai người các ngươi đi như thế nào chậm như vậy? Nhanh lên một chút biết không? Phía trước, Từ Anh nhàn nhã dạo chơi nện bước mảnh vụ bước, cầm trong tay một chuỗi đường hồ lô, quay đầu lại, khẽ trao khởi đáng yêu nga lông mày. Thiên Phàm, Lý Vân Dương. Ai nha, Doanh tỷ tỷ, này con mèo nhỏ thật đáng yêu á, chúng ta mua về ạ. Đột nhiên Từ Anh kinh kêu ra tiếng, kéo ra Tôn Duyệt Doanh tay áo. Ân, thật rất đáng yêu á, Từ Anh muội muội ngươi thật thật tinh mắt, lão bản mua lại rồi. Từ Anh nín một cái phía sau hai người, hướng về phía lão bản mở miệng. Được rồi, hai vị cô nương thật thật tinh mắt. Người này nhưng thông nhân tính, là chỉ linh vật á. Có khách tới cửa, lão bản tự nhiên rất là cao hứng, hấp tấp chiếu cố sống. Cùng ngay Phàm cùng Lý Vân Dương nhìn về phía bên này thời điểm, hai người trực tiếp hóa đá rồi, lẩm bẩm tự nói. Vân Dương, ngươi, ngươi tin chắc? Đó là một con mèo. Cái này, đại khái có thể có lẽ là ạ. Nhưng là ta làm sao cảm thấy này con mèo cùng trong truyền thuyết con cọp lớn lên giống như vậy đâu? Các nàng sẽ không thật muốn mua à? Chắc là sẽ không đâu, như vậy. Lớn như vậy, hơn nữa còn là sống, rất không có phương tiện đi. Lý Vân Dương tự ta an ủi, bất quá giọng nói kia làm sao nghe cũng đều không có một chút tự tin. Lúc này, lão bản thanh âm truyền đến. Tốt đẹp huyết mạch hổ Đông Bắc, khi hữu linh vật á, cô nương ngài dắt được rồi. Két. Hai tiếng vỡ vang lên truyền đến, Thiên Phàm cùng Lý Vân Dương tràn đầy hy vọng trái tim nhỏ nhất thời tự thoái. Ô ô, đời trước làm cái gì nghiệt rồi, ta khóc. Gặp quỷ tiểu miêu. Thiên Phàm mắng, kia con cọp nhún lông xù cái lô thai lớn, được nghe lời ấy, quay đầu tàn bạo nhìn chằm chằm hắn một cái. Cái này, trên đường cái tiểu xuất hiện một bộ kỳ dị phong cảnh, hai tuyệt mỹ cô gái tại phía trước san san đi về phía trước, phía sau hai người nam tử một thân bao lớn bao nhỏ, để cho người chắc mục đích là ở phía sau hai người, rõ ràng có một đầu. Con cọp đi theo, bị một bạch y nam tử nắm, thỉnh thoảng đối với phía trước nghe răng niết miệng, một bộ nghĩ lên đi trước cắn người bộ dạng. Là mấy người đi qua một chỗ rẽ thời điểm, hai mặc vải rách tiểu nữ tử sợ hãi chạy tiến lên đây. Đại khái cũng là 6-7 tuổi bộ dạng, hai người hướng về phía Tử Anh vươn ra vô cùng bận tiểu thủ, rất là đáng thương, nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, xin thương xót, cho ít bạc đi." "Tiểu muội muội, các ngươi làm sao này thân trang phục hả?" Tôn Duyệt Doanh nhìn hai người nghi ngờ hỏi. "Mẹ mẹ bị bệnh, chúng ta đi ra ngoài cho mẹ mẹ mua thuốc, nhưng là chúng ta không có tiền." Hai tiểu cô nương động tác võ thuật đẹp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng nhu nhược đáng thương. "Thật đáng thương á, tiểu muội muội, này khối bạc các ngươi cầm lấy, nhanh đi cho mẹ mẹ mua thuốc đi." Tử Anh nhìn hai tiểu cô nương bộ dạng, nước mắt đều nhanh chảy xuống, trực tiếp kín đáo đưa cho hai người cùng nhau đại bạc. "Đa tạ tỷ tỷ." Hai cô bé cùng kêu lên nói, sau đó xoay người chạy ra ngoài, vòng qua phía trước một chỗ rẽ, biến mất không thấy gì nữa. "Thật thật đáng thương á, bọn họ còn nhỏ như vậy, là một rồi thay mẫu thân chữa bệnh mà lên nhai ăn xin." Nhìn hai tiểu tử kia rời đi bóng lưng, Tử Anh đỏ hồng mắt nói, "Tính, ngươi không là cho các nàng 10 lượng bạc sao, đủ các nàng một nhà dùng đã lâu rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố đi." Tôn Duyệt Doanh kéo qua Tử Anh nói an ủi nàng. "Ân, ân." Tiểu Thiên Thiên không cho ức hiếp Tiểu Hoa. Làm Tử Anh xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Thiên Phàm cùng phía sau đánh con cọp bấm ở chung một chỗ, con cọp miệng rộng cắn lấy rồi Thiên Phàm trên đùi, nhưng là lại không có thể cắn vào đi. Ngày hôm nay phàm thân thể đã vô cùng cường hãn rồi, có thể so với hôn nguyên bí cảnh cường đại tồn tại, há lại một con hổ có thể cắn bị thương, nhưng là cắn không vào đi không có nghĩa là thiên phàm hắn không đau. Giờ phút này hắn nắm con cọp hai con cái lỗ thai lớn, muốn đem nó kéo ra, nhưng là đánh. Con cọp dám không buông miệng. Được nghe Tử Anh lời mà nói, thiên phàm nhất thời im lặng mất tiếng, cái gì gọi là hắn đang khi dễ tiểu hoa, rõ ràng là con cọp ở cắn hắn. Nghe được Tử Anh lời mà nói, con cọp một chút tiểu buông lỏng ra miệng, hai con mắt to một chút tiểu loan thành hình trăng lưỡi liềm, ngó chừng phía trước Tử Anh. Ta kháo, sắc hổ ngươi hướng nơi nào nhìn đấy? Thiên phàm theo con cọp ánh mắt nhìn lại, cái hướng kia rõ ràng là Tử Anh mi sinh bộ ngực. Lưu manh, tiểu hoa mới không giống ngươi vô sỉ như vậy. Tôn Duyệt Doanh hừ lạnh, lôi kéo Tử Anh tiểu đi về phía trước, khiến cho thiên phàm trợn mắt nhìn thẳng, đột nhiên cảm giác được bắp đùi lại là đau xót. Chết bà giàu u u, sắc hổ nuối lòng miệng. Là mấy người đi tới phía trước thời điểm, thấy được quen thuộc một màn, hai mặc ma y cô bé, gương mặt vô cùng bẩn, rất là đáng thương, hướng một bạch y nữ tử đòi hỏi ngân lượng, nhận được bạc sau khi lắc mình tiểu chạy ra, không có bóng dáng. Gì? Thật kỳ quái, không phải mới vừa đã cho các nàng đến sao? Đầy đủ mua thuốc nữa à? Tử Anh nghi ngờ, nàng mới vừa rồi nhưng là cho hai người 10 lượng bạc, đủ phàm tục giới nhà người thường một năm sinh sống. Vị cô nương này, mới vừa rồi hai tiểu cô nương đối với ngươi nói gì rồi? Tôn Duyệt Doanh tiến lên, hướng bạch y nữ tử hỏi thăm. Nga, là như vậy, các nàng nói bởi vì thuyền hàng lưu lạc ở đây, phụ thân ngã bệnh có hay không bạc về gia hương, giống ta đòi hỏi một hai bạc vụn cho phụ thân mua thuốc, có chuyện gì sao? Bạch y nữ tử nhìn Tôn Duyệt Doanh, nghi ngờ hỏi. Nga, không có, cảm ơn ngươi á. Tôn Duyệt Doanh nói, sau đó bạch y nữ tử rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía Tử Anh, đạo. Chuyện này có kỳ hoặc, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Mấy người cũng là cường đại tu sĩ, thần thức tản mát ra về phía sau, rất nhanh liền đi tìm hai tiểu cô nương, cẩn thận đi theo, bám theo một đoạn, đi tới khu ngoại thành một chỗ nhà gỗ nhỏ, nhìn hai tiểu cô nương đi vào. Mới 11 lượng bạc. Các ngươi con mẹ nó làm sao như vậy? Mấy người vừa tới đã nghe đến bên trong truyền ra một người nam tử thanh âm tức giận, rất là thô cuồng, trung khí 10 phần. Chương 49, không bằng cầm thú. 3. Trong phòng một người trung niên nam tử hung hăng cho trong đó trọng đại cô bé một bạt hai, hướng về phía hai người quát. Các ngươi con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Mới chịu rồi như vậy ít bạc. Thật xin lỗi nghĩa phụ, chúng ta thật tận lực, nhưng là rất nhiều người cũng không cho. Khác một cô bé đỡ dậy té trên mặt đất chính là cái kia lớn một chút cô bé, nước mắt chảy xuống, có chút ủy khuất, nhưng là hơn nữa là sợ. 3. Lại là một bạt thai quạt tới đây, nói chuyện cô bé bị nam nhân cho lật út ở trên mặt đất, non mềm trên gương mặt xuất hiện năm đạo đỏ lòm dấu tay, nước mắt chảy xuống, nhưng là lại không dám tiếng khóc. Nghĩa phụ, van cầu ngươi, không nên đánh muội muội của ta, hắn còn nhỏ, muốn đánh ngươi tiểu đánh ta đi. Hơi lớn hơn cô bé nhìn thấy muội muội bị đánh, một chút kéo nam nhân tay, che ở muội muội trước người, cầu xin đến, ai biết nam nhân một cước tiểu đạp tới, đem cô gái đá ra vài mét xa, ở một bên ôm bụng, sắc mặt một chút tiểu trở nên tái nhợt, trong miệng có huyết thủy chảy ra. Ô ô, tỷ tỷ ngươi không sao chớ, ô ô, nghĩa phụ ngươi không nên đánh tỷ tỷ, tiền cũng là tỷ tỷ một tới, là y lìa vô dụng, y lìa đi ngay bây giờ muốn tiền. Tiểu y theo khóc, bò đến bên cạnh tỷ tỷ lay động thân thể của nàng, nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống. Hừ, nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay không hảo hảo dọn dẹp các ngươi tỉ muội hạ xuống, các ngươi sau này nhất định sẽ càng thêm lười biếng. Nam tử đi ra phía trước, vung lên bàn tay to liền hướng cô bé đánh. Dừng tay. Một đạo tức giận giọng nữ từ bên ngoài truyền đến, Tôn Duyệt Doanh cùng Tử Anh đi đến, trong mắt lóe ra lửa giận, Thiên Phàm cùng Lý Vân Dương đi theo các nàng phía sau cùng là một con béo tốt con cọp. Ngươi là ai? Nam tử có chút kinh ngạc, nhưng là khi hắn quay đầu lại thấy hai Tôn Duyệt Doanh cùng Tử Anh thời điểm, cặp mắt kia trong nhất thời hiện ra tà ác quang mang, liếm liếm đôi môi. Tỉ tỉ Y Dĩ ngẩng đầu thấy Tử Anh thời điểm, kinh ngạc kêu lên, sau đó ý không tốt thong xuống đầu nhỏ. Khoảng cách gần thấy hai tiểu cô nương gặp gỡ sau, Tử Anh càng thêm tức giận rồi, chỉ vào nam nhân nói: "Ngươi tại sao có thể như vậy, các nàng còn nhỏ như vậy, ngươi tại sao có thể như vậy đối với các nàng?" "Hắc hắc, tiểu nương tử, lão tử làm việc không cần ngươi quan tâm, cũng là các ngươi chạy đến nơi đây, không biết rất nguy hiểm sao?" "Hắc hắc." Nam tử con ngươi thẳng chuyện, không có hảo ý trên dưới đánh giá Tử Anh cùng Tôn Duyệt Doanh. "Tỷ tỷ ngươi đi mau, đi mau." Tiểu Y theo nghe được nam tử nói như vậy, lập tức ngẩng đầu lên, hướng Tử Anh khẩn trương kêu lên. 3. Nàng vừa mới dứt lời tiểu bị đánh một cái tát, trên gương mặt lại thêm không có dễ dấu tay. Ngoài đó, chân ngoài dài hơn chân trong đồ, lão tử hưởng công nuôi các ngươi. Nam tử giơ tay lên tiểu cho tiểu y theo một cái tát, nổi giận mắng. Cái này hoàn toàn đem Tử Anh cho chọc giận, như ngọc gương mặt một chút trở nên đỏ bừng, hoàn toàn là cho nam tử tức, hướng phía sau lớn tiếng kêu lên. Tiểu Thiên Thiên, đóng cửa, để tiểu hoa. Cứ việc Thiên Phàm hai người cũng là tức giận, cũng đều muốn ra tay dạy dỗ cái này không có chút nào nhân tính nam tử. Nhưng là nghe được Tử Anh những lời này, vẫn như cũng là rất im lặng mất tiếng, lời này nghe làm sao lại quen như vậy tất đâu. 3. Thiên Phàm còn không có động, Lý Vân Dương tiểu một cước tướng môn cho đóng lại, mà Thiên Phàm trực tiếp buông lỏng tay ra trong sợi dây. Giống. Tiểu Hoa xuất kỳ vô cùng thông hiểu nhân tính, biết chủ nhân của mình rất tức giận, phát ra một tiếng hổ khiếu, hướng nam tử tắt tới. Giờ phút này Tôn Duyệt Doanh cùng Tử Anh đã chạy đến hai tiểu cô nương bên cạnh, đem các nàng đỡ lên, hơn nữa dùng nhu hòa thần lực thay hai người chữa thương, rất nhanh tiểu y theo trên mặt dấu tay tiểu biến mất, y y tỷ tỷ cũng khá tới đây. Gì, ta không đau. Á, hai tỷ. Tỷ tỷ, là các ngươi làm sao tới rồi, ta. Y dì y tỷ tỷ ngẩng lên nhìn đến Tôn Duyệt Doanh cùng Tử Anh thời điểm kinh một chút, sau đó chi chi ô ô cúi đầu. Không có chuyện gì, ngoan, tỷ tỷ không trách các ngươi, không phải là các ngươi lỗi. Tử Anh ôn nhu an ủi nàng. Ô ô, cảm ơn ngươi đại tỷ tỷ, mẫn mẫn không tốt, là xấu đứa trẻ, chúng ta không muốn lừa dối người, nhưng là không gạt người, nghĩa phụ sẽ không cho chúng ta cơm ăn, còn muốn đánh ta nhóm, ô ô. Nghe được Tử Anh lời mà nói, y y tỷ tỷ mẫn mẫn một chút sẽ khóc rồi, nước mắt hoa lạp lạp chảy ra, để cho hai nàng tử nhìn rất là đau lòng, các nàng còn nhỏ như vậy à. Mẫn mẫn không khóc, không phải là các ngươi lỗi, nói cho tỷ tỷ, hắn có phải hay không là thường xuyên đánh các ngươi. Tử Anh nhẹ nhàng thay mẫn mẫn làm theo trên trán tóc rối bời, ôn nhu hỏi. Ta không dám, hắn sẽ đánh ta. Mẫn mẫn lộ ra vẻ rất khiếp đảm, cùng muội muội y y liền ngồi cùng một chỗ, sợ hãi nhìn hướng Tiền Phương. Không có chuyện gì, tỷ tỷ có bảo vệ các ngươi. Tử Anh an ủi nàng, cuối cùng là Nhất Tiểu Y theo mở miệng, lộ ra vẻ rất là nhu nhược, ngừng nước mắt lại bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng kéo trên tay vải rách tay áo, Tử Anh hai người lúc ấy tiểu ngây dại, Tiểu Y theo thật nhỏ trên cánh tay tràn đầy vết thương, một cái, nhìn thấy mà giật mình, là cái loại nầy mảnh tàng con đánh tới, sẽ không đả thương kịp bên trong, nhưng là lại vô cùng đau. Nghe Tiểu Y theo kể, tỷ muội là cùng phụ thân cùng đi ra hải gặp tai nạn trên biển, phụ thân không biết bị sóng biển hướng đi nơi nào, có lẽ đã chết đi, hai tiểu cô nương bị sóng biển thổi tới rồi trên bờ cát, bị trước mắt nam tử thấy, mang về nhà trong, dùng canh nóng đưa bọn họ cứu tỉnh lại cũng đem tỷ muội thu làm nghĩa nữ, vốn là nam tử chỉ là một bắt cá người, nhưng là có hai nữ tử sau, hắn tiểu không bao giờ nữa bắt cá rồi, buộc hai hải tử đáng thương ngày ngày đi trên đường ăn xin lửa. Gạt tiền, chính hắn còn lại là trải qua an nhàn cuộc sống, ngụm lớn ăn thịt, uống chén rượu lớn, cho hai nữ tử tốt nhất cơm cũng chính là bánh màn thầu thêm cháo loãng. Càng thêm quá đáng chính là, nam tử chỉ cần hơi chút bất mãn, biết sử dụng tàng con của hai tỷ mọi người. Ô ô, tỷ tỷ vì bảo vệ y y y, bị đánh rất nhiều đánh, ô ô, y y y vô dụng, không thể bảo vệ tỷ tỷ. Y y thương tâm khóc lớn, nước mắt ngăn không được chảy xuống, làm Tử Anh kéo ra mẫn mẫn trên người áo sau, hoàn toàn ngây dại, ánh mắt một chút tiêu đỏ, xuất hiện một tầng hơi nước, ngay cả Thiên Phàm cùng Lý Vân Dương trái tim cũng đều hung hăng rút ra giật mình, đây là một nữ tử ra sao? Phía trên kia quả thực nhìn không thấy tới da thịt bộ dạng, chi chít tất cả đều là tàng con quật sau khi lưu lại thương thế vết. Mà nó, đây là người sao? Quả thực không bằng cầm thú. Lý Vân Dương tức giận kêu lên. Tiểu Hoa, cho ta cắn, hung hăng cắn. Tử Anh lần đầu tiên xuất hiện vô cùng tức giận thần sắc, lớn tiếng kêu lên. Giống. Nghe được chủ nhân thanh âm, Tiểu Hoa càng thêm tò mò, điên cuồng cắn xé nam tử. Á. Nam tử kêu thảm thiết, bị Tiểu Hoa cắn đắc gần giống, gần thành, gần bằng một thanh bàn trải rồi. Doanh tỷ tỷ, chúng ta đem các nàng mang đi có được hay không? Tử Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Duyệt Doanh nói, hai tiểu cô nương nghe được Tử Anh lời của nhất thời lộ ra mong được ánh mắt. Nhìn về Tôn Duyệt Doanh. Dĩ nhiên, nhất định phải mang đi, tiểu muội muội ngoan, cùng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ có hảo hảo đối với các ngươi. Tôn Duyệt Doanh vuốt hai người đầu, ôn nhu nói, nhất thời để cho hai tiểu cô nương kích động khóc lên. Tỷ tỷ, bỏ qua cho hắn đi, mặc dù hắn thường xuyên ngược đãi ta nhóm, nhưng là hắn dù sao cũng là cứu Mẫn Mẫn cùng Y Y. Mẫn Mẫn sợ hãi nhìn Tử Anh, nhỏ giọng nói, để cho mấy trong lòng người cũng là đau xót, nhỏ như vậy cô bé, cũng biết tích thủy tri ân, làm suối tuân tương báo, cho dù tự mình bị nhiều như vậy thương thế hại, còn là hy vọng bỏ qua cho hắn. Nhưng là nam tử này thu nhiều như vậy tỷ muội đòi muốn trở về tiền tài, trải qua vô cùng an nhàn cuộc sống, nhưng như thế đối đãi hai người, đây chính là nhân tính sao? Tiểu Hoa trở lại. Tử Anh bất đắc dĩ, hai tiểu tử kia làm cho đau lòng người, không đành lòng phản đối, Tiểu Hoa lần nữa hướng về phía nằm trên mặt đất nam tử gầm nhẹ một tiếng, hấp tấp chạy đến Tử Anh bên cạnh, dùng mập mạp lao đại vụt Tử Anh bắt đuổi, vô cùng nhân tính hóa. Hai tiểu tử kia thấy Tiểu Hoa, có chút hơi sợ co lại đầu. "Đừng sợ, Tiểu Hoa sẽ không thương hại các ngươi, tới, sờ một chút." Tử Anh an ủi hai cô bé. Kéo ra tay của bọn hắn đặt ở Tiểu Hoa lông xù trên đầu, Mẫn Mẫn cùng Y Y Y mới đầu có chút sợ, nhưng là một hồi sẽ không sợ rồi, bởi vì Tiểu Hoa rất ôn hòa, cho dù hai đáng yêu cô bé tùy ý sờ đầu của hắn. Thiên Phàm phì bụng, này xác hổ rất có thể chăng rồi, hắn biết nếu như mình đi sờ nó, nhất định ai hổ cắn. Ha ha. Hai cô bé phát ra ngây thơ cười, rất là vui vẻ. Được rồi, chúng ta đi thôi, tới, Mẫn Mẫn, Y Y Y, cùng tỷ tỷ đi. Từ Anh hướng về phía hai người nói, Tôn Duyệt Doanh lôi kéo Mẫn Mẫn, Từ Anh lôi kéo Y Y Y, hướng phía ngoài đi tới. Tiểu Hoa đi theo bốn người phía sau, trải qua Thiên Phàm bên cạnh thời điểm, tàn bạo nhìn chằm chằm hắn một cái, để cho hắn rất là im lặng mất tiếng, người này cũng quá mang thù đi, không phải là nói câu gặp quỷ tiểu miêu sao, về phần sau. Hai cô bé rất vui vẻ, đi ra cửa ngoài, cuối cùng quay đầu lại lưỡi rồi một cái quá mặt nhà gỗ nhỏ, đi theo hai nàng rời đi. Chương 50, hướng Vũ Phi. Mẫn Mẫn cùng Y Y thì thật biết điều đúng dịp, để cho Tử Anh cùng Tôn Duyệt Doanh rất thì thích, hai người tìm tiểu điếm, cho hai tiểu cô nương hoàn toàn rửa sạch một phen, dùng thần lực đem hai người vết thương trên người toàn bộ xóa đi rồi. Cho hai người mua quần áo mới. Làm Mẫn Mẫn cùng Y Y đi lúc đi ra, rất nhiều người ánh mắt cũng đều sáng, thật là hai đáng yêu tiểu thiên sứ, như phấn điêu ngọc mài một loại. Ha ha. Hai vị này vui vẻ cười, rúc vào mấy người bên cạnh, thỉnh thoảng sờ sờ cùng ở phía sau Tiểu Hoa. Làm mấy người trở về đến Quyền Hoàng môn thời điểm, rất nhiều người ghé mắt, không chỉ là mấy người mang về tới hai đáng yêu cô bé, càng thêm bởi vì đi theo phía sau một con to lớn con cọp. Trình ông nội, chào ca ca. Làm Tôn Duyệt Doanh vì mấy người giới thiệu Mẫn Mẫn cùng Y Y thì thời điểm, hai tiểu cô nương rất là biết điều kêu lên, thanh âm rất ngọt. Ân, ngoan, sau này rồi cùng ông nội trở về Thái Phù Môn, tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Tôn Thâm Nam cười ha ha vươn giấu tay hai tiểu cô nương đầu, một bộ hiền lành bộ dạng, biết được hai người gặp gỡ, hắn có chút đau lòng. Lý Vân Hoa giống như làm ảo thuật giống nhau lấy ra hai khối kẹo que đưa cho Mẫn Mẫn cùng Y Y, ngay cả luôn đen mặt Địch Phúc cũng đều hướng về phía hai cô bé lộ ra mỉm cười. Cảm ơn ông nội, cảm ơn ca ca. Mẫn Mẫn cùng Y Y nhận lấy Lý Vân Hoa đưa tới kẹo que, đỏ hồng mắt nói, cảm giác như thế bọn họ chỉ ở trên thân phụ thân cảm nhận được quá, đã thật lâu không có cảm giác như thế rồi. Ngoan, ngoan, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi. Tôn Thâm Nam ngồi chồm hổm xuống an ủi các nàng, để cho Tôn Duyệt Doanh đám người rất chiếu cố hai tiểu cô nương, sau đó rời đi rồi, hắn còn có chuyện trọng yếu cùng hai môn chủ thương nghị. Buổi chiều, tất cả mọi người tụ ở Lý Vân Hoa trong phòng. Lý sư huynh cẩn thận, không được tiểu nhận thua, tựa như ông nội nói xong như vậy, thánh mạng an toàn đặt ở vị thứ nhất. Tôn Duyệt Doanh nhìn Lý Vân Hoa, thật tình nói, có lẽ những người khác nói để cho hắn nhận thua là một loại vũ nhục, nhưng là Thái Phủ Môn người sẽ không, bởi vì hắn biết tất cả mọi người là chân chính quan tâm hắn, giống như quan tâm huynh trưởng giống nhau. Đúng vậy a, Lý sư huynh, không được tiểu nhận thua, chúng ta sẽ không trách ngươi. Lý Vân Dương đi ra vô vô Lý Vân Dương bả vai, rất là thật tình nói, Thiên Phàm cũng gật đầu. Cảm ơn các ngươi, ta không phải là cũ kỹ người, đánh không lại ta nhất định là có nhân số, bất quá ta hay là muốn đi lên lôi đài đi, nhìn một chút được xưng tứ môn đệ nhất hướng vũ phi rốt cuộc đến cỡ nào cường đại, ha ha. Lý Vân Hoa cười nói, hắn cũng là thấy vậy rất mở, không có gì lo lắng. Ca ca sẽ thắng, ca ca là người tốt. Mẫn Mẫn cùng Y Y lôi kéo Lý Vân Hoa chéo áo, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ nói, ha ha, cũng cảm ơn hai người các ngươi tiểu khả ái. Lý Vân Hoa ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ngắt hai cô bé gương mặt. Ngày thứ hai, Lý Vân Hoa ở mấy người cùng đi xuống tới đến trung tâm lôi đài, tiểu thấy trên lôi đài giờ phút này đã chiếm một rất là khỏe mạnh nam tử, một thân màu vàng y phục, cương nghị khuôn mặt có chút lãnh khốc, hắn sáng sớm tiểu đứng ở trên lôi đài, lưng đeo hai tay, tĩnh đẳng, yên lặng chờ đối thủ của hắn đến. Ở mấy người chúc phúc cùng quan tâm ánh mắt yêu mến, Lý Vân Hoa bước đi lên trung tâm lôi đài, hướng về phía đối diện nam tử thi lễ, nói: "Thái phù môn Lý Vân Hoa, xin chỉ giáo." Đối diện nam tử khẽ gật đầu, nhìn về phía Lý Vân Hoa, phát ra thanh âm trầm thấp: "Hướng Vũ Phi, bắt đầu đi." Sau khi nói xong, Hướng Vũ Phi tựu bất động, lặng lặng đứng ở nơi đó. Lý Vân Hoa ánh mắt hơi trầm xuống, ánh mắt vẫn để ý Hướng Vũ Phi động tĩnh, ở cẩn thận tìm hắn sơ hở. Nhìn ra ngoài một hồi, Lý Vân Hoa thấy tìm không ra sơ hở, chỉ đành phải cường công rồi, khẽ quát một tiếng, toàn thân một đạo hồng quang đột nhiên bộc phát ra. Thái phù môn tuyệt học, Quang chi kiếm mưa, đang kẹp chí dương chí cương màu đỏ thần lực, tràn ngập ở Lý Vân Hoa bốn phía, như hỏa diễm một loại, vững vàng quay chúng quanh ở bên cạnh hắn, trường kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng kiếm rít đang kẹp một đạo mấy trượng đỏ ngầu kiếm quang, đột nhiên xuất hiện ở Hướng Vũ Phi đang phía trước, nhanh như tia chớp đánh xuống. Hướng Vũ Phi thần sắc bình tĩnh, cổ kim không có sóng, tay phải run lên, một đạo kiếm quang bao hàm ngũ hành hơi thở, phát ra một tiếng dễ nghe kiếm rít, trong nháy mắt truyền khắp ở cả quyền hoàng môn quảng trường. Oeng! Lý Vân Hoa phát ra quang chi kiếm mưa trong nháy mắt đã bị Hướng Vũ Phi phát ra kiếm quang đánh nát, mà cả người hắn cũng đều lui về phía sau rồi hai bước, chỉ là một chiêu, cao thấp lập phán, Lý Vân Hoa xa xa không phải là Hướng Vũ Phi đối thủ. Lý Vân Hoa sắc mặt vô cùng kinh ngạc, trong lòng vô cùng kinh hãi, này Hướng Vũ Phi thật sự là quá cường đại, căn bản là cùng hắn không phải là cùng một tầng, mạnh hắn nhiều quá. Đây là sự thật, rất tàn khốc chuyện thực, nhưng là Lý Vân Hoa không có buông tha cho, mà là tiếp tục bắt đầu lần thứ hai công kích, trường kiếm trong tay hồng mang tăng vọt, cả người hắn huyễn hóa ra tam đạo thân ảnh, vây quanh Hướng Vũ Phi càng không ngừng toàn chuyển. Hướng Vũ Phi bị Lý Vân Hoa quay chung quanh ở chính giữa, sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn là lạnh như vậy khốc cùng tinh táo, tựu giống như một cái gương, khó có thể tạo nên chút nào làn sóng. Đột nhiên, ba đạo kiếm cương từ phương hướng bất đồng bắn nhanh ra, hướng giữa sân Hướng Vũ Phi đánh tới, nhưng là để cho mọi người hoảng sợ chính là, Hướng Vũ Phi giống nhau không có di động nện bước, chỉ có chẳng qua là giơ lên hai tay, một đạo khí tường xuất hiện ở bên ngoài cơ thể, đem Lý Vân Hoa phát ra công kích toàn bộ ngăn chặn xuống. Thật cương đại, đây chính là tứ môn đệ nhất Hướng Phi Vũ sao? Thật là mạnh, có cổ vương giả làn gió. Mọi người kêu ra tiếng, Thiên Phàm khẽ châu chân mày, cái này Hướng Vũ Phi rất cường đại đến để cho hắn không có nắm chắc thắng hắn. Dừng tay đi, ngươi không là đối thủ của ta, ta không muốn làm tranh đấu vô vị. Nhìn sắc mặt kinh ngạc Lý Vân Hoa, Hướng Vũ Phi mở miệng, lời nói rất nhạt, không phải là xem thường, cũng không phải là vũ nhục, này là cường giả chân chính tâm thái, hắn có tư cách nói lời như vậy. Ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Lý Vân Hoa thản nhiên nói, nhưng là sắc mặt nhưng vô cùng kiên định, sau đó hắn đột nhiên cười, nói: "Lúc trước đều có người một chiêu định thắng bại, ta cũng học bọn họ, một chiêu định thắng bại, như thế nào?" Hướng Vũ Phi cau mày, nhìn Lý Vân Hoa một cái, nói: "Tùy ngươi." "Tốt lắm, kế tiếp là ta mạnh nhất một chiêu, ngươi cẩn thận." Lời nói rơi xuống, Lý Vân Hoa khí thế bắt đầu kế tiếp kéo lên, bên ngoài cơ thể rừng rực hồng mang đang nhảy nhảy, thế nhưng toàn bộ chuyển hóa thành hỏa diễm, đưa hắn bao phủ, để cho trên quảng trường nhiệt độ cũng đều tăng lên rất nhiều. Cổ hơi thở này, thật là mạnh. Ta cảm giác được nóng quá, mồ hôi cũng đều chảy ra. Giờ phút này Lý Vân Hoa quả thực đã nghĩ là hỏa thần chuyển thế, uy nghiêm bá đạo. Tôn Thâm Nam nhìn trong sân Lý Vân Hoa, khẽ thở dài, hắn biết hắn đã có phải thua quyết tâm, hy vọng không nên đối với hắn đạo tâm tạo thành bóng ma đi. Nhìn giờ phút này Lý Vân Hoa, Hướng Vũ Phi lần đầu tiên lộ ra chút ngưng trọng thân sắc, có chút kinh ngạc. Liệt hỏa phân thiên. Lý Vân Hoa hét lớn, quay chung quanh khi hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm quần quần mà động, hóa thành một đầu cực lớn hỏa long đưa hắn vờn quanh ở trong đó, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, tựa hồ có thể đốt diệt vạn vật. Giống. Hỏa long phát ra một tiếng gầm thét, hướng Hướng Vũ Phi đánh tới, quần quần nhiệt lưu thổi lên tóc của hắn, đem cái khuôn mặt kia lãnh cốc cương nghị hai bên hoàn toàn bại lộ ở mọi người dưới mắt. Hoa, rất đẹp trai thật khốc. Có nữ tu sĩ phát ra tiếng thê ở. Ngoài mọi người dự liệu, đối mặt này siêu cấp cường đại một kích, Hướng Vũ Phi chẳng qua là huy động hữu quyền về phía trước ném tới. Không phải đâu, dùng thân thể đi kháng cường đại như vậy hỏa long. Ngươi biết cái gì? Hắn nhất định là thi triển quyền hoàng ngũ hành quyền, lấy thủy chi quyền hóa giải hỏa long. Quả nhiên, Hướng Vũ Phi trên nắm tay có một thành hơi nước ở hiện lên, nước khí tức tan ra hết thảy, cùng Đoạn Thiên Nhai thủy chi kiếm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá Hướng Vũ Phi thủy chi quyền rõ ràng mạnh hơn so với Đoạn Thiên Nhai thủy chi kiếm, dù sao cũng là quyền hoàng môn vô thượng tuyệt học. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Vân Hoa sắc mặt rất là tái nhợt, trong cơ thể thần lực ở mới vừa rồi một kích hạ đã tiêu hao không còn, thân thể đều có chút đứng không vững, đối diện Hướng Vũ Phi hữu quyền ở bước lên khói đen. Hắn bị hỏa long đẩy đi ra rồi chính thức có hơn, nhưng là lại không có được cái gì thương tổn. Ngươi rất mạnh, ta nhận thua. Lý Vân Hoa mở miệng, rất là tùy ý, không có chút nào không cam lòng, để cho Tôn Thâm Nam thật dài mở miệng khí. Hướng Vũ Phi hướng về phía hắn gật đầu, ánh mắt vòng qua hắn, nhìn hướng Hạ Diện Tiên Phàm, đột nhiên sau đó xoay người rời đi. Ngươi thắng, quyền hoàng môn, Hướng Vũ Phi. Phi kiếm môn hợp chủ đứng dậy, nhàn nhạt tuyên bố tranh tài kết quả. Lý Sư Minh, ca ca. Thái phù môn người nên tiền lai, khi thấy Lý Vân Hoa mỉm cười khuôn mặt sau, hoàn toàn yên lòng. Sư đệ, như thế nào? Lý Vân Hoa quay đầu nhìn về phía Thiên Phàm, chăm chú hỏi. Thiên Phàm hơi sừng sờ, sau đó hiểu được, trong bụng rất là cảm động. Lý Vân Hoa sở dĩ biết rõ phải thua cũng đi tới nên chiến, thi triển ra tự mình cường đại nhất thủ đoạn, một mặt là nghĩ gặp lại tứ môn đệ nhất Hướng Vũ Phi, về mặt khác còn lại là để cho Thiên Phàm có thể càng thêm rõ ràng hắn kế tiếp thật lực của đối thủ, thật sớm làm chuẩn bị. Hắn rất mạnh. Thiên Phàm chỉ có ba chữ. Ngươi có nắm chắc không? Lý Vân Hoa nhàn nhạt hỏi. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thiên Phàm. Nói thật, không có. Một lúc lâu, Thiên Phàm nói ra nói như vậy, để cho mấy người hơi có chút thất vọng, nhưng là Thiên Phàm kế tiếp lời của rồi lại để cho mấy người tinh thần phấn chấn. Nhưng là, hắn muốn thắng ta cũng là không thể nào. Thiên Phàm nhìn mấy ánh mắt của người, một cổ cường đại chiến ý xuất hiện lần nữa, xông thẳng lên trời, để cho rất nhiều người kinh động, hướng nơi này nhìn tới đây. Ta mong đợi trận chiến này. Nhàn nhạt lời của Sen lẫn thiếu niên cường đại chiến ý, ni man ở cả trên quảng trường. Chương 51, quyết chiến sắp đến. Sáng sớm, Thiên Phàm một mình một tiếng ngồi xếp bằng ở một ngồi trên vách núi, đón ánh sáng mặt trời thổ nạp. Hiểu được tự thân nói, thần linh thiên tâm quyết kỳ dị vô cùng, ngũ hành pháp quyết đoạt thiên địa chi tạo hóa, đều là tu hành vô thượng huyền pháp. Thiên Phàm càng làm mảnh quyết tâm tới thật tình nhận thức, càng là cảm giác được hai đại huyền bí quyết bác đại tinh thông. Lấy Thiên Phàm thực lực bây giờ, thế hệ trẻ thật ít có người kẻ địch rồi. Mặc dù chỉ có chẳng qua là vân thiên sơ kỳ, nhưng là trải qua thiên kiếp sau khi, không chỉ là thần lực quần quận như hoàng hà, thân thể lại càng đạt đến để cho rất nhiều để cho nhìn lên tình cảnh. Cho dù là gặp phải vân thiên đỉnh phong tồn tại, hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng là lại còn thì không cách nào đem hai loại tâm pháp hoàn toàn nhận thức. Có lẽ chỉ có tu luyện tới quy tiên chi cảnh mới có thể theo dõi đến. Một tia nghĩa sâu xa đi. Thiên Phàm ca ca, ăn cơm. Tiểu Y theo cắn một cùng kẹo que, rất là biết điều cùng đáng yêu, từ phía sau chạy tới, không cần nghĩ cũng biết là Lý Vân Hoa cho. Ha ha, Y Y hiền ngoan. Thiên Phàm đứng dậy, mang trên mặt mỉm cười, một tay lấy Y Y để bế lên, để ở đầu vai của chính mình, hướng dưới chân núi đi tới, mặc dù đã có thể ngự không phi hành, nhưng là không có đặc biệt gì chuyện, hắn vẫn tương đối thích dùng đi. Ha ha. Tiểu Y theo rất vui vẻ, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cà ca trở lại. Cùng ngày Phàm lúc trở về, Mẫn Mẫn đang cửa đùa Tiểu Hoa, thấy Thiên Phàm trở lại, vui mừng gọi một tiếng, hướng trong nhà chạy đi. Tiểu Hoa ngẩng đầu trà sát Thiên Phàm một cái, ánh mắt nhu hòa nhìn cười ở hắn đầu vai Tiểu Y theo. Hắn đối với hai tiểu cô nương cũng đều rất ôn hòa, duy chỉ có đối với Thiên Phàm không có hảo màu sắc, để cho Thiên Phàm thường xuyên mắt trợn trắng. Tăng ất, sắc hổ ngươi về phần sau. Thiên Phàm đi tới, đem Tiểu Y theo để xuống, hướng về phía nằm trên mặt đất Tiểu Hoa nói. Hô. Tiểu Hoa khai hỏa mũi, vứt cũng không vứt hắn, đem lão đại hướng bên một bên. Chết bà giàu u u, sắc hổ, ngươi tốn cái gì tốn, có tin ta hay không chứ ngươi? Thiên Phàm giận dữ, bắt đầu ngôn ngữ uy hiếp. Con cọp Tiểu Hoa nhất thời xoay đầu lại, nhai răng niết miệng, tàn bạo nhìn Thiên Phàm, đồng thời tử anh thanh thúy thanh âm từ trong phòng truyền ra. Tiểu Thiên Thiên ngươi lá gan càng lúc càng lớn nữa à, dám trưng của ta Tiểu Hoa. Tử anh đi ra, trên mặt vẻ giận, đi theo phía sau Tôn Duyệt Doanh cùng Lý Vân Dương đám người. Vậy, hắc hắc, gì kia, sao có thể chứ, ngươi cho ta mượn một mật gấu ta cũng không dám á, ta đây không cùng Tiểu Hoa nói dẫn sao, đúng không Tiểu Hoa? Ngươi nhìn Tiểu Hoa nhiều ngoan, ta làm sao có thể có chưng? Á, sắc hổ núi lòng miệng. Thiên Phàm một bên nhìn Tử Anh giải thích, một bên đưa tay ra sờ Tiểu Hoa đầu, kết quả, Tiểu Hoa một ngụm tiểu cắn đi xuống. Nhìn một người một hổ bộ dạng, tất cả mọi người cười to. Trong phòng một tờ rất lớn bàn cơm, một nhóm người vây tại một chỗ, rất là vui vẻ, mà Tiểu Hoa ở bên ngoài lười biếng nướng mặt trời. Như thế nào, sư đệ ngày gần đây có thể có thu hoạch? Sau khi ăn xong, Lý Vân Hoa không biết từ nơi nào tìm đến một cái chiếc phiến nhẹ nhàng kích động, chân chính còn giống thư sinh, phong lưu phong khoáng, nhưng là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy rất là quái dị, dùng từ anh lời của nói, rất giống một hái hoa tặc. Một chút xíu. Nhìn mấy người cũng đều rơi xuống ánh mắt nhìn về hắn, Thiên Phàm có chút ngượng ngùng, khẽ cười nói: "Một chút xíu là bao nhiêu?" Bên cạnh, Từ Anh lấy tay nâng cầm lên, ánh mắt chớp chớp nhìn Thiên Phàm. "Một chút xíu chính là một chút xíu." Thiên Phàm không nhịn được đưa tay ra nắm Từ Anh quỳnh thị, nói: "Từ Thiên Thiên, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi." Từ Anh nhẹ mặt nhăn nga mi, một thanh vuốt ve Thiên Phàm móng vuốt, bất mãn nói: "Khoảng cách cuối cùng đánh một trận còn có 7 ngày, sư đệ hẳn là hảo hảo củng cố một chút tu vi." Địch Phúc rất nặng ổn, giờ khắc này nói như thế. Một bữa cơm ở ấm áp không khí hạ kết thúc, từ nay về sau mấy ngày, Thiên Phàm mỗi ngày cũng đều một mình một người ở dưới vách núi ngồi xếp bằng, đón ánh sáng mặt trời, hướng về phía đầy thắng, yên lặng hiểu được tự thân, hiểu được thiên địa đại đạo. Một loại khác đỉnh núi, Từ Anh mang theo Tiểu Hoa, cùng hai tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa, ba người nhất hổ rất là vui vẻ, ở trong rừng cây, ở dưới trời chiều, tạo thành một bức điểm tĩnh hình ảnh, Từ Anh ngồi ở trên một nhánh cây, nâng cầm lên, thỉnh thoảng hướng Thiên Phàm bên này nhìn sang. Nhìn về phía trước, Thiên Phàm giờ khắc này xuất kỳ an tĩnh, cả tâm thần phảng phất cũng đều thoát khỏi thân thể. Ở mịt mờ tinh chữ trung phiêu đãng, hắn phảng phất hoàn toàn hòa tan rồi tự nhiên, con chim làm đem xem làm một đoạn cây khô, dừng ở đỉnh đầu của hắn, thỉnh thoảng dùng miệng mổ tóc của hắn. Từ Anh nhìn đến thời khắc này Thiên Phàm, ánh mắt nhẹ nhàng nháy mắt dưới, đột nhiên lộ ra một tên kỳ quái nụ cười, một chút từ trên nhánh cây nhảy lên, hướng Y Y cùng Mẫn Mẫn nơi nào nhảy xuống, nhẹ nhàng thân thủ, phiêu giật tóc dài, như cùng một cái tinh linh. 7 ngày sau, cả quyền hoàng môn sôi trào, bởi vì hôm nay bọn họ đem chứng kiến trong hai người chi long mạnh nhất đánh một trận. Rất nhiều người thật sớm tụ chạy tới trung tâm lôi đài sở trên mặt đất, đợi chờ chánh chủ đến, đám người kích động. Tam đại môn chủ phiêu nhìn tới, từ phía trên vô ích rơi xuống, sóng vai mà đứng, đứng ở một bên, Lý Vân Dương, Tôn Duyệt Doanh, Từ Anh, Mẫn Mẫn, Thái phủ môn tất cả mọi người đã đến, đứng cách trung tâm lôi đài gần đây địa phương. Không lâu sau khi, một kim y nam tử dưới ánh mặt trời trung từ đàng xa đi tới, cương nghị lãnh khốc khuôn mặt lần nữa đưa tới đông đảo nữ tu sĩ thét chói tai. Quả nhiên, thứ nhất đến hay là Hướng Vũ Phi, cùng tính cách của hắn rất tương xứng. Hướng Vũ Phi đi tới, đi từ từ trên trung tâm lôi đài, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xuống Thái phủ môn một bên, sau khi vừa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chỗ xa hơn. Quả nhiên, hay là Hướng Vũ Phi thứ nhất đến. Có người nói nói, sau đó rất nhiều người cũng đều khai thủy thảo luận. Các ngươi nói ai có thể thắng? Ta cảm thấy được Thái phủ môn Thiên Phàm có thể thắng lợi, biểu hiện của hắn quá kinh người. Nếu không, ta cảm thấy được hay là Hướng Vũ Phi muốn mạnh, dù sao người ta đã mau đạt tới Vân Thiên đỉnh phong rồi. Không bằng chúng ta đi đánh cuộc đi. Có người phát ra đề nghị như vậy, rất nhiều người lập tức phản ứng, tỏ vẻ đồng ý. Ta áp Hướng Vũ Phi. Ta cũng áp Hướng Vũ Phi. Vậy, ta áp Thiên Phàm đi. Sau đó, quyền hoàng nhóm trên lôi đài nhất thời hoa lạp lạp một mảnh sao động, một thật lớn địa phương bị vô ích đi ra ngoài, bị khai phá thành một tạm thời đánh của vũng, hơn phân nửa người bắt đầu tham dự đến trong đó, đem bảo bối của mình cũng đều đè ép đi ra ngoài, trên căn bản cũng đều ép tới là Hướng Vũ Phi, chỉ có vô cùng ít lấy không thế nào đồ tốt đặt ở rồi Thiên Phàm tiên trên, hết thảy cũng đều là bởi vì Hướng Vũ Phi danh khí thật sự quá lớn, làm cho người ta sinh ra phi kiếm môn. Chủ thỉnh thoảng hướng bên kia nhìn lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Phàm ca ca làm sao còn không có tới? Y lôi kéo Từ Anh tay, vung lên đang yêu khuôn mặt nhỏ bé. Hi hi, y hiền ngoan, ngươi Thiên Phàm ca ca rất nhanh tựu sẽ tới. Từ Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuôi y cái mũi nhỏ. Kia ca ca hắn có thể đánh thắng được phía trên người kia sao? Y nghe người khác nói người kia rất lợi hại. Y rất chăm chú hỏi, lo lắng Thiên Phàm. Biết rồi, ngươi Thiên Phàm ca ca nhất định sẽ đánh bại người kia. Từ Anh cười khẽ, ngồi xổm xuống, nhu động y khuôn mặt nhỏ nhắn. Có thật không? Đại ca ca có thể thắng, y thật là cao hứng, ha ha. Dù sao là tiểu hài tử, bởi vì Thiên Phàm thường xuyên đem hai tiểu cô nương đặt ở đầu vai, mang của bọn hắn chơi đùa, hai cô bé tự nhiên rất thích hắn, đưa hắn xem làm dễ thân huynh trưởng. Quyền hoàng môn phía sau núi, một ngọn núi nhai thượng, ngồi xếp bằng ở Thiên Phàm bỗng dưng mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang phá mắt ra, hắn vươn người đứng dậy, hai con chim chấn kinh, từ trên đầu của hắn nhảy lên, nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Thiên Phàm nhàn nhạt cười, ánh mặt trời mà tự tin, hướng phía dưới quyền hoàng môn nhìn lại. Soát. Thân ảnh màu trắng trực tiếp từ tại chỗ biến mất, tạo nên nhẹ nhẹ cát bụi. Chương 52, Ngũ Hành Quyền. Trời chiều như máu, rơi hạ đầy trời hồng sắc quang màu, đất đai cũng bị nhuộm ra khỏi một tia đỏ ửng. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Thái phủ môn gia hỏa làm sao còn không có tới? Không phải là e sợ chiến đi? Có thể có. Rất nhiều người sáng sớm tụ chạy đến nơi đây, đợi lâu như vậy cũng không trông thấy Thiên Phàm thân ảnh, phát ra nghi vấn như vậy. Mới sẽ không đấy. Đại ca ca sẽ đến, sẽ đánh bại người kia. Ý dĩ chịu không được người khác nói Thiên Phàm nói bậy, đỏ mặt tranh luận nói. Người nói chuyện xoay đầu lại, thấy là một cô bé sau cũng không nói cái gì nữa, chẳng lẽ còn muốn cùng một chưa dứt sữa tiểu cô nương cãi và sao? Đông. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng cước bộ vang, rất nhẹ rất đù, nhưng là lại rõ ràng đắc truyền vào mọi người trong thai, cùng thiên địa tự nhiên dung hợp ở chung một chỗ. Ở trời chiều ở bên trong, một bạch y nam tử từng bước đi tới, ánh nắng chiều rơi ở trên người của hắn, bị lây rồi một tầng thần thánh quang thải, đưa hắn phụ trợ siêu phàm thoát tục. "Là ca ca, ca ca hắn tới." Ý ý kêu to, nên đón đi tới. "Ha ha, ngoan." Thiên phàm mỉm cười, sờ sờ ý ý đi đầu nhỏ. "Ta làm sao cảm thấy ngươi cùng trước kia không giống với lúc trước?" Lý Vân Hoa cao mày, nhìn Thiên phàm hỏi. "Không giống với? Nơi nào không giống với lúc trước?" Thiên phàm giờ phút này bộ dạng giống như là một dẫn nhà nam hải, rất là ánh mặt trời, rất là bình thường. Nói không rõ ràng, nhưng là ta có cảm giác như vậy. Lý Vân Hoa nhìn Thiên phàm thật tình nói. "Ta cũng vậy." Lý Vân Dương cũng lên tiếng nói, Định Phúc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. "Được rồi, ta còn là trước lên đi, nếu không người khác muốn bắt hột gà túi ném vào ta rồi." Thiên phàm hướng về phía mấy người nói giỡn, chậm rãi bay lên không, đi tới trên lôi đài, nhìn đối diện Hướng Vũ Phi, cái này được xưng tứ môn đệ nhất lãnh khốc nam tử. Nhìn Thiên phàm bộ dáng bây giờ, Hướng Vũ Phi nhẹ nhàng cau lại lông mày, có chút kinh ngạc. "Ngươi vừa trở nên mạnh mẽ rồi, có tư cách cùng ta đánh một trận." Hai người bình tĩnh rất đúng thị, Hướng Thiên Trư nói như vậy nói, không phải là cuồng ngạo, đứng ở lập trường của hắn mà nói, đúng là có nói lời này tiền vốn. Đột nhiên một đạo quyền quang hướng lên trời phàm chạm mặt đánh tới, điện quang hỏa thạch trong lúc, Hướng Vũ Phi đạo thủ. 3. Thiên phàm tay phải làm kiếm chỉ ấn, hơi hơi mang, một đạo màu bạc kiếm quang đánh ra, đem Hướng Vũ Phi phát ra quyền mang nổ nát, rơi đầy trời quang hoa. Như vậy có chút không lễ phép. Nhìn Thiên phàm vô cùng dễ dàng đón lấy hắn đánh bất ngờ, cả tay đều không có mang, chỉ hơi hơi giật mình, Hướng Vũ Phi gật đầu. Người này dễ dàng như vậy tiểu tiếp nhận Hướng Vũ Phi một quyền, sẽ không thật có thể cùng Hướng Vũ Phi so sánh nhau à? Rất nhiều áp Hướng Vũ Phi người đều có chút ít bắt đầu lo lắng. "Bắt đầu đi." Hướng Vũ Phi phát ra thanh âm trầm thấp, sau đó giơ lên hữu quyền chậm rãi chém ra, động tác vô cùng chậm chạp, nhưng là lực lượng cường đại nhưng như lưỡi dao sắc bén một loại, để cho phía dưới người xem cũng đều cảm giác được gương mặt đau đớn. Đột nhiên, hữu quyền lúc trước, một đạo trận gió xuất hiện, màu vàng quyền cương giống như là cuồng hải hét giận dữ một loại, mãnh liệt hướng Thiên phàm đánh khứ, khí thế hùng hồn, không thể ngăn cản. Đây chính là Hướng Vũ Phi, danh chấn thần vũ đại lục thế hệ trẻ tuyệt đỉnh cường giả, ngay cả đám chút ít lớp người già nhân vật gặp phải hắn cũng muốn tránh đi phong mang, không thể dùng lực. Bình thường một quyền tiểu có uy lực như vậy, để cho Thiên phàm cảm thấy áp lực cường đại. Cựu cựu quý nhất suy cho cùng, Thiên phàm ổn như bàn thạch, bất vi sở động, nhưng là lại không chút lựa chọn đánh ra một chiêu này. 81 đạo kiếm quang đầy trời kích động, màu bạc lá sen nương theo trong lúc, nhanh như tia chớp về phía trước đánh tới, đầy trời cũng là màu bạc kiếm khí, giăng khắp nơi. Mọi người biến sắc, cựu cựu quý nhất suy cho cùng bọn họ đều gặp, cực độ cường đại. Thiên phàm vừa lên tới tiểu thi triển ra một chiêu này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hướng Vũ Phi quá cường đại, để cho hắn áp lực rất lớn. Giang giác giang giác. Trung tâm lôi đài cũng khó khăn lấy thừa nhận như vậy năng lượng cường đại, bắt đầu xuất hiện cái khe. Hướng Vũ Phi ánh mắt thần quang ánh sáng ngọc, chậm chạp thôi động hữu quyền mở mịt ra tốc, như tia chớp xẹt qua, màu vàng quyền cương càng thêm mãnh liệt rồi, đem Thiên phàm phía trước không gian hoàn toàn phong tỏa ở. Quyền hoàng môn vô thượng tuyệt học, ngũ hành quyền, chân chính ngũ hành đại thần thông. Bên ngoài trang rất nhiều người mặc dù tu vi không cao, nhưng là kiến thức cũng không thấp. Nhận ra cửa này vô cùng thần thông, thần vũ đại lục trên ngũ hành thuật pháp không ít, nhưng là có thể nắm trong tay cao nhất nghĩa sâu xa, chỉ có quyền hoàng môn, đây cũng là quyền hoàng môn có thể trở thành tứ môn đứng đầu, gần với hai đại thần hướng, mấy đại cổ võ thế gia cùng một chút tu tiên phụ đệ nguyên nhân căn bản. Và anh, cả trong đó lôi đài kịch liệt lay động, tựa như phát sinh động đất giống nhau. Thiên phàm cùng Hướng Vũ Phi đối chiến, kích khởi đầy trời kim ngân sáng mở, nơi đi qua, không gian đại động lay động, hủy diệt lực tràn ngập ở nơi này tấm bị kết giới ngăn cách không gian các hiệu lãnh. Đầy trời kim ngân sáng mở tiêu tán, hai người cũng đều đứng yên ở giữa sân, đều một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương trong mắt, Hướng Vũ Phi thần sắc khẽ biến, hay là như lúc trước một loại, mà Thiên phàm lại càng thờ ơ lạnh nhạt, bạch y bồng bềnh, ôn mà văn nhã. Tiếp nhận kim chi quyền. Rất nhiều người kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình, bàn về tu vi, Thiên phàm mới là Vân Tiên sơ kỳ, mà Hướng Vũ Phi đã sớm là Vân Tiên trung kỳ, vẹn vẹn sai một bước tiểu đi vào đỉnh phong cảnh giới, bàn về huyền công, Thiên phàm pháp quyết không người biết được, mà Hướng Vũ Phi ngũ hành quyền cũng là danh chấn thần vũ đại lục cao nhất tuyệt học, nhưng là hắn lại đón xuống, làm cho người ta khiếp sợ. Ngay cả Lý Vân Hoa sắc mặt cũng đều thay đổi, hắn và Hướng Vũ Phi chiến đấu quá, có thể nói cùng ngày Hướng Vũ Phi cùng hắn đối chiến không có lấy ra 1% chiến lực, nhưng là chính là chỗ này chưa đầy 1% chiến lực cũng không phải là hắn có thể chống cự, nhưng là Thiên phàm hiện tại không ngờ lại như thế dễ dàng tiếp nhận ngũ hành một trong kim chi quyền, hắn mạnh như thế nào? Hướng Vũ Phi thần sắc không thay đổi, lần nữa ra quyền, như cũng là như vậy chậm chạp, nhưng là lại không có một người dám coi thường, thậm chí càng thêm sợ hãi. Xanh ngượt quang hoa như rừng hải bộc phát, huyền hóa ra vô số thông thiên chi mục, bài sơn đảo hải loại hướng Thiên phàm nuốt hết đi. Ngũ hành mục chi quyền, chân chính một hệ đại thần thông. Trường ngoài lần nữa truyền đến tiếng kinh hô, nhận ra này một cường đại thần quyền. Chấn tự quyết ra, vô số màu bạc phủ chú xuất hiện ở Thiên phàm bên cạnh, ngân quang dung trời, đem trọn không gian cũng đều nhuộm thành rồi màu bạc, đứng chữa ra, vô số màu bạc phủ chú vừa lên, tạo thành một đạo quang mạc, đem khôn cùng một lực toàn bộ chắn phía ngoài. Oeng! Lại là một tiếng cực lớn tiếng vang truyền ra, mục chi quyền cùng chấn tự quyết va chạm, ngân hoa chói mắt, cây xanh nứt vỡ, nhưng là kiếp nhưng không phải chân tránh cây cối, mà là ngũ hành quyền mục lực biến ảo ra, gần như thực chất hóa. Đỡ rồi, mục chi quyền cũng bị hắn ngăn chặn xuống. Rất nhiều người kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Trung tâm trên lôi đài, hai người vẫn không nhúc nhích, hay là đứng ở thì ra là vị trí, cho tới bây giờ hướng Vũ Phi biểu tình như cũ không có đổi, nhưng là Thiên Phạm nhưng hơi hơi nhíu mày, Kim Chi Quyền cùng Mộc Chi Quyền xuất hiện, kia phía sau khẳng định còn có nước lửa đất tam quyền, mà tất nhiên càng cường đại hơn, hắn muốn làm sao đi nên chiến, như thế nào đi đánh bại hướng Vũ Phi? Chẳng lẽ thật muốn dùng một chiêu kia à? Chương 53, cuối cùng thần thuật. Thiên Phạm liên tục đỡ hướng Vũ Phi Kim Chi Quyền cùng Mộc Chi Quyền, để cho mọi người chấn động, đây tuyệt đối không phải bình thường cao thủ có thể làm được. Đối diện, hướng Vũ Phi không có chuyện gì để nói, trực tiếp huy động hữu quyền, trong thiên địa nhất thời hôi mông mông một mảnh, giống như bão cắt phát, lấy khí thôn sơn hà xu thế hướng phía trước Thiên Phạm phóng đi, cả trong đó lôi đài cũng đều lay động lên. Vạn chữ ấn hiện lên, kim mang ánh sáng ngọc, khí thế uy nghiêm mà to, chiếu sáng cả bầu trời, kết nối với phương vân đóa cũng đều bị lây rồi một tầng viền vàng. Oeng! Kịch liệt va chạm, cắt bụi bay lầy trời, ngũ hành thổ quyền quá cường đại, Thiên Phạm lần đầu tiên bị đẩy lui, có máu tươi từ khóe miệng xẹt qua, mà hướng Vũ Phi cũng đang trong phút chốc theo vào, lần nữa xuất thủ, trong thiên địa nhất thời bị vô tận hơi nước sở bao phủ, giờ khắc này hướng Vũ Phi phảng phất hóa thành hải thần, hướng dẫn thương hải lực, đầy trời nước gợn, nước lơi dao, nước thác ù ù rung động, để cho mọi người màng nhĩ đều nhanh nổ rồi. Đây chính là ngũ hành quyền uy lực, phách tuyệt thiên địa, nhưng chính là như vậy cường đại tuyệt kỹ cũng không phải chân chính ngũ hành đại thần thông, nghe nói quyền hoàng môn khai phái tổ sư cũng chỉ có chẳng qua là chiếm được ngũ hành đại thần thông một tia tâm pháp, sau đó mới có ngũ hành quyền, truyền nói thật ngũ hành đại thần thông được xưng có thể trích tinh bát nguyệt, hủy thiên diệt địa, uy lực khó có thể tưởng tượng. Thiên Phàm cả người đều hướng trời cao bay lên, nhìn về phía trước hướng Vũ Phi, giờ khắc này hắn xuất kỳ an tĩnh, trong mắt kim mang đang lóe lên, tâm dục vô ngân vào giờ khắc này bắt đầu vận chuyển lại. Hướng Vũ Phi kinh động, nhanh như tia chớp thu hồi đánh ra hữu quyền, đầy trời thủy lực nhất thời thu về, khi hắn bên ngoài cơ thể bố trí hạ không thể phá vỡ phòng ngự kết giới. Gì? Chuyện gì xảy ra? Hướng Vũ Phi làm sao đột nhiên không công kích rồi? Đúng vậy, mới vừa rồi một quyền kia nhất định có thể đánh trúng, tại sao muốn dừng lại? Tất cả mọi người không giải thích được, nhưng là Tôn Duyệt Doanh đám người cũng là biết, Thiên Phàm vào giờ khắc này nhất định phát động này loại không nhìn thấy công kích, để cho Hướng Vũ Phi kinh động rồi, đặc biệt là Tử Anh, nàng nhưng là niệm niệm không xong muốn Thiên Phàm dạy nàng tâm dục vô ngân. Trên bầu trời, Thiên Phàm kiếp sợ, này Hướng Vũ Phi thật sự là quá cường đại, linh rất mạnh, quả thực hiếm thấy, đây là tâm dục vô ngân công kích lần đầu tiên thất bại. Hướng Vũ Phi giống như trước kinh ngạc vô cùng, mới vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm hơi thở, mặc dù không có thấy Thiên Phàm động thủ, nhưng là hắn bực này cảnh giới cảm giác bình thường sẽ không sai lầm, cho nên không chút lựa chọn thu hồi công kích biến thành phòng ngự, mà cơ hồ đang ở một sát na kia, hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự kết giới điên cuồng chấn động, có một cỗ lực lượng kỳ dị tập rồi tới đây, thủy lực trong chốc lát bị tan vỡ hơn phân nửa. Ngươi rất cực kỳ đặc biệt, ngươi rất cường đại. Hai người kẻ trước người sau mở miệng, bình tĩnh rất đúng thị chốc lát, hướng Vũ Phi lần nữa xuất thủ, hắn tiểu là một người như vậy, lãnh khốc mà trực tiếp. Lần này trực tiếp xông về trước, màu vàng nắm tay đem không gian cũng muốn đập rách rồi, cùng Thiên Phàm ngân quyền đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Hai người liên tục đối với quyền, trên bầu trời xuất hiện lần lượt hình tròn ánh sáng, hướng bốn phía tản đi, đó là nắm tay đụng nhau sinh ra năng lượng dư ba, tinh khiết thân thể lực lượng thì đến được như vậy cảnh giới, để cho rất nhiều người kinh hãi. Phanh. Một lần cuối cùng va chạm mạnh, hai người cũng đều lui ra ngoài. Quả nhiên rất mạnh. Hướng Vũ Phi mở miệng, thì ra là mới vừa rồi hắn là ở thử dò xét Thiên Phàm thân thể rốt cuộc đến cỡ nào cường đại, nhưng là kết quả để cho hắn kinh hãi. Ngũ hành quyền để cho quả đấm của hắn đã không thể phá vỡ rồi, tựa là một khối sắt luyện một hồi bị một quyền nổ nát, nhưng là chống lại Thiên Phàm thân thể như cũ có chút tê tê cảm giác, đây là ở tu vi cao Thiên Phàm một cấp bậc dưới tình huống. Thiên Phàm im lặng mất tiếng, thật đúng là một đấu võ người điên. Chú ý, kế tiếp là Hỏa Chi Quyền, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp được. Hướng Vũ Phi thanh âm rất là trầm thấp, hữu quyền chậm chạp mà có lực, về phía trước huy động, Hỏa Chi Quyền lên ra, khôn cùng hỏa diễm từ hướng Vũ Phi hữu quyền trên tuôn ra, nung đỏ rồi khắp trời cao, chói mắt ánh lửa đang lóe lên, tựa hồ muốn thiêu tận thế gian vạn vật. Giờ khắc này Lý Vân Hoa trong lòng kinh ngạc, lúc trước hắn thi triển ra lá là hỏa lực lượng, nhưng là cùng hướng Vũ Phi hỏa chi quyền so sánh với, quả thực liền hướng là một cây cây nến cùng một bó cây đuốc, không có chút nào có thể sánh bằng tính. Thiên Phàm rất kinh ngạc, chân mày thật sâu mặt nhăn lại với nhau, một quyền này quá cường đại, hoàn toàn đem đường lui của hắn phong tỏa, không để cho hắn chút nào cơ hội tránh né, chỉ có thể chính diện đòn đánh. Ngũ hành phong thiên. Thiên Phàm không chút lựa chọn thi triển ra rồi một chiêu này, một tờ nhàn nhạt ngân lưu đổ từ đầu hắn đỉnh dâng lên, trong nháy mắt lớn hơn trăm ngàn lần, che ở trước người của hắn. Chậm rãi toàn chuyển, thần thánh hơi thở tức quần quần tán phát ra. Màu bạc ngũ hành trận lưu đồ cùng cuồng liệt ngũ hành hỏa chi quyền đụng nhau, phát ra trận trận nổ vang, nhưng là lại không cách nào ngăn cản cuồng liệt hỏa chi quyền sức lực, đầy trời hỏa diễm hóa thành một đầu đỏ ngầu hỏa hoàng, phát ra một tiếng vượng minh, trong phút chốc đem màu bạc trận đồ nổ nát, xen lẫn khôn cùng hỏa lực hướng lên trời phàm nuốt hết đi. Oeng! Thiên Phàm trên người kim quang đột lộ vẻ, tạo thành một đạo phòng ngự cương khí, giơ hai cánh tay đón đỡ, nhưng là một chút đã bị đụng bay ra ngoài, ngụm lớn hộc máu, trên người hiểu rõ y phục cũng bị đốt cháy không sai biệt lắm. Lộ ra lưỡi trắng trên người. Người này bảo dưỡng rất tốt đi. Đông. Ai nha, Doanh tỷ tỷ ngươi vừa gõ ta, thật sẽ bị gõ ngốc. Từ Anh giơ lên như ngọc khuôn mặt nhỏ bé, tràn đầy ủy khuất, chu đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn. Ca ca hắn không có việc gì à? Tiểu Y theo rất khẩn trương, ánh mắt đều đỏ, nước mắt cũng đều chảy ra. Ha ha, Y Y hiền ngoan, ca ca không có việc gì, hắn sẽ đánh bại cái tên kia. Tôn Duyệt Doanh cười ha ha vớt y y y đầu an ủi, tiểu tử kia một chút tiểu nín khóc mỉm cười. Cái kia gì, lão lưu manh, nếu không ta lại cùng ngươi đánh cuộc một ván, hoàn toàn là tiêu khiển. Nhìn trên quảng trường đại sông bạc, phi kiếm môn chính và phụ tuổi trò thọt Tôn Thâm Nam, nói như vậy nói, người này ở nghị cách thắng chuyển trở về dụng kim. Tôn Thâm Nam bất vi sở động, nhìn về phía trước, hoàn toàn không thấy hắn. Ngại, lão lưu manh ngươi không phải là không dám đánh cuộc à? Ngại, coi như không dám, ta sẽ không khinh bị ngươi. Vì thắng chuyển trở về dụng đồ, phi kiếm môn ở hoàn toàn thả, dùng tới rồi phép khích tướng, hai người là nhiều năm bạn tốt rồi, phi kiếm môn đội chủ nhà Tôn Thâm Nam tính tình kia là phi thường hiểu rõ. Ai nói không dám? Ngươi nói đánh cuộc như thế nào? Quả nhiên, nghe xong phi kiếm môn chủ lời mà nói, Tôn Thâm Nam một chút tiểu quay đầu rồi, lớn tiếng kêu lên. Nếu nói tiểu đánh cuộc vui vẻ tình, đại đánh cuộc thương thân, như vậy, ta liền ra 2000 khối kim đi, áp hướng Vũ Phi thắng. Quyền Hoàng môn chủ khỏe miệng lại bắt đầu co quắp rồi, lão này quá vô sỉ rồi, còn nhỏ đánh cuộc vui vẻ tình, đại đánh cuộc thương thân, 2000 khối kim, vậy coi như là nhỏ đánh cá không. Hơn nữa người này nói rõ rồi là ở chiếm tiện nghi, hiện tại Thiên Phàm đã ở vào rõ ràng phía dưới rồi, nhưng là Tôn Thâm Nam làm thái phủ môn trưởng môn, vừa làm sao có thể đi áp môn phái khác người đâu. Đây không phải là lấy tay rút ra mỉ hẹn xoa mình sao? Vô sỉ a vô sỉ. Ai sợ ai, 2000 khối kim lão tử đi theo, áp Thiên Phàm thắng. Quả nhiên, Tôn Thâm Nam một chút tiểu rút lui, đem trang bị gia sản cũng đều đặt ở rồi Thiên Phàm trên người. Ai nha, không hổ là thái phủ môn chủ, có quyết đoán, ha ha. Phi kiếm môn chủ cười to. Cái gì gọi là vô sỉ? Phi kiếm môn chủ chính là điện phạm. Giữa sân, Thiên Phàm rất là chật vật, lặng lặng huyền phù ở giữa không trung, không ngừng thở hổn hển, trước ngực phá toái y phục cũng bị lây rồi điểm một cái vết máu. Mặc dù đã bị trọng thương, nhưng là Thiên Phàm hai mắt cũng là như vậy bình tĩnh, chỉ có kia thật sâu mặt nhăn ở chung một chỗ chân mày biểu hiện ra hắn giờ phút này đang làm một loại khó khăn lựa chọn, cái kia cuối cùng thuật, rốt cuộc là dùng hay là không cần đấy. Chương 54, Long Âm, Kỳ Lân Ngọc. Đối mặt cường đại hướng Vũ Phi, Thiên Phàm mặc dù đã người bị thương nặng, nhưng là lại tuyệt không sợ hãi, khi hắn bên ngoài cơ thể, ánh sáng ngọc ngân quang đang lóe lên, vô số màu bạc chữ cổ lại một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn, thiên địa trong lúc, linh khí chậm rãi hướng nơi này bay tới, Thiên Phàm thân thể ở từ từ khôi phục. Nhưng là hiển nhiên hướng Vũ Phi không là một thích cho người khác thời gian trị liệu thương thế người, hắn nhanh chóng lao đến, kim một thủy hỏa thổ tê động, ngũ hành lực ở trên người hắn buộc phát ra, ngũ thải quang mang chợt hiện, một cái cự đại ngũ hành bảo luân xuất hiện ở hướng Vũ Phi trong tay, bảo luân trên, kim, lục, thanh, hồng, hôi năm loại bất đồng màu sắc giao thế lưu chuyển, tản mát ra vô tận ngũ hành đạo lực. Ngũ hành hợp nhất, đó là ngũ hành hợp nhất. Thiên tài a thiên tài, thế nhưng đã đem ngũ hành quyền tu luyện tới bậc này cảnh giới. Không hổ là quyền hoàng môn đệ nhất nhân, thế nhưng đã đem ngũ hành quyền luyện đến như vậy cảnh giới. Ngay cả rất nhiều lớp người già nhân vật cũng không có tu luyện tới như vậy cảnh giới, cho dù tu vi cao hơn hắn, nhưng là lại không cách nào dẫn có thể như vậy đạo cảnh. Ngũ hành hợp nhất để cho Thiên Phàm cũng đều kinh hãi, cổ lực lượng này quá cường đại, một Vân Thiên trung kỳ tu sĩ lại có thể phát huy ra thực lực như vậy, bất khả tư nghị. Quả nhiên không hổ hắn tứ môn đệ nhất uy danh, quả nhiên không hổ là thần vũ đại lục trên cao nhất tuyệt học. Vạn chữ ra, ngân liên hiện, Thiên Phàm vô cùng thận trọng, cả người đều bị ngân quang cùng kim quang bao phủ, 81 đạo kiếm quang lịch không mà lên, vạn chữ quang hoa vạn trượng, uy nghiêm bá đạo. Nhưng là khi bọn hắn đụng vào hướng Vũ Phi ngũ hành bảo luân, tuy nhiên cũng chút nào không một tiếng động mai mở rồi, năm đạo thần quang trực tiếp phá toái kim ngân hai đạo thần quang, xẹt qua trường không, xông về Thiên Phàm. Chấn! Thiên Phàm hét lớn, vô số màu bạc phù chú hiện lên, chấn tự quyết cường đại vô cùng, về phía trước anh khứ, nhưng là như cũ không dùng được, bị ngũ hành bảo luân cho trực tiếp băng vỡ đi ra. Ngũ hành phong thiên. Một tờ cực lớn màu bạc trận đồ từ Thiên Phàm đỉnh đầu lao ra, mang theo cường đại khí thần thánh, chậm rãi toàn chuyển, đem hướng Vũ Phi phát ra ngũ hành bảo luân ngăn cản xuống. Phanh! Nhưng là chỉ có chẳng qua là chốc lát, ngũ hành lưu đồ tan biến, một đoàn ngũ thải quang hoa xông thẳng mà qua, đem Thiên Phàm 718 đạo phòng ngự cương khí toàn bộ tan biến. Phốc. Thiên Phàm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bị một kích kia vành bay ngược đi, thân thể cũng đều xuất hiện một chút vết rách, máu chậm rãi từ đó rỉ ra, bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Cà ca. Tiểu Phàm. Thái phù môn mấy người không nhịn được lên tiếng, còn không có té xuống. Vậy ngươi tiểu đón một chút ta một chiêu mạnh nhất. Hướng Vũ Phi lời của rất là trầm thấp, ngũ đạo quang hoa xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn. Nhưng là lại rõ ràng cùng vừa rồi không giống với lúc trước, ngũ đạo quang hoa đang xoay tròn, ở dung hợp, nơi đó thậm chí có màu đen nước xoáy ở hiện lên, thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi lần vừa xuất hiện, chung quanh hiểu rõ không gian tiểu cực độ nhăn nhó, vô số linh khí cũng đều bị nuốt vào. Đó là, giờ khắc này đừng bảo là người khác, chính là quyền hoàng môn chủ sắc mặt cũng đều thay đổi, mà Tôn Thâm Nam cùng phi kiếm môn chủ lại càng trong lòng hoảng sợ, cái này hướng Vũ Phi mới 24 tuổi á, làm sao có thể làm được một bước này? Hắn lại như thế nào làm được? Hiện tại hướng Vũ Phi thấu phát ra hơi thở quá kinh khủng. Cái kia màu đen nước xoáy thỉnh thoảng xuất hiện, tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy, nơi xa một chút Vân Thiên đỉnh phong lão tu giả cũng đều cảm thấy sợ hãi thật sâu, trung tâm ngoại lôi đài kết giới ở cổ hơi thở này, thế nhưng phát ra két một tiếng, một cái vết rách xuất hiện, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Tiểu Phàm, không được tiểu nhận thua, cánh mạng trọng yếu nhất. Cảm nhận được cổ hơi thở này kinh khủng, Lý Vân Dương hoàn toàn nóng nảy, tại phía dưới lớn tiếng kêu lên. Sư đệ, ngươi đã tận lực. Mau nhận thua. Lý Vân Hoa lớn tiếng kêu lên, ngay cả bình thời đen mặt mê võ nghệ địch phúc cũng đều lên tiếng để cho hắn nhận thua. không nên đả thương tánh mạng. Mẫn Mẫn cùng Y lại càng khóc lên, lớn tiếng gọi Thiên Phàm ca ca, mà giờ khắc này Tôn Thâm Nam cũng truyền âm, để cho hắn vội vàng nhận thua, không nên đả thương tánh mạng. Nhìn dưới đài mấy người, tính tình cháy rực Tôn Duyệt Doanh, không lớn không nhỏ Lý Vân Dương, Thiên Chân Khả Ái Tử Anh, Phong Lưu Phóng Khoáng Lý Vân Dương, thường xuyên bản mặt địch phúc, chọc người thương yêu hoa tỉ muội, còn có cái kia Lưu Manh hơi vị Lưu Manh lão tên lường gạt Tôn Thâm Nam. Nhìn của bọn hắn kia vô cùng gấp gáp mặt thần, Thiên Phàm cười, những người này cũng là quan tâm hắn, thì ra là trong lúc vô tình mình đã có nhiều người như vậy quan tâm. Chẳng bao lâu sau, tự mình một người ngốc tại cái đó lạnh nhạt địa phương 20 năm, không có người để ý, càng không có người quan tâm, có chẳng qua là vô tận lạnh lùng cùng khinh thường. Nhưng là bây giờ, ở Thái Phù Môn, hắn lần đầu tiên có nhà cảm giác, có huynh đệ cùng bạn bè, có nhiều như vậy quan tâm hắn người. Nhìn những người này, Thiên Phàm cười, hắn trọng thương thân thể chậm rãi hướng trời cao phía trên bay lên, chân hạ một đạo ảm đạm ngân ngay cả hiện lên, hắn chậm rãi vươn rồi hai tay. Quyền Hoàng Môn bầu trời, sắc trời từ từ trở tối rồi, trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy, vô số tia chớp ở trong đó đùng rung động, lôi đình mãnh liệt, điện mang kích động, hủy diệt tính hơi thở tràn ngập ở cả trong đó trên lôi đài vô ích. Oeng! Một đạo tiếng sấm khổng lồ truyền ra, chấn động mọi người, trung tâm ngoài lôi đài phòng ngự kết giới lúc ấy tiểu bể nát, ba môn chủ cũng không kịp ngăn cản. Thiên kiếp! Lại là thiên kiếp! Chạy mau a! Không biết ai kêu một tiếng, mọi người một hoanh mà tán, hướng viễn không chạy đi. Mà nó, người này độ kiếp độ nghiện rồi, thật nên bị thiên lôi đánh xuống. Có người mang đến, nhưng là chạy so với thỏ còn nhanh, nháy mắt tiểu mất tung ảnh. Đúng thế, tiểu phàm hắn lại đang độ kiếp. Nơi xa, Lý Vân Dương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vậy, thật giống như đại khái là thế. Lý Vân Hoa lời của đều có chút run rẩy, lúc này mới bao lâu, hắn lại vừa chiêu tới một lần thiên kiếp, chẳng lẽ thật sự là bị Lao Thiên ghen ghét sao? Khác một chỗ, Tam đại môn chủ ở đứng cùng nhau hướng trời cao bầu trời nhìn lại, nơi đó tối mờ mịt một mảnh, nhưng là lại có màu tím tia chớp ở quay cuồng. Không đúng, đây không phải là thiên kiếp, nhưng là lại có thiên kiếp hơi thở. Lúc này Quyền Hoàng môn chủ rốt cuộc phát hiện một tia dị thường, cau mày nói: "Không tệ, cái này xác thực không phải là thiên kiếp." Phi Kiếm môn chủ cũng nói như vậy nói, nghiêm trang. "Oeng!" Vòng trời trên lại là một tiếng sấm khổng lồ xuất hiện, trong đó một cái bắp đùi lớn bằng tia chớp màu đỏ xuất hiện, phá lệ làm người khác chú ý, vô tận hủy diệt hơi thở theo hắn trên người truyền ra. Đó là, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Quyền Hoàng môn chủ sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn thay đổi, thấy cái kia màu đỏ tia chớp sau, hắn cũng đã không thể bình tĩnh rồi, ngay cả Phi Kiếm môn chủ Hòa Tôn Thâm Nam cũng là khuôn mặt hoảng sợ, cả kinh há to miệng. Trung tâm trên lôi đài, Hướng Vũ Phi sắc mặt lần đầu tiên thay đổi, hắn cảm thấy cường đại uy hiếp, trong cơ thể ngũ hành thần lực điên cuồng vận chuyển lại, rót vào trước người màu đen toàn qua bên trong. Ngũ hành đại nghịch chuyển, phá cho ta! Hướng Vũ Phi giống to, dùng sức đem phía trước màu đen toàn qua hướng bầu trời đẩy đi. Ngao giống, đối mặt vọt tới màu đen toàn qua, ở đây vô tận trong mây đen, một cái tử kim thần long di động hiện ra, hướng về phía bay tới màu đen toàn qua phát ra một tiếng cực lớn rồng âm, lần nữa để cho sắc mặt của mọi người lại thay đổi. Đó là, không nhìn lầm à? Là thần long. Trong thiên kiếp hữu thần long, ta muốn hôn mê. Hôm nay chứng kiến để cho tất cả mọi người muốn hôn mê, quả thực rất có lực rung động rồi. Hơn thế đồng thời, trời cao bầu trời, Thiên Phàm bị nhàn nhạt ngân quang bao phủ, tử kim tia chớp ở đỉnh đầu của hắn lóe lên, đưa hắn phụ trợ vô cùng uy nghiêm, như sấm thần hàng thế. Giờ khắc này, Thiên Phàm mở miệng, nhàn nhạt thanh âm truyền khắp Quyền Hoàng môn mỗi một cái góc nhỏ. Long âm, kỳ lân ngọc. Giống như là ở hưởng ứng Thiên Phàm lời của, vô tận trong mây đen, một cái tử kim thần long lần nữa hiện lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực lớn rồng âm. Bắp đùi lớn bằng tia chớp màu đỏ hóa thành một đầu xích hồng sắc kỳ lân thần thú, giẫm phải tử kim lôi điện vân, cấp tốc lao xuống, hướng Vũ Phi phát ra màu đen toàn qua lúc ấy tiểu mai mở rồi, không có kích khởi một tia làn sóng. 3. Vô tận hủy diệt hơi thở đang kích động, trung tâm trên lôi đài phương hư không rốt cục thì không cách nào thừa nhận như vậy lực lượng cường đại, xuất hiện một cái không gian vết rách, vô tận thời không loạn lưu xuất hiện, ni man ở bốn phía. Phúc. Xích hồng sắc kỳ lân còn không có vọt tới, tia cổ hủy diệt tính hơi thở cũng không phải là hướng Vũ Phi có thể thừa nhận được rồi. Trên người màu vàng y phục lúc ấy tiểu mở tung rồi, ngụm lớn hộp máu tươi, hắn kim châm muốn đứng lên, nhưng là cường đại hủy diệt hơi thở ép tới hắn không thở nổi, liên động một chút ngón tay cũng đều hết sức khó khăn. Cả trong đó lôi đài tại này cổ hủy diệt tính năng lượng ba động hạ hoàn toàn nát bấy rồi, cắt đá bay lầy trời. Đông. Xích hồng sắc kỳ lân lao xuống, mắt thấy hướng Vũ Phi sẽ bị hủy diệt năng lượng bao phủ, nhưng là lúc này một mặt phong cách cổ xưa gương xuất hiện ở hắn trước người, thay kia đỡ rồi này tất sát một kích, sau đó phát ra răng rắc một tiếng, kính thân phá toái, toái phiến từ không trung rơi xuống. Hướng Vũ Phi cuối cùng khó khăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời cao bầu trời, sau đó hôn mê bất tỉnh. Vô tận mây đen tàn đi, lộ ra xanh thẳm là bầu trời bao la. Thiên Phàm chậm rãi từ phía trên không hàng, quanh thân có nhàn nhạt màu bạc quang hoa đang lóe lên, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, thân thể ngăn không được run rẩy, liều mạng thở hổn hển, ánh mắt cũng đã sắp tan rã rồi, thi triển cường đại như vậy kỹ thuật đánh nhau, hắn nhận chịu khó có thể tưởng tượng cái nặng. Quyền Hoàng môn chủ đi tới trung tâm lôi đài hướng Vũ Phi bên trên, sờ sờ thân thể của hắn, thật dài mở miệng khí, xoay người hướng về phía Phi Kiếm môn chủ Hòa Tôn Thâm Nam gật đầu. Phi Kiếm môn chủ hội ý, bước đi ra. Một trận chiến trung cực, người thắng, Thái Phù môn, Thiên Phàm. Giống như là nghe được cuối cùng thanh âm, Thiên Phàm cũng đã không thể thừa nhận, trước mắt hoàn toàn hắc ám, thân thể trực tiếp hướng phía sau cũng đi. Xoát. Phá không thanh âm truyền ra, Tôn Thâm Nam xuất hiện ở Thiên Phàm bên cạnh, một thanh tiếp được hắn té xuống thân thể. Tứ môn hội võ đến đây, lấy Thiên Phàm thắng được mà kết thúc, nhìn trong hôn mê Thiên Phàm, tất cả mọi người đều biết đến, một viên sáng ngời tinh thần đã mềm rủ xuống dâng lên, nhất định để cho Thần Vũ Đại Lục lâm vào chấn động. Chương 55, Bắc vực chấn động. Khoảng cách cuối cùng đánh một trận kết thúc đã đem gần 6 ngày rồi, nhưng là Thiên Phàm như cũ không có tỉnh lại, bị vây độ sâu trong hôn mê, cùng Hướng Vũ Phi chiến đấu, cuối cùng thi triển một chiêu kia mặc dù rất kinh khủng, nhưng là cũng làm cho hắn nhận lấy thật lớn gánh nặng, trong cơ thể thần lực đều nhanh muốn làm khô rồi. Thái phù môn mấy người cũng đều là phi thường gấp gáp, Tôn Thâm Nam ở thật tỉnh quan sát sau, nói cho bọn hắn biết Thiên Phàm cũng không có đáng ngại, chẳng qua là thần lực hao hết, chậm thì 8-9 ngày, lâu thì nửa tháng, Thiên Phàm nhất định sẽ tỉnh quay tới, để cho mọi người thật dài mở miệng khí, đặc biệt là Mẫn Mẫn cùng Ý Ý, không biết chảy bao nhiêu nước mắt. Mà sau khi chính là khôn cùng vui sướng, bao nhiêu lần, Thái phù môn vẫn luôn là ở vào tứ môn chi mạn, nhưng là lần này bởi vì Thiên Phàm, Thái phù môn một chút bỏ tới tứ môn đứng đầu vị trí, đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Từ xưa có người vui mừng có người lo, Thái phù môn người là cao hứng, nhưng là có chút người tiểu cao hứng không nổi rồi. Ai nha, Hoa huynh ngươi thật đúng là hào phóng á, gì kia, ba ngày mai kim lúc nào đưa tới hả? Tôn Thâm Nam vẻ mặt cười đê tiện, một bên xoa xoa tay, một bên nhìn Phi kiếm môn chủ Hoa Thiên Vũ. Không thể thiếu ngươi, trở về sẽ làm cho người cho ngươi đưa đi, để chết ngươi. Phi kiếm môn chủ bình thời một bộ thong dong tiêu sái bộ dạng, nhưng là giờ phút này cũng là đen gương mặt, tàn bạo đối với Tôn Thâm Nam nói, để cho phía sau hắn Phi kiếm môn đệ tử cũng muốn cười, nhưng là cũng không dám cười lên tiếng. Ai nha, Hoa huynh đi thong thả, ta chờ ngươi tới Hàn Xá uống trà cáp. Tôn Thâm Nam hướng về phía Phi kiếm môn chủ xuống núi bóng lưng phất tay, để cho Hoa Thiên Vũ tức hàm răng ngứa. Ô ô, ba ngày mai kim á, vốn là cho là Hướng Vũ Phi có thể đánh bại Thiên Phàm, nhưng là hiện tại, hắn thật là khóc không ra nước mắt, trong môn phái cái kia chút ít đồ cổ nếu như biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ sống bổ hắn. Lại qua ba ngày, Thiên Phàm cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là cảm giác bụng rất, nhanh chóng rời giường mặc quần áo tử tế, nhưng là mới vừa mở cửa ra một bóng người tiểu tiến đụng vào trong ngực của hắn, để cho còn vô cùng suy yếu hắn trực tiếp té trên mặt đất. Gì, thật mềm mại. Từ anh phát ra nghi ngờ thanh âm, sau đó khi hắn thấy rõ phía dưới biết dùng người sau khi, nhất thời chột dạ liếc nhìn một phía, một bộ có tật giật mình bộ dạng, trên mặt đất, Thiên Phàm bốn ngã trọng vó nằm, hai con mắt trong đang vẽ lấy chuồng vòng, chuyển a chuyển a chuyển. Ai nha, ngươi ăn từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạn. Quyền Hoàng môn trong phòng bếp, từ anh tay phải nâng cầm lên, khôi hài mà đáng yêu, nhìn đối diện đang gió cuốn mây tan tiêu diệt trên bàn gà quay ngỗng nướng Thiên Phàm. Ngông nô. Ân. Ngông nô. Thiên Phàm một bên hướng trong miệng điên cuồng đút lấy gà bắp đùi ác cổ, một bên trả lời từ anh lời mà nói. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Hoa đang hung hăng cắn bên cạnh hắn đùi cừu nướng, nhất thời giận dữ, chỉ vào sắc con cọp mắng to. Tiểu Hoa ngẩng đầu, phi thường có tính người liếc hắn một cái, tiếp theo sau đó đầu nhập vinh quang càn quét sự nghiệp. Quyền Hoàng môn chịu trách nhiệm thức ăn hai tiểu đệ tử đều nhanh sợ hãi, này một người một hổ rất có thể ăn, bọn họ đều nhanh bận không qua nổi rồi. Nấc. Rốt cuộc, Thiên Phàm đánh trọn vẹn nấc, thỏa mãn vô vô tròn trịa bụng, rất là thích ý. Tiểu Phàm, ngươi nha cũng quá có thể ăn đi. Làm Lý Vân Dương nhận được tin tức đi tới Quyền Hoàng môn phòng bếp, nhất thời sợ ngây người. Hắc hắc. Một loại một loại. Thiên Phàm rất là ý không tốt, một người thế nhưng ăn không dưới 20 phần đồ. Ha ha, không có chuyện gì, Quyền Hoàng môn là có tiền, có thể ăn nhiều ăn ít bao nhiêu, ăn không hết có thể đóng gói mang đi. Lý Vân Dương tùy tiện nói, thuận tay từ trên bàn xé quá một con gà bắp đùi, nhắm chúng sắc con cọp trừng mắt liếc hắn một cái, Quyền Hoàng môn chịu trách nhiệm thức ăn mấy tiểu đệ tử nghe nói như thế nhất thời một lảo đảo, thiếu chút nữa đã đem nồi sắt lớn trực tiếp khấu trừ ở Lý Vân Dương trên đầu. Bởi vì từ anh truyền âm, thái phủ môn người cũng biết Thiên Phàm tỉnh lại tin tức, Hoa tỷ muội mẫn mẫn ý nhưng cao hứng. Vây quanh Thiên Phàm không ngừng chuyện. Nhận được tin tức kia, Tôn Thâm Nam bảo hắn biết nhóm chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ đi trở về, tứ môn hội võ đã tại Quyền Hoàng môn làm trễ mãi 3 tháng, cũng không biết trong cửa cái kia chút ít hạ chết bẩm đang làm những gì. Đi thong thả. Ngay kế, Quyền Hoàng môn chủ tự mình đi ra ngoài đưa tiễn. Không tiễn. Tôn Thâm Nam thản nhiên nói, tu vi đến bọn hắn bực này cảnh giới căn bản cũng tiểu không có gì để nói nữa rồi, lời nói cũng là rất đơn giản, mấy người vừa nói một bên hướng Thái phủ môn dưới chân núi đi tới, Mẫn Mẫn cùng Y Y vui vẻ nhất rồi. Bởi vì tiếp theo đứng tựu là nhà của bọn họ sau này viên rồi, tại sao có thể không kích động đấy? Ân. Quyền Hoàng môn đường xuống núi trên miệng, một kim y nam tử đang đứng ở nơi đó, trên đầu quần băng, lãnh khốc cương nghị khuôn mặt vòng vo tới đây, hướng lên trời Phàm xem ra. Lần sau gặp nhau, ta sẽ không thua cho ngươi. Hắn tựa hồ cố ý tại bậc này đợi Thiên Phàm, giờ phút này đi tiến lên đây, nhìn Thiên Phàm ánh mắt, giọng điệu rất là trầm thấp. Ngươi rất mạnh, nhưng là ta cũng sẽ không thua đưa cho ngươi. Nhìn hướng Vũ Phi lãnh khốc khuôn mặt, Thiên Phàm mặt mang mỉm cười, thản nhiên nói. Hướng Vũ Phi nhìn thật sâu hắn một cái. Sau đó hướng Quyền Hoàng môn chỗ sâu đi tới. Người này có ý gì? Tiểu Phàm, hắn mạnh như thế nào? Nhìn hướng Vũ Phi bóng lưng rời đi, Lý Vân Dương một cái tay khoác lên Thiên Phàm trên bả vai, hỏi như vậy nói. Rất mạnh, mạnh phi thường. Thiên Phàm nói. Rất mạnh. Còn không phải là không có ngươi lợi hại, bị ngươi cho đánh bại. Lý Vân Dương rất là tùy ý nói, những người khác tỏ vẻ đồng ý. Không, hắn so với ta mạnh hơn lớn, nếu như không liều mạng lời mà nói, ta không có thắng hắn hy vọng. Nhìn Lý Vân Dương, Thiên Phàm khó được vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói: "Không phải đâu, ngươi kia một chiêu cuối cùng là tại liều mạng." Lý Vân Dương lời nói rất là kinh ngạc, những người khác tiểu càng không cần phải nói, ngay cả Tôn Thâm Nam cũng đều quay tới tò mò nhìn hướng Thiên Phàm. "Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không ta làm sao sẽ hôn mê nhiều ngày như vậy?" Thiên Phàm mắt trợn trắng, tình cảm người này cho là mình ở khống chế thiên kiếp công kích hướng Vũ Phi sao? "Hắc hắc, vậy cũng không có gì, bất quá, hắc hắc, lần này trở về ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lý Vân Dương hắc hắc cười nói, Thái phủ môn mấy người còn lại mỉm cười, Thiên Phàm, Tử Anh cùng Mẫn Mẫn Y Y còn lại là lộ ra thần sắc nghi hoặc. "Chờ đến ngươi sẽ biết." Lý Vân Dương thần bí cười nói, sau đó đoàn người bước lên đường về. Cùng ngay Phàm trở lại Thái phủ môn thời điểm, rốt cuộc biết Lý Vân Dương nói muốn có chuẩn bị tâm tư là có ý gì rồi. Phía trước đông nghịt một mảnh, Thái phủ môn các đệ tử cũng đều đứng ở Thái phủ môn đại điện trước, khi thấy mấy người trở về thuộc về thân ảnh, nhất thời như ong vỡ tổ vọt lên. "Anh hùng, anh hùng trở lại." Ở Thiên Phàm còn không có phục hồi tinh thần lại, một đại đội Thái phủ môn đệ tử tiểu xông tới, một chút đưa hắn cho giơ lên. "Anh hùng." Thái phủ môn trên quảng trường, tung bay vui sướng tâm tình, mọi người cùng nhau đem Thiên Phàm vây vào giữa, không ngừng đưa hắn vút hướng lên bầu trời, cái kia nhiệt tình sức lực để cho Tôn Thâm Nam cũng đều lâm vào xấu hổ, hắn làm nhất môn chi chủ cũng đều không có được quá đãi ngộ như vậy. Dĩ nhiên thấy môn hạ của bà qua mình như thế đoàn kết, hắn còn là cao hứng phi thường. Đang ở đêm đó, Thái phủ môn cử hành khổng lồ chúc mừng nghi thức, cây đuốc, rượu ngon, món ngon, không có một dạng ít được rồi. Trong lúc thậm chí có mấy người nữ đệ tử Minh Mục Trương đảm hướng Thiên Phàm tỏ vẻ ý nghĩa yêu thương, để cho Thiên Phàm vô cùng lúng túng, cũng không biết nói gì rồi. "Ai nha, Tiểu Thiên Thiên, vội vàng, thừa dịp danh khí cũng không tệ lắm, vội vàng tìm cô nương tiểu gà cho đi, nếu không cẩn thận sau này không ai muốn." Từ Anh ở một bên ôm Y Y, trêu ghẹo nói. Con cọp tiểu hoa lại càng tựa như không tựa như chính là hình thức gật gật lông xù đầu hổ, đối với chủ nhân lời của sâu bề ngoài đồng ý, để cho Thiên Phàm trợn mắt nhìn thẳng. Lý Vân Dương bọn họ cũng nhận được rồi tất cả Thái phủ môn đệ tử nhiệt tình ủng hộ, bất quá nhất định là so ra kém Thiên Phàm rồi. Cùng lúc đó, Thần Vũ Đại Lục Bắc Bộ hoàn toàn chấn động rồi, tứ môn hội võ vô địch sinh ra, ở nơi này một mảnh đất lãnh thổ dẫn phát rồi một lần động đất. "Cái gì? Quyền Hoàng môn thua? Làm sao có thể? Hướng Vũ Phi thua? Vô địch dĩ nhiên là Thiên Phàm, người này là ai vậy? Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Thái phủ môn thế nhưng cướp lấy rồi vô địch. Vì tứ môn đứng đầu rồi. Thần Vũ Đại Lục Bắc vực, tất cả quán trà, tiểu lâu cơ hồ tất cả đều là về tứ môn hội võ vấn đề, Thiên Phàm hai chữ này trong một đêm truyền khắp Thần Vũ Đại Lục Bắc vực mỗi một cái góc nhỏ. Có biết không, Quyền Hoàng môn hướng Vũ Phi thua, bị một người tên là Thiên Phàm người đánh bại." Một cầm trong tay đại đao người đàn ông vừa uống rượu vừa hướng bên cạnh bạn rượu nói. "Cái gì? Không thể nào đâu. Ngươi nhất định đang nói đùa, hướng Vũ Phi mạnh như vậy, tứ đại môn phái người nào là đối thủ của hắn?" Người này kinh hãi, rất là không muốn tin. "Thật, không tin ngươi đi trên đường cái hỏi một chút, hiện tại tất cả mọi người đều biết đến rồi." Đại hán rất là thật tình nói. "Không thể nào, thật là làm cho người ta nan dĩ tương tín rồi." Nhìn đại hán kia thật tình bộ dáng, lại hỏi thăm hạ bên cạnh một lao đạo sĩ, người này rốt cuộc tin. "Ghê tởm, cái kia tiểu xúc sinh thế nhưng mạnh như vậy, đem hướng Vũ Phi cũng đều cho đánh bại." Âm Dương môn một chỗ cực kỳ xa hoa trong phòng, Âm Thế Thiên đang tả ủng hữu báo, trải qua vô cùng thích thú cuộc sống, giờ phút này nghe được tin tức như thế, tức một chút tiểu trong ngực cô gái đẩy đi ra, một cái tát phách toái bên cạnh sơn hồng bàn gỗ, đem hai Âm Dương môn nữ tu sĩ bị làm cho sợ đến nơm nớp lo sợ, hòa dung thất sắc. Thần Vũ Đại Lục Bắc vực nhất trung tâm, nơi này cổ mục chọc trời, núi non vô tận, vạn mạch tổ cái hội tụ ở lần này, mây tía lượn lờ, linh khí tràn ngập, xa xa so sánh với ngoại giới cường thịnh gấp trăm lần, mà ở vô tận tiên mạch trung tâm, một ngọn vô cùng khổng lồ cung điện tọa lạc tại nơi này, trong đó thánh quả linh dược vô tận, ngay cả ngoại giới ngàn năm khó tìm cựu truyền tiên cỏ linh chi, nơi này cũng không thiếu hụt. Cỏ linh chi kia nhàn nhạt kim mang đem bên cạnh cổ mục cũng đều bị lây rồi một tia thanh tú. Nơi này là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu tiên phủ đệ. Giờ phút này, cung điện chỗ sâu trong một cái phòng, một tóc dài sóng vai thanh niên đang khoanh chân trên mặt đất, thanh niên đại khái 25-26 tuổi bộ dạng, bên ngoài cơ thể có mông lung thần huy ở lưu chuyển, vừa nhìn cũng biết là tu vi cao thâm hạng người, đã là Vân Thiên trung kỳ tu vi, mà xa so với bình thường Vân Thiên trung kỳ cường đại. Đột nhiên, một đạo quyển trục từ trên trời giáng xuống, tản ra kim quang nhàn nhạt, trong tu luyện thanh niên lập tức mở hai mắt ra, cung kính một chân quỳ xuống. Đầy trời màu vàng sáng mờ ở bên trong, một nhàn nhạt bóng người xuất hiện, một bước từ quyển trục trung bước đi ra ngoài, đây là một tóc trắng xóa lão giả, mặc dù chỉ là một chiếu hình, nhưng là kia trên người phát ra khí thế cũng là cường đại kinh người, phía dưới thanh niên đại khí cũng không dám ra ngoài. "Thái phù môn, Thiên Phàm, mang về." Lão nhân lời của rất đơn giản, nói xong câu đó, màu vàng chiếu hình lúc đó biến mất, đầy trời sáng mờ biến mất, một đạo tản ra nhàn nhạt tử mang quyển trục từ không trung rơi xuống, xuất hiện ở thanh niên trong tay, nghiếp người khí thế cũng biến mất sạch sẽ. "Thiên Phàm." Thanh niên từ trên mặt đất đứng lên, cau mày, nghi ngờ kêu lên cái tên này, sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ. Chương 56, Kiếm Tiên sứ giả. Tứ môn hội võ sau khi kết thúc, Thiên Phàm là thật sáp nhập vào Thái phủ môn trong sinh hoạt, cùng Thái phủ môn các đệ tử quan hệ rất là tốt hơn, thỉnh thoảng đắc bị Lý Vân Dương mấy người mang đến thưởng thức cảnh đẹp, có một lần bị Tôn Duyệt Doanh bắt được, đủ đói bụng 3 ngày, cuối cùng vẫn là Tử Anh lén lén ném cho rồi mấy người một chút quả dại, để cho Thiên Phàm cảm động không được, nhìn Tử Anh tuyệt thế tiên nhan, cũng không biết nói cái gì cho phải, nước mắt lưng tròng, còn kém lấy. Thân báo đáp rồi. Con cọp tiểu hoa quả thực là trở thành một tai họa, để cho thái phủ môn phòng bếp luôn gặp họa, trong khoảng thời gian này tới nay, Thiên Phàm thường xuyên ở trong thức ăn ăn ra một rốn hổ mao, lông, mà xem xét lại sắc con cọp, còn lại là đủ mập một vòng, để cho Thiên Phàm mỗi lần thấy nó đều có trưng rồi nó xúc động. Nhất khiến người ngoài ý chính là Mẫn Mẫn cùng Yiye, vừa mới bắt đầu tôn duyệt doanh chẳng qua là truyền thụ hai tiểu cô nương một chút căn bản phương pháp tu hành, nhưng là hai tiểu tử kia tốc độ tu luyện cực nhanh làm cho nàng chắc lưỡi hít hà, ngay cả Tôn Thâm Nam cũng đều bị kinh động rồi, một phen cẩn thận kiểm tra xuống tới, phát hiện hai người tư chất thật là thế gian ít có, quả thực chính là trời sinh tu hành tài liệu, để cho Tôn Thâm Nam bảo bối vô cùng, hơn nữa hai tiểu tử kia vô cùng biết điều đáng yêu, cho nên thái phủ môn trên dưới cũng đều đau vô cùng yêu hai người. Thối con quọng, đứng lại cho ta, đem linh hoàn trả lại cho ta. Tôn Thâm Nam thân ảnh từ trong thư phòng lóe ra, đi theo một con hoa dâm con quọng phía sau, lỗ mũi đều nhanh khí sai lệch. Tiểu hoa tại phía trước dùng sức nhảy lên, rất là sợ hãi, trong miệng hàm chứa một viên màu xám cho thuốc đoàn, chết không buông miệng, mắt thấy Tôn Thâm Nam bàn tay to sẽ phải tiến tới gần, tiểu hoa cả kinh, màu xám cho dược hoàn trực tiếp bị nó cho nuốt xuống, nhất thời thân thể của nó tựu phát ra mãnh liệt bạch quang, cả hổ thân cũng đều bay lên, nhanh chóng nhỏ đi, sau đó vừa trở nên to lớn, cứ như vậy tới tới lui lui biến hóa, cuối cùng trở nên chỉ có tiểu miêu loại lớn nhỏ sai giờ. Ta, đại gia ngươi, ai bảo ngươi nuốt vào, ngươi phun ra cho ta. Tôn Thâm Nam đã nghĩ tiểu hài tử tựa như nắm lên trên mặt đất chỉ có tiểu miêu loại lớn nhỏ sải dở tiểu hoa, dùng sức giao động a giao động a giao động, con mèo nhỏ lớn nhỏ sải dở tiểu hoa đầu lưỡi cũng đều cho Tôn Thâm Nam cho giao động đi ra, thật dài tha ở khóe miệng. Tiểu hoa, thiên nột, làm sao ngươi trở nên nhỏ như vậy? Ngươi, chào ngươi, thật đáng yêu a. Xú lão đầu buông tay. Từ anh tử trong đám người vọt ra, khi nàng phát hiện tiểu hoa không ngờ lại trở nên nhỏ như vậy, thực tế kinh ngạc, sau đó mừng như điên, như vậy mang theo càng thêm dễ dàng, nàng một thanh từ Tôn Thâm Nam trong tay đoạt lấy tiểu hoa, ôm trong ngực. Làm Tử Anh biết chuyện đã xảy ra sau, mê người hai tròng mắt lại càng loan thành một đoạn tiểu ngựa nha, ha ha cười nói. Tiểu hoa ngươi vận khí tốt hảo nga. Tôn Thâm Nam trợn mắt nhìn thẳng, quả nhiên là có nhiều chủ nhân tiểu có nhiều sủng vật, này xác con cọp thừa dịp hắn không chú ý không ngờ lại tiềm nhập thái phủ môn phương thuốc, trộm đi rồi môn phái luyện chế rồi nhiều năm một viên linh hoàn, lại bị Tử Anh nói thành là vận khí tốt, Tôn Thâm Nam sắp khóc rồi, mẹ, đây cũng là không lần cho Thiên Hương Ngọc Hồn đan thứ tốt ta. Nôn. Làm tiểu hoa phát hiện mình trở nên nhỏ như thế, nhất thời kinh hãi, này nhiều lắm nhu nhược a. Nó một chút từ Tử Anh trong ngực nhảy ra ngoài, một con móng nuốt vươn vào trong miệng, dùng sức nuốt khan, muốn đem nuốt vào dược hoàn cho phun ra. Thối con cọp ngươi đây là cái gì biểu tình? Lão, buồn môn chủ tự mình luyện chế linh hoàn so với kia Thiên Hương Ngọc Hồn đan còn tốt hơn, ngươi khác được tiện nghi còn khoe mã. Nhìn tiểu hoa biểu tình, Tôn Thâm Nam đừng nhắc tới nhiều buồn bực, có lòng nổi giận, mắng to một phen, nhưng là phát hiện nơi này người vây xem càng ngày càng nhiều, hắn cũng không khỏi không cố kỵ hạ của mình môn chủ hình tượng, thật ra thì hắn hiện tại vô cùng nghĩ làm thịt này đầu thối con cọp. Cuối cùng hắn tàn bạo uy hiếp tiểu hoa sau này không cho thai họa phòng bếp, nếu không trưng rồi hắn, phất tay háo rời đi. Thái phù môn khác một chỗ, Lý Vân Dương cái kia biến mất một thời gian ngắn hiểu rõ lao phiến tử sư phụ lại xuất hiện, lao ra hỏa trong tay cầm một hồ lô rượu, một bên vui thích uống, một bên nhìn Thiên Phàm cười to. Ha ha, không hổ là ta tiểu kiếm tiên đồ nhi, không ngờ lại cướp lấy rồi tứ môn vô địch, ha ha. Đối diện, Thiên Phàm khỏe miệng bắt đầu chịu độc rồi. Lao phiến tử ngươi thật đúng là dám nói á, đại gia ngươi, lúc nào ta thành ngươi đồ nhi rồi? Đối với này lão phiến tử Thiên Phàm thật sự là im lặng mất tiếng, hắn rất muốn đi tới cắn lên một ngụm, kể từ khi đem mình lừa gạt đến thái phủ môn đến từ sau, tiêu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả bóng dáng cũng đều nhìn không thấy tới, càng thêm đáng giận là lại đối ngoại tuyên bố là đồ đệ của hắn, để cho Thiên Phàm ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Ai nha, hôm nay khí trời tốt á, gì kia, đồ nhi ngoan, vi sư sẽ không quấy rầy ngươi tu hành rồi, cũng nên đi. Nói xong câu đó lão phiến tử tiêu biến mất, ngay cả đám ti ba động cũng không có phát ra, để cho Thiên Phàm rất là kinh ngạc. Lão này thâm tàng bất lộ a. Bầu trời ánh sao sáng rất sáng, phát ra nhàn nhạt tinh huy, Thiên Phàm một người ngồi xếp bằng ở thái phủ môn cái kia thiên rừng trúc, lông mày trong nội tâm màu vàng thần niệm ở quay cuồng, tựa như thao thao hoàng hà nước, trải qua thiên kiếp sau khi, trong cơ thể hắn thần linh thiên tâm quyết vận dụng đứng lên càng thêm thông thuận rồi, một tia mới đích hiểu ra xuất hiện ở trái tim, hóa thành đạo đạo kim sắc dòng suối nhỏ, ở trong cơ thể hắn róc rách mà chảy, dễ chịu cải tạo của hắn mỗi một tấc huyết đủ. Đêm khuya người yên lặng, Thiên Phàm tâm cũng bình tĩnh lại, trong cơ thể hai đạo vô thượng huyền pháp ở gia tốc vận chuyển. Hắn bắt đầu lần đầu tiên thật tình tu luyện hai đại huyền pháp, nhất định phải không ngừng tăng lên tu vi của mình, ở cái thế giới này, thực lực chính là hết thảy. Thần linh tiên tâm quyết uy nghiêm vô cùng, không chỉ có để cho nhục thể của hắn trở nên vô cùng cường đại, mà bao hàm có đủ loại tuyệt sát bí thuật, tỉ như tâm dục vô ngân, ở trong chiến đấu không những được phân tích địch nhân thần lực quy tích, còn có thể phát động tuyệt cường công kích, quả thực là làm người ta khó lòng phòng bị. Ngũ hành pháp quyết bí hiểm, thần thánh vô cùng, ngũ hành kiếm bí quyết thay đổi thất thường, lực công kích vô cùng, ngũ hành trận mưu đồ phong ấn hết thảy, Thiên Phàm có một loại cảm giác ngũ hành pháp quyết tu luyện tới cuối cùng tựa hồ có thể diễn biến ra một đạo cuối cùng thần trận, diệt sát hết thảy, phong ấn hết thảy. Ngay kế sáng sớm, Thiên Phàm đứng dậy, một đêm hiểu được, một đêm tu hành, mặc dù không có để cho tu vi của hắn có thực chất tính đề cao, nhưng là đối với hai đại huyền pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi, cắt nắm giữ mấy đại sát chiêu. Gì, sư đệ ngươi tựa hồ lại có tiến bộ, chúng ta đi khoa tay múa chân một chút như thế nào? Thấy Thiên Phàm, Lý Vân Hoa có chút kinh ngạc, một cái chiếc phiến ở trong tay hắn lay động, hắn như vậy đối với Thiên Phàm nói. Hảo. Thiên Phàm sảng khoái đáp ứng, vừa lúc có thể làm cho mình kiểm nghiệm một chút ngày hôm qua hiểu được. Sư đệ cẩn thận rồi. Thái Phù Môn Diễn Võ Trường, Lý Vân Hoa trường kiếm trong tay quấn, vòng qua một xảo diệu độ cong, có nhàn nhạt hồng mang đang lóe lên, một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua Thiên Phàm thân thể, để cho Lý Vân Hoa tâm cũng đều nhảy lên, làm sao như vậy tiểu đâm chúng rồi, nhưng là kế tiếp hắn trừ thở ra một hơi, bởi vì hắn dưới kiếm Thiên Phàm biến mất, kia chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Nhưng là lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Hồng mang ánh sáng ngọc, Lý Vân Hoa trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, một mảnh kiếm quang hướng bốn phía tản đi, nhưng là Thiên Phàm cước bộ quá thần diệu rồi, ở vô số trong kiếm quang cất bước, hơn 10 đạo tàn ảnh ở bốn phía lóe lên, không có có một đạo kiếm quang có thể nhích tới gần thân thể của hắn. Diễn võ trường tất cả mọi người kinh ngạc, Lý Vân Hoa nhưng là Thái Phù Môn đệ nhất cao thủ, nhưng là hắn phát ra chi chít kiếm quang nhưng không có một lần công kích được Thiên Phàm, cái loại nảy nện bước quá thần bí. Đây chính là Thiên Phàm tĩnh tọa một đêm lĩnh ngộ ra thần bí nện bước, thần linh thiên tâm quyết trong thần bí thân pháp, thần vân bộ. Cuối cùng, hai người ngừng lại, Lý Vân Hoa đối với Thiên Phàm nện bước vô cùng kinh ngạc, thái huyền áo rồi, công bố so sánh với phi kiếm môn bách biến ảo ảnh cao hơn mình, đối với lần này Thiên Phàm rất là khiêm nhường mỉm cười, rồi sau đó hai người hướng phía ngoài đi tới, bởi vì Lý Vân Dương tới, nói mang theo mấy người đi thưởng thức cảnh đẹp, Lý Vân Hoa nhất thời lay động chiếc phiến, hớn hở tiến tới. Mà khác một chỗ, Thái Phủ Môn trên đại điện, Tôn Thâm Nam giờ khắc này vô cùng kinh ngạc, bởi vì giờ phút này trên đại điện tới một người, một tóc dài sóng vai thanh niên, đại khái 25-26 tuổi bộ dạng, Vân Thiên Trung kỳ tu vi tuyệt đối xa xa mạnh hơn Thái Phủ Môn đệ nhất nhân, nhưng là thật để cho Tôn Thâm Nam kinh ngạc không phải là người này tu vi, mà là thân phận của hắn, không ngờ lại là Thần Vũ Đại Lục trên tu tiên phủ đệ một trong kiếm tiên môn đệ tử. Không ngờ lại là kiếm tiên môn hiền chất, không có từ xa tiếp đón á, không biết lần này đi đến có chuyện gì không. Tôn Thâm Nam nhìn phía dưới thiếu niên, cười ha hả nói: "Không có gì, nghe nói Thái Phủ Môn ra một tứ môn vô địch, lần này phụng sư Tôn chi mệnh cầm phong tiên lệnh từ lai, đem người này tiếp dẫn tiến vào ta kiếm tiên môn, bắt đầu chân chính tu hành." Trên đại điện, Kim Y Nam tử thản nhiên nói, rất là tùy ý. "Ha ha, hiền chất lời này tiểu không đúng, chẳng lẽ ở ta Thái Phủ Môn tiểu không phải chân chính tu hành rồi?" Phía trên, Tôn Thâm Nam ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nơi này, Tôn môn chủ ngươi đang nói đùa à? Cứ như vậy địa phương nhỏ coi như là tu hành. Chúng ta theo liền đi ra một người đệ tử cũng xa xa không phải là ngươi Thái Phủ Môn đệ tử có thể chống lại. Ở chỗ này vẫn thế nào cũng coi là chân chính tu luyện." Phía dưới thanh niên nhìn Tôn Thâm Nam, nhàn nhạt cười, lời nói rất là bình thản, nhưng là lại so sánh với trực tiếp châm chọc lời của còn muốn khó nghe, hắn rất kiêu ngạo, mà ở trên người của hắn có một cổ khí vương giả, nghĩ đến mới ra đời tất nhiên rất là bất phàm. "Ngươi..." Tôn Thâm Nam phía sau, Tôn Duyệt Doanh tức giận, vừa muốn tiến lên đã bị Tôn Thâm Nam cho kéo trở lại, mặc dù hắn cũng đối với người này rất là bất mãn, muốn ra tay dạy dỗ hạ xuống, nhưng là đối phương nhưng là cầm kiếm tiên lệnh mà đến, ở Bắc vực, lần này lệnh vừa ra, không người nào dám làm địch, chính là Thần Vũ Đại Lục hai đại thần hướng, mấy đại cổ võ thế gia cũng muốn kiêng kỵ mấy phần, bởi vì kiếm tiên môn thật sự là quá cường đại cùng thần bí, ở hiện tại Thần Vũ Đại Lục trên, nó tương đương với từng là thật Thần Vũ Đại Lục thứ thế lực lớn nhất. Tôn Thâm Nam cũng là không có gì, lấy tính tình của hắn, người như vậy hắn đã sớm một bạt thai ném đã qua, ta cần chi phải biết ngươi là ai. Nhưng là hắn cũng không là một người, phải thay Thái Phủ Môn đông đảo đệ tử suy nghĩ, đối phương cũng không so sánh với Âm Dương Môn, đây mới thực là quái vật lớn, Thái Phủ Môn cùng nó đối lập chính là một con kiến cùng một đầu voi. Kiếm Tiên Môn tuy mạnh, nhưng là môn hạ của ta cũng chưa chắc sẽ nguyện ý tiến tới, ta nghĩ Kiếm Tiên Môn sẽ không lừa gạt cưỡng đoạt ta. Tôn Thâm Nam lạnh lùng nói ra. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không miễn cưỡng bất cứ người nào, bất quá, ta tin tưởng cái kia Thiên Phàm sẽ phi thường nguyện ý tiến tới kiếm tiên cơ đích, trừ phi hắn là ngu xuẩn. Thanh niên nam tử ngạo nghễ nói, cuối cùng uống một ngụm trà, thản nhiên nói: "Tôn môn chủ vẫn là đem cái gì kia Thiên Phàm gọi tới đi, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian lãng phí ở nơi này, mang theo người, ta muốn lập tức về trong môn phục mệnh." "Nguyễn Doanh, đi gọi Thiên Phàm." Tôn Thâm Nam ở áp chế của mình hỏa khí, hướng về phía sau cháu gái nói. Tôn Duyệt Doanh sau khi đi, Tôn Thâm Nam lại không hề cùng phía dưới thanh niên nói một câu, trên đại điện rất an tĩnh. Một lát sau Tôn Duyệt Doanh mang theo Thiên Phàm trở lại, đi theo phía sau Lý Vân Dương, Lý Vân Hoa, mấy người rất ý không tốt. Bởi vì đây là lần thứ hai ở thưởng thức cảnh đẹp thời điểm bị Thái Phủ Môn tiểu ma nữ cho bắt gặp. "Là ngươi?" Làm Tôn Duyệt Doanh mang theo Thiên Phàm xuất hiện ở Thái Phủ Môn trên đại điện thời điểm, phía dưới Kim Y nam tử một chút liền đứng lên, vẻ kinh ngạc không đáng nói nên lời. Chương 57, Kiếm Tiên lệnh vỡ. "Lại là ngươi?" Thấy Thiên Phàm sau, Kiếm Tiên cửa đích thanh niên không thể bình tĩnh, hắn vọt một chút liền đứng lên, trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo thần quang. Thiên Phàm cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này gặp thấy cái này người. "Các ngươi biết?" Lý Vân Dương thọt Thiên Phàm, hỏi. "Hử?" Làm sao có thể không nhận ra? Kiếm Tiên nhóm thanh niên linh giác rất là nhạy cảm, Lý Vân Dương thanh âm vô đột nhiên rất nhỏ, nhưng là lại bị hắn một không lọt nghe thấy được, hắn nhìn Thiên Phàm, lạnh lùng nói: "Ai bảo ngươi cái phế vật này ra tới, không ngờ lại chạy đi ra bên ngoài tới ném ta Long Đằng Hoàng Triều thể diện." Kiếm Tiên môn đích nam tử trẻ tuổi giờ phút này tóc dài trên trôi, rất là tức giận, chỉ vào Thiên Phàm lớn tiếng tức giận mắng, lời nói rất là khó nghe, phần lớn là phế vật, đồ bỏ đi một loại từ ngữ, để cho sắc mặt của mọi người cũng đều rất không dễ nhìn. Đủ rồi, ngay cả ngươi là kiếm tiên cửa đích đệ tử đích truyền, cũng không thể như vậy quá đáng, hiện tại mời ngươi rời đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa, huống chi là Tôn Thâm Nam cái này sống rồi hơn nửa đời người lão lưu manh, giờ phút này hắn chân chính nổi giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới thanh niên. Hừ, Tôn Thâm Nam, ta Long Đằng Hoàng Triều chuyện nhà ngươi tốt nhất không cần lo, ngươi cũng quản không địch dậy nổi. Nhìn nổi đóa thái phù môn chủ, kiếm tiên cửa đích thanh niên tuyệt không sợ hãi, lạnh lùng tới nhìn nhau. Long Đằng Hoàng Triều, tất cả mọi người mờ mịt rồi, nay chấm dứt Long Đằng Hoàng Triều chuyện gì? Đây chính là Thần Vũ Đại Lục siêu cấp lớn thế lực một trong, như thế nào cùng chuyện này nhắc lên quan hệ? Các ngươi là thật không biết hay là giả điên? Kiếm tiên môn thanh niên lạnh lùng cười nói. Đủ rồi, Long Đạo Thiên, nếu như ngươi không có chuyện gì lời mà nói, hiện tại liền rời đi. Thiên Phàm từ từ đứng dậy, ánh mắt hờ hững, tâm tình của hắn có chút trầm trọng, có chút thương cảm, vốn là cho là rời xa rồi Long Đằng Hoàng Triều, đang ở cũng sẽ không cùng bọn họ nhắc lên quan hệ, nhưng không nghĩ tới giờ phút này, ở Thần Vũ Đại Lục Bắc Vực, lại thấy Long Đằng Hoàng Triều đích hệ tử tôn. Long Đạo Thiên, Lý Vân Hoa mấy người kinh hãi, ở Thần Vũ Đại Lục trên còn có ai có lấy Long chữ vì họ? Chỉ có Long Đằng Hoàng Triều đích hệ tử tôn mới có như vậy tư cách. Chẳng lẽ người thanh niên này không ngờ lại là Long Đằng Hoàng Triều đích hệ tử tôn? Vậy hắn cùng Thiên Phàm có vừa cái gì quan hệ đấy? Mọi người càng ngày càng nghi ngờ. Hừ, ngươi phế vật này lại dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi chính là như vậy đối đại huynh trưởng đấy sao? Long Đạo Thiên giận dữ, chỉ vào Thiên Phàm mắng. Lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không ta lấy ra pháp đem ngươi phế bỏ. Cái gì? Là huynh trưởng, dựa theo ngữ khí của hắn, Thiên Phàm kia chẳng phải là Long Đằng Hoàng Triều dòng chính? Là hoàng tử. Long Đạo Thiên một câu nói để cho trên đại điện tất cả mọi người khiếp sợ. Cho dù là Tôn Thâm Nam cũng đều biến sắc, bọn họ cũng đều hướng Thiên Phàm nhìn qua, cùng bọn họ chung đụng lâu như vậy Thiên Phàm không ngờ lại là Long Đằng Hoàng Triều hoàng tử. Tin tức này thật sự là quá mức có lực rung động rồi. Hoàn hảo Lao Phiến Tử không ở chỗ này, nếu như bị hắn nghe được nói như vậy, hắn nhất định hung hăng cho mình một bạt tai. Mẹ, dùng cái gì lừa gạt người khác không tốt, dùng người ra lão cha danh tiếng tới lừa gạt con, ngất. Gia pháp, gia pháp. Thiên Phàm lẩm bẩm tự nói, đột nhiên ánh mắt tựu trở nên lạnh như băng lên, nói: "Ngươi trở về nói cho Long Nạo Tiên, ta không họ Long. Ta gọi là Thiên Phàm, từ nay về sau cùng Long Đằng Hoàng Triều không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như nói mới vừa rồi còn là suy đoán, như vậy hiện tại mọi người hoàn toàn khẳng định, Thiên Phàm chính miệng thừa nhận hắn là Long Đằng Hoàng Triều hoàng tử, hơn nữa hiện tại lại muốn thoát khỏi như vậy một siêu cấp lớn thế lực, để cho mọi người lần nữa biến sắc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Từ Anh ở phía sau nháy mắt con ngươi, tò mò đánh giá Thiên Phàm, thật giống như là lần đầu tiên gặp nhau tựa như. "Ngươi nói gì?" Long Đạo Thiên ngây ngẩn cả người, tựa hồ không tin Thiên Phàm lời của. "Ta nói bắt đầu từ bây giờ, ta cùng Long Đằng Hoàng Triều không có bất cứ quan hệ nào, kiếm tiên môn ta cũng sẽ không đi, ngươi đi đi." Qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể nói ra nói như vậy, Thiên Phàm hiện tại cảm giác rất nhẹ nhàng. "Lớn mật, ngươi phế vật này, lại dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời mà nói, lập tức quỳ xuống cho ta." Long Đạo Thiên giận dữ, khổng lồ khí thế trực tiếp tán phát ra, để cho Lý Vân Hoa đám người kinh hãi, người này tựa hồ cũng không so sánh với quyền hoàng môn Hướng Vũ Phi yếu. Tôn Thâm Nam đám người hiện tại không biết nên làm sao bây giờ, dù sao này là nhà của người khác chuyện, hơn nữa còn không phải bình thường chuyện nhà. "Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên đang nói ra phế vật hai chữ." Thiên Phàm ánh mắt lần nữa trở nên băng lạnh lên, nhìn về phía trước Hướng Vũ Phi nói: "Hừ, ngươi không phải là phế vật là cái gì, ta không chỉ có muốn gọi ngươi phế vật, hôm nay còn muốn xuất thủ giáo huấn ngươi cái này đại nghịch bất đạo tiểu tạp chủng." Long Đạo Thiên lạnh lùng nói, ác độc lời của để cho tất cả mọi người nổi giận, bọn họ chung đụng lâu như vậy, tất cả mọi người có thâm hậu tình cảm, hiện tại lại như vậy nhục mạ Thiên Phàm, như thế nào không để cho chúng người tức giận. Long Đạo Thiên cười lạnh, vươn ra mọi cái đại thủ hướng lên trời phàm chụp tới, nơi đi qua cùng phong tàn sát bừa bãi, thái phủ môn trên đại điện cái bản cũng bị vén lộn ra ngoài, rơi nát bấy. Phanh! Thiên Phàm ánh mắt vô cùng lạnh như băng, không sợ hãi chút nào, màu bạc nắm tay bỗng nhiên đúng Long Đạo Thiên bàn tay to tiểu đập phá đi tới, nhất thời đem màu tím bàn tay to nện đến nứt ra rồi, máu tươi chảy ròng. "Cái gì? Ngươi cái phế vật này không ngờ lại đả thương ta." "Ngươi?" Nhìn từ trong tay mình chảy ra máu tươi, Long Đạo Thiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là kế tiếp, một vang dội bạt thai tiểu quất vào rồi mì hẹn xoa hắn trên. "Ba!" Thiên Phàm thần sắc lạnh lùng, chân đạp thần vân bộ, một chút tiểu vào tới, trực tiếp cho Long Đạo Thiên một bạt tai, cường đại lực lượng cơ thể há lại hắn có thể chống lại, tại chỗ đã bị phiến bay ra ngoài, miệng cũng đều nứt ra rồi, máu tươi chảy ra. "Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi muốn chết." Long Đạo Thiên lửa giận ngút trời, từ trên mặt đất bỏ nhưng, hắn lại bị một phế vật cho đả thương, hắn khó có thể chịu được, cả người cũng bị kim mang bao phủ, năm con màu vàng thần long khi hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ, cả người hắn khí thế trở nên cực kỳ cường đại. Đây là Long Đằng Hoàng Triều Hoa Long Đạo. Tôn Thâm Nam cau mày, nhận ra loại này huyền pháp lực công kích quan lại rồi mấy cái thời đại, là cường đại nhất đấu chiến thánh thuật. "Hôm nay ta thi hành ra pháp, đem ngươi từ thời gian này mà sát." Long Đạo Thiên lời của rất là lạnh như băng, năm con kim long khi hắn bên ngoài cơ thể quấn quanh, để cho hắn có vô thượng uy nghiêm, nhưng là sau một khắc nó phát ra kêu thảm thiết, cả người đều hướng phía sau cũng đi, một đêm tính toán, một đêm linh ngộ, Thiên Phàm đối với tâm dục vô ngân vận dụng càng thêm xuất thần nhập hóa rồi. "Á, ngươi cái phế vật này, phế vật." Long Đạo Thiên giống to, trên đầu tóc đen đứng đấy, hắn tức giận tới cực điểm, một đạo quyển trục ra hiện ở trong tay hắn, tản ra nhàn nhạt sáng mờ, quy tiên cảnh giới uy áp ở Thái Phù môn trên đại điện Niman, để cho Tôn Thâm Nam tại chỗ biến sắc. Kiếm tiên lệnh. Mặc dù chỉ là một bộ quyển trục, nhưng là quy tiên bí cảnh tu sĩ luyện chế, phía trên có một tia quy tiên dấu vết, hoàn toàn có thể cùng Hỗn Nguyên bí cảnh tu sĩ tế luyện nhiều năm binh khí so sánh với, thậm chí mạnh hơn, đây là cảnh giới trên chính lệnh, thần tiên biến mất đích niên đại, ở Thần Vũ đại lục trên, quy tiên đại biểu chính là vô thượng. Ha ha, kiếm tiên lệnh nơi tay, ta xem ngươi lấy cái gì ngăn cản, ta giết ngươi. Long đạo tiên cầm trong tay kiếm tiên lệnh về phía trước đè xuống, uy tiên cảnh giới uy áp ni mang ra, bốn phía không gian cũng đều mơ hồ, tùy thời cũng sẽ phá toái. Âm dương hơi thở từ thiên phàm trên người tán phát ra, một thanh hoa lệ bảo kiếm ra hiện ở trong tay hắn, trên của hắn có hắc bạch âm dương nhị khí ở lưu chuyển, thiên phàm trực tiếp vung rồi đi ra ngoài, ngũ hành kiếm bí quyết phối hợp âm dương thần kiếm, tuyệt đối vô cùng, Vân Thiên đỉnh phong tới cũng muốn tránh lui, đây là thí giết qua quy tiên cảnh giới vô thượng cường giả thần binh. Kiếm tiên lệnh lúc ấy tiêu bể nát, phát tác cho bụi phiêu tán ở trong không khí, đồng thời ở Thần Vũ đại lục bắc vực trung tâm, vô tận tiên sơn chỗ sâu, khổng lồ uy nghiêm trong cung điện, một lão nhân bá một chút mở ra hai mắt nhắm chặt, có chút nghi ngờ, có chút kinh ngạc, thì thào nói: "Kiếm tiên lệnh vỡ rồi, chuyện gì xảy ra, đạo thiên hắn đang làm cái gì vậy?" Nói xong câu đó, lão giả lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như một đoạn cây khô. Chương 58: Bất đắc dĩ rời đi. Thái Phù môn trên đại điện, thiên phàm thần sắc lạnh lùng, âm dương hơi thở ở bên cạnh hắn lưu chuyển, một đen một trắng, cùng đại đạo cùng tê. Tất cả mọi người thay đổi thần sắc, thiên phàm thế nhưng lại trực tiếp động thủ đem kiếm tiên lệnh cho chém vỡ rồi, chuyện này nào lớn, rất khó thu chẳng, phải biết rằng kiếm tiên môn ở Thần Vũ đại lục trên địa vị là tuyệt đối không có bất kỳ một thế lực lớn có thể dung chuyển, mà kiếm tiên lệnh là bổn môn dấu hiệu, cùng mặt khác một lệnh cũng liệt vào, cho tới bây giờ tiểu không người nào dám làm địch, chớ nói chi là đem chém vỡ. Ngươi thế nhưng lại dám làm như thế. Long đạo thiên nhìn thiên phàm trong tay âm dương kiếm, có chút sợ hãi, nhưng là chỉ có chẳng qua là chốc lát, hắn cực kỳ trương cuồng, liều lĩnh, cười to. Ha ha, ngươi thế nhưng lại chém vỡ rồi kiếm tiên lệnh, ha ha, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết không, ngươi phế vật này, tiên kiếm môn, ngay cả chúng ta Long Đằng hoàng triều cũng muốn kiêng kỵ mấy phần, ngươi dám hủy diệt bọn họ dấu hiệu, hiện tại ta lấy Long Đằng Tam hoàng tử danh nghĩa, đem ngươi phế vật này trục xuất Long Đằng. Thiên phàm không có chút nào cảm giác, trong tay âm dương kiếm biến mất, một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn, thân ảnh của hắn biến mất ở trên đại điện, chỉ có nhàn nhạt thanh âm ở quanh quẩn. Không họ Long, ta tên Thiên phàm. Lý Vân Dương đám người sắc mặt có chút không dễ nhìn, hung hăng trợn mắt nhìn Long đạo thiên một cái, xoay người rời đi. Long công tử, xin mời, thứ cho không tiễn xa được. Tôn Thâm Nam thản nhiên nói, còn dư lại Long đạo thiên một người, sắc mặt dữ tợn, lau đi khỏe miệng vết máu, hắn xoay người rời đi, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hôm nay hắn có thể nói là ném đủ thể diện. Phong Diệp Lâm ở bên trong, Thiên Phàm lặng lặng ngồi ở một chỗ trên bậc thang, trải qua đủ loại lần nữa quanh quẩn ở trong đầu của hắn, đã mùa thu, nhìn đầy trời hoàng diệp, một cổ nhàn nhạt di động hiện tại hắn trái tim. Tiểu Thiên Thiên. Từ anh thanh âm từ phía sau truyền đến, rất nhẹ rất nhu, Thiên Phàm xoay người sang chỗ khác, Lý Vân Dương, Tôn Duyệt Doanh bọn người ở, hắn hướng về phía mấy người lộ ra mỉm cười. Mấy người đi tới, cùng nhau ngồi ở trên bậc thang, bốn phía cây cối lá rụng đồng bền, trời chiều từ từ rơi xuống, đất đai bị bao phủ lên một tầng ảm đạm kim mang. Tiểu Phàm, ngươi thật sự là hoàng tử. Cuối cùng, Lý Vân Dương hay là không nhịn được, hỏi như vậy nói, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hoàng tử, có chút thương cảm, có chút tự dễ ước, nhìn viễn không từ từ rơi xuống mặt trời, Thiên Phàm từ từ mở miệng. 20 năm qua ta ở nơi đó mỗi ngày bị coi thường cùng giễu cợt, liền rời đi tư cách cũng không có. Khôn cùng yêu thương từ Thiên Phàm trên người tán phát ra, hắn từng chữ từng câu đem mình ở Long Đằng hoàng triều này 20 năm qua cuộc sống nói ra, trong lúc thống khổ cùng bất đắc dĩ thật sâu đau nhói tim của hắn, dù sao cũng là huynh đệ, dù sao cũng là phụ thân, nhưng là cũng bởi vì không cách nào tu luyện, tự mình thân là hoàng tử hết thảy tôn nghiêm cũng bị xóa sạch. Thật là quá đáng, bọn họ tại sao có thể như vậy? Từ anh vì Thiên Phàm kêu oan, Thiện Lương đang yêu nàng chưa từng có nghĩ tới, trên cái thế giới này lại còn có như vậy phụ thân của hòa huynh đệ, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn đến Long Đạo Thiên đối với Thiên Phàm thái độ, nàng thật sự không thể tin được đây hết thảy. Tiểu Phàm, mấy người đều có thể cảm nhận được Thiên Phàm trong lòng bi thương, cũng là tới thân nhân á, tuy nhiên nó như vậy đối đãi nàng, muốn nói cái gì tới dỗ dành, nhưng là cuối cùng chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Phàm bả vai. Không nên lo lắng, thật ra thì ta rất sớm đã nghĩ thoát khỏi đi ra ngoài, nhưng lúc trước, chính là ngay cả như vậy bé nhỏ không đáng kể yêu cầu bọn họ cũng sẽ không đồng ý, hoặc là nói ta không có như vậy tư cách, hiện tại ta cảm giác rất nhẹ nhàng. Mặc dù Thiên Phàm đang cười, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong lòng hắn thê lương cùng yêu thương. Mặc dù xa xa so ra kém Long Đằng hoàng triều, nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý, nơi này chính là nhà của ngươi. Tôn Duyệt Doanh mở miệng, khó được không có cho Thiên Phàm sắc mặt nhìn. Cảm ơn các ngươi. Nhìn mấy người khuôn mặt chân thành, Thiên Phàm cảm động. Sau khi cuộc sống vẫn trôi qua rất vui vẻ, Mẫn Mẫn cùng Y rất là đáng yêu, ngày ngày vây quanh Thiên Phàm chuyện, hai tiểu tử kia kể từ khi nhìn thấy Thiên Phàm cùng Hướng Vũ Phi chiến đấu tình cảnh, rất là sùng bái, tuyên bố sau này muốn giống như hắn cường đại, để cho Thiên Phàm không khỏi mỉm cười. Con cọp Tiểu Hoa như cũ bản tính khó sửa đổi, cả ngày ở Thái Phủ môn trong phòng bếp du đãng, mà bởi vì ăn trộm rồi linh hoàn, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ sai giờ, so sánh với trước kia càng thêm chân trượt rồi, để cho Thái Phủ môn phòng bếp tổn thất thảm trọng, rất nhiều đệ tử đều có chửi má nó xúc động, bởi vì thường xuyên ở trong thức ăn ăn ra một rốn con quạ mao lông. Trong khoảng thời gian này, Thiên Phàm mỗi sáng sớm cũng đều thật sớm rời giường, đón thần lộ cùng ánh sáng mặt trời tu luyện, hắn cảm thấy nguy hiểm mùi, nhất định phải không ngừng tăng lên tu vi của mình. Âm Dương kiếm mặc dù cường đại, nhưng là hắn biết Âm Dương môn nhất định có cách pháp đem cách không phong ấn, mà thậm chí có thể thông qua bí pháp triệu hoán trở về, nếu không cũng sẽ không tùy ý đem truyền cho Âm Thế Thiên. Âm Dương môn nhất định sẽ động thủ với hắn, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi, là trọng yếu hơn là hắn đối với Long Đạo Thiên xuất thủ, mà chém vỡ rồi kiếm tiên lệnh, lấy người kia tính cách, nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ ở kiếm tiên môn trưởng lão môn chủ trước mặt đưa hắn miêu đen, mình bây giờ tình trạng rất không ổn. Quả nhiên, một ngày kia, Bắc vực lần nữa chấn động, một tờ bị đen nhánh ma vụ bao phủ quyển trục xuất hiện ở Thần Vũ Đại Lục Bắc vực giải đất trung tâm, có huyết vũ ở khắp trung quanh Niman, thấu xương sát khí tịch quyển tứ phương, đen như mực quyển trục mở ra, một đạo nhân ảnh ở trên của hắn hiện lên, chính là Thiên Phàm bộ dạng, cùng chân nhân độc nhất vô nhị. Kiếm tiên môn, Thiên Nột, đệ nhất tiên phái kiếm tiên môn lại xuất hiện. Lên kiếm tiên môn Chu Ma Lệnh. Thiên, người kia là ai hả? Hình như là lúc trước tứ môn vô địch Thiên Phàm a. Có xem tứ môn hội võ người nhận ra Thiên Phàm bộ dạng, kêu lên. Cái gì? Tứ môn hội võ vô địch? Làm sao sẽ lên kiếm tiên môn Chu Ma Lệnh? Vừa một thiên tài cường giả muốn vẫn lạc. Kiếm tiên môn có song lệnh, kiếm tiên lệnh cùng Chu Ma Lệnh, cũng là tùy quy tiên bí cảnh vô thượng tồn tại tế luyện, người trước chiêu tận thiên hạ anh kiệt, người sau giết diệt hết thảy tà ma, mà hôm nay phàm thân ảnh thế nhưng lại xuất hiện ở Chu Ma Lệnh trên, để cho rất nhiều người bắt đầu lên rồi chú ý, nếu là có thể giết chết người này, như vậy đem có thể tiến vào Thần Vũ Đại Lục đệ nhất tiên trong phái tiềm tu, cái này hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cùng thời khắc đó, một đạo kim quang từ trên trời bay tới, bắn vào Thái Phù môn bên trong, trên không trung lưu lại một đoạn màu vàng chữ to. Giao ra Thiên Phàm, nếu không, diệt môn. Thái Phù môn ở bên trong, Tôn Thâm Nam sắc mặt cực kỳ khó coi, một trưởng làm vỡ nát bên cạnh cái bàn, Tôn Duyệt Doanh lo lắng. Ông nội, làm sao bây giờ? Có gì đặc biệt hơn người, mẹ, cùng bọn họ liều mạng. Lý Vân Dương kêu gào, rất là tức giận, đây quả thực là quá khi dễ người rồi. Lý Vân Hoa đám người gật đầu, kiếm tiên môn rõ ràng lấy thế đè người. Ngày này, Thái Phù môn bên trong tất cả đệ tử cũng đều nổi giận, thấy cái gì đồ tiểu bùm bùm một bữa loạn đạp, tuyên bố tuyệt không giao ra Thiên Phàm, cùng tiên kiếm môn chết dập đầu rốt cuộc, cùng lắm thì vừa chết. Phía sau núi, Thiên Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhìn bầu trời trăng tròn, hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, chỉ là không có nghĩ đến lại tới nhanh như vậy. Chào tạm biệt, gặp lại sau, mọi người, ta sẽ tưởng niệm các ngươi. Cuối cùng quay đầu lại, nhìn thật sâu một cái phía sau Thái Phù môn, Thiên Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ánh trăng như nước, một cổ gió nhẹ thổi qua, quần quần nổi lên từng mảnh thu diệp, người nào sẽ biết, một thiếu niên từng ở chỗ này phát ra thở dài, để lại không thôi. Chương 59, huyết chiến âm dương. Mặt trời từ từ dâng lên, ánh sáng mặt trời vô hạn tốt đẹp, nhưng là Thái Phù môn trung cũng là một mảnh thảm đạm không khí. Tôn Thâm Nam trong tay cầm Thiên Phàm lưu lại thư, sắc mặt xanh mét, không nói một lời, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, lưu lại thư, xoay người rời đi. Tiểu Phàm, hắn là vì chúng ta mới rời đi, ghê tởm tiên kiếm môn. Lý Vân Dương nắm chặt nắm tay, móng tay cũng đều tốn trắng bệnh. Tôn Duyệt Doanh đám người mặc dù cũng là hết lửa giận, nhưng là lại vô năng vô lực, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, riêng của mình trở lại gian phòng của mình. Rời đi Thái Phù môn sau, Thiên Phàm một đường từ từ đi lại, hắn cũng không biết mình hiện tại ở địa phương nào, đại khái đã rời đi Thái Phù môn 10 dặm ở ngoài đi. Đột nhiên, một đạo ánh sáng ngọc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tựa như vượt qua cửu u mà đến, máu đỏ kiếm quang tạo nên đầy trời cuồng phong, thẳng tắp bắn về phía Thiên Phàm cái hốc, sát khí kinh thiên. Lạnh lùng sát khí để cho Thiên Phàm như rớt vào hầm băng, thần vân bộ triển khai, ở thiên quân nhất phát chi tế hiện lên rồi tuyệt sát một kiếm, nhưng là bả vai nhưng cũng bị họa xuất một cái vết máu. Âm Dương môn người. Thiên Phàm quay đầu lại, lạnh lùng nói, ở kia phía sau, một toàn thân bị áo đen bao phủ người xuất hiện, trong tay cầm một thanh máu đỏ trường kiếm, ở đứng dậy sau còn có hơn 10 người giống như chiếc áo đen giả dạng người. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng là từ trên người bọn họ phát ra hơi thở, Thiên Phàm có thể cảm giác được, những người này cũng là Âm Dương môn người, khi hắn rời đi Thái Phù môn đầy đủ xa sau khi động thủ. Oanh! Mười mấy cổ khí thế cường đại bộc phát, Thiên Phàm một chút tiểu biến sắc, trong đó yếu nhất đều ở ngưng thần trung kỳ, mà cái kia đầu lĩnh càng thêm tăng kinh khủng, không ngờ lại là Vân Tiên trung kỳ tu vi, đã một cái chân vượt qua rồi đỉnh phong cảnh giới, so với Hướng Vũ Phi cũng chỉ mạnh không yếu. Không thể địch lại được, nhất định phải trốn, nếu không hẳn phải chết, như vậy một cổ lực lượng đủ để diện sát Vân Tiên đỉnh phong dưới bất luận kẻ nào. Thân vân bộ độc nhất vô nhị, bàn về tốc độ cơ hồ không có gì thân pháp có thể tới so sánh với, giờ khắc này Thiên Phàm không có để lại để chiến đấu, trực tiếp triển khai thần vân bộ hướng phía trước bay đi, bốn phía phong cảnh xoát xoát sau này rút lui, ngay cả hình ảnh cũng đều mơ hồ. Hừ, chạy trốn cũng là rất nhanh. Đầu linh hắc y nhân phát ra lạnh giọng, những người khác cũng bị Thiên Phàm rất xa lắc tại rồi phía sau, chỉ có hắn vững vàng đuổi theo xuống, nhưng là trong lòng nhưng rất là kinh ngạc, phải biết rằng nhưng hắn là Vân Thiên trung kỳ đỉnh phong tồn tại, hôn nguyên giới cũng ít có địch thủ, nhưng là nhưng bây giờ đuổi không kịp một mới vừa đi vào Vân Thiên cảnh giới người. Lão Quy, tiểu ngươi kia con rùa nhanh chóng còn nghĩ đuổi theo kịp bổn đại gia, nằm mơ. Thiên Phàm một bên trốn một bên lớn tiếng giễu cợt, đồng thời trong mắt có kim mang ở chớp động, mấy đạo tinh thần dị lực phát ra, hướng phía sau Âm Dương môn trưởng lão vọt tới. Nhưng là hắn thất vọng, lần này, tâm dục vô ngân lần nữa thất bại, người phía sau chỉ hơi hơi rung động dưới, cũng không có bị thương tổn, hiển nhiên Âm Dương môn người này đã biết hắn người mang như vậy bí pháp, làm được rồi phòng bị. Một đường chạy trốn, Thiên Phàm giờ phút này đã chân chính không biết chạy tới nơi nào, thân ở một mảnh cổ xưa trong rừng rậm, một đêm chạy trốn, cho dù là hắn thần lực thao thao bất tuyệt, nhưng là giờ phút này cũng là có chút ít thở hổn hển rồi. Đột nhiên mà lúc này đây, nơi xa truyền đến một đạo tiếng hú gió, một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuyên qua rồi dày đặc rừng cây, trên không trung hướng về phía Thiên Phàm lăng không đá ra mấy đá, rơi xuống nặng nề tối ảnh. Thiên Phàm kinh hãi, tay phải giơ lên, mấy đạo kiếm quang màu bạc trong nháy mắt phát ra, cùng trên bầu trời chân ảnh đụng vào nhau, kịch liệt năng lượng ba động ở giữa rừng cây mênh mông cuồn cuộn, một cổ cường đại hiểu rõ năng lượng phá không đánh tới, hướng Thiên Phàm dâng đi. Thiên Phàm kinh ngạc, màu bạc kiếm quang không có có thể ngăn lại đẩy trời chân ảnh, không hổ là sắp đi vào Vân Thiên đỉnh phong cường đại tồn tại, so với hướng Vũ Phi mạnh hơn. Hơn 10 đạo kiếm quang lần nữa chém ra, cùng rơi xuống chân ảnh lần nữa đụng nhau, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, như kinh đào hãi lãng buộc phát một loại, đem bên cạnh cây cối thổi chúng tập thể hướng phía ngoài cũng đi. Thiên Phàm đặng đặng đạp đi đẩy đi ra rồi mấy bước. Không trung lão nhân thong dong rơi xuống, giờ phút này trong sân chỉ còn lại có hai người bọn họ, không lâu, còn lại mười mấy hắc y nhân cũng chạy tới, đem Thiên Phàm bao quanh vây vào giữa. Hắc hắc, tiểu tử hôm nay ngươi nhất định phải chết. Áo đen đầu lĩnh phát ra khàn khàn thanh âm, đây là người lâu năm tu giả. Hừ, dám nhiều lần đối với chúng ta Âm Dương môn bất kính, đưa hắn chém thành 180 đoạn. Một cấp tiến thanh niên phát ra thanh âm như vậy. Không, quá tiện nghi này tiểu xúc sinh rồi, hắc hắc, đưa hắn vĩnh trấn ở ta Âm Dương môn trước, cho đến hồn phách tịch diệt. Vừa một người tuổi còn trẻ đệ tử nói, lời nói âm hàn, rất là lớn lối. Không có chuyện gì để nói, chỉ có giết cùng bị giết, cổ xưa trong rừng rậm, lá rụng kích động, sát khí kinh thiên, Thiên Phàm một người tự mình đối với mười mấy người, càng thêm muốn đối mặt áo đen lão giả mang đến cường đại áp lực, hắn thử qua sử dụng Âm Dương kiếm, nhưng là quả nhiên như hắn dự liệu cái kia loại, Âm Dương kiếm bị một cổ lực lượng thần bí phong ấn, không cách nào phát ra hủy diệt hơi thở. Giờ khắc này, Thiên Phàm không dám nói thêm cái gì, vô số ảo ảnh trọng điệp, trong sân khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, hắn hướng phía ngoài phá vòng đây. Nhìn đầy trời Thiên Phàm thân ảnh, đầu lĩnh lão giả kinh hãi, hai tay liên tục kích động, một đạo tùy nguyên khí xây dựng mà thành kết giới xuất hiện ở trong sân, bao phủ vào vô số ảo ảnh, nhưng là lại không có thể bắt được Thiên Phàm chân thân. A! Cùng lúc đó, hét thảm một tiếng truyền ra, một đạo kiếm quang màu bạc phảng phất là vượt qua thời không mà đến, trực tiếp đem một người áo đen lồng ngực quán xuyên, ngã xuống trong vũng máu, chính là mới vừa rồi tuyên bố muốn đem Thiên Phàm vĩnh trấn ở Âm Dương môn trước người. Đầu lĩnh lão giả ánh mắt lạnh như băng, hung hăng hướng Thiên Phàm bóng lưng rời đi chính là một trường, Thiên Phàm nhìn là không có về phía sau nhìn, chân đạp thân vân bộ, đồng thời về phía sau dùng sức bổ ra một kiếm. Thiên Phàm về phía sau bổ ra ánh sáng ngọc kiếm quang cùng lão giả kia mãnh liệt mênh mông trưởng lực chạm vào nhau, bộc phát ra một đoàn chói mắt quang mang, cực lớn lực đánh vào để cho hắn cảm giác ngực bụng một trận khó chịu. Đuổi theo. Đầu lĩnh lão giả lạnh lùng quát lên, không có đi quản người nằm trên đất, tất cả mọi người hướng Thiên Phàm thoát đi phương hướng đuổi theo. Không lâu sau khi, Thiên Phàm lần nữa bị mười mấy người đuổi theo, có một sắp đi vào Vân Thiên Điên Phong cường giả tiếp cận, mười mấy ngưng thần trung kỳ lấy người trên đi theo, hắn muốn chạy trốn tơi thật sự quá khó khăn. Kiếm quang màu bạc cùng xích hồng sắc quang hoa ở nơi này tấm trong rừng cây nhỏ kích động, giờ phút này Thiên Phàm đã bị thương không nhẹ, nhưng là thần sắc của hắn nhưng không sợ hãi chút nào, đến bây giờ hắn đã tìm được rồi huyết sát phương pháp cùng cảm giác. Cựu cựu quý nhất suy cho cùng. Thiên Phàm ánh mắt lạnh như băng nhìn mười mấy người, trong miệng phát ra ma âm, 9981 đạo màu bạc kiếm quang hiện lên, hướng về phía mười mấy người triển khai vô khác biệt công kích, cường đại kỹ thuật đánh nhau làm cho trừ đầu lĩnh lao giả ngoài mọi người chật vật tránh né, đột nhiên 81 đạo kiếm quang biến mất, một đạo cự đại màu bạc kiếm cương di động hiện ra, tràn đầy hủy diệt tính hơi thở. Nô lên, cao rơi xuống. Phúc. Một đoàn huyết vụ tản ra, Âm Dương môn một người tuổi còn trẻ đệ tử ngay cả kêu thảm thiết cũng đều chưa kịp phát ra đã bị tại chỗ diệt sát. A. Đầu lĩnh lao giả giống giận, bay thẳng đến phía trước giết tới, đến bây giờ Âm Dương môn loại bỏ thập mấy người đã bị Thiên Phàm chém liên tục rồi hai người, mà một người trong đó hay là ngưng thần định phong, đây là khó có thể lường được tổn thất, là Âm Dương môn tương lai hy vọng, nhưng chính là như vậy trả giá lớn nhưng chỉ là làm cho Thiên Phàm bị điểm trọng thương. Hào ảnh bách biến triển khai, hàng hà thân ảnh ở bồi hồi, đã một ngày một đêm rồi. Thiên Phàm từ từ hiểu được như thế nào đi chiến đấu, hắn không hề nữa cùng đầu lĩnh lao giả đối chiến, chỉ cần lao giả xuất kích, hắn tiểu triển khai thần vân bộ hoặc ảo ảnh bách biến, hai loại thân pháp cũng đều là phi thường huyền ảo, cho dù là Vân Thiên đỉnh phong cũng khó mà bắt đến. Ách a! Lại là hét thảm một tiếng phát ra, một ngưng thần trung kỳ Âm Dương môn đệ tử cũng trong bóng đêm, không có động tĩnh. Đang trốn nhanh chóng lao giả công kích đồng thời, Thiên Phàm trong mắt kim mang chớp động, mi tâm một vòng màu vàng tiểu mặt trời xuất hiện, một cổ vô cùng mạnh mẽ tinh thần dị lực bao hàm hắn tất sát tín niệm, phá mắt ra. Trong nháy mắt đánh trúng trong sân đối diện một đạo ảo ảnh huy kiếm áo đen người trẻ tuổi, trực tiếp tan vỡ linh hồn của hắn. Chương 60, đêm đổ máu. Bầu trời nguyệt hoa vô hạn mỹ lệ, làm cho người ta tâm thần sảng khoái, nhưng là phía dưới một mảnh cổ lâm cũng là ni man máu tanh mùi, sát khí tung hành, đến bây giờ Âm Dương môn rất nhiều người đã sợ rồi. Lúc này mới bao lâu, đã có ba đồng bạn chết ở Thiên Phàm trong tay, trong đó còn có một vị là ngưng thần tu vi đỉnh phong. Thiên Phàm lặng lặng đứng ở nơi đó, cùng còn dư lại mười mấy người nhìn nhau, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt ngân quang đang lóe lên. Hắn ở yên lặng điều trị thương thế của mình. Giết. Đột nhiên, giống to một tiếng áo đen lão giả trong miệng phát ra, hắn dẫn theo phía sau Hắc Y Nhân trực tiếp vọt tới, xích hồng sắc trường kiếm trực tiếp từ Thiên Phàm lồng ngực xuyên qua, Hắc Y Nhân lộ ra nụ cười, nhưng là chỉ có chẳng qua là chốc lát, hắn nụ cười trên mặt tiêu đọc lại, trước mắt Thiên Phàm thân ảnh từ từ tiêu tán, đây chỉ là một tàn ảnh. Hơn thế đồng thời, ở phía sau hắn, ánh sáng ngọc ngân quang xuất hiện, vô số màu bạc phù chú đang lóe lên, thần thánh hơi thở tán phát ra, chấn tự quyết ra, tại chỗ đem một gã không còn kịp nữa lui về phía sau đích thanh niên chấn vỡ, huyết nhục vượt qua phân. Muốn giết ta, các ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều. Thanh âm lạnh lùng từ thiên phàm trong miệng truyền ra, phản phất đến từ ma vực chiêu hồn khúc, máu tươi nhiễm đỏ hắn bạch đi, ngay cả trên sợi tóc cũng đều lây dính nhẹ nhẹ vết máu, như cùng một cái ma vương, để cho mọi người không nhịn được sợ, lui về phía sau rồi một bước. Nghiên xúc, áo đen lão giả đều nhanh bị giận điên lên, không có một thân lực lượng cường đại, nhưng là thiên phàm nhưng thủy chung không hề nữa cùng hắn mạnh bính, so sánh với con lươn còn trơn trượt. Giết cái này đồ tệ, chém dụng đáng chết này một vạn lần ma quỷ. Tất cả âm dương môn người nổi điên rồi, vừa một ngưng thần điên phong cường giả bị thiên phàm diệt sát, bọn họ khó có thể thừa nhận. Hơn 10 đạo kiếm quang ở trong cổ lâm kích động, áo đen lão giả lại càng bay đến giữa không trung, hoàn toàn phong tỏa dụng thiên phàm thoát đi con đường. Một tờ âm dương đồ ở phía trên xuất hiện, một đen một trắng, âm dương nhị khí ở phía trên ni man, hướng thiên phàm đè xuống. Cảm thụ được phía trên âm dương đồ bá đạo hơi thở, thiên phàm không dám kinh thường, trên đỉnh đầu kim mang chớp động, vạn chữ di động hiện ra, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ màu vàng quang mạc, uy nghiêm mà khí phách, đưa hắn hoàn toàn lung bao ở trong đó. Dưới chân màu bạc liên hoa ở tràn phóng, từng mảnh lá sen trên không trung phất phới, ưu nhã mà hoa lệ, nhưng là lại có vô hạn sát cơ bao hàm ở trong đó. Anh. Thiên phàm đỉnh đầu vạn chữ ấn cùng áo đen lão giả phát ra âm dương đồ kịch liệt va chạm, bộc phát ra chói mắt thần quang, thiên phàm bị một kích kia chấn đắc bay ra ngoài, khóe miệng vừa từng tí vết máu tràn ra. Cơ hội tốt. Một người tuổi còn trẻ hắc y nhân nhìn thiên phàm bay rất ra ngoài thân thể, kích động kêu to, trường kiếm trong tay hồng quang tăng vọt, cả người hắn nhảy lên, một kiếm hướng lên trời phàm đâm tới. Nhìn hướng công kích mình mà đến hắc y nhân, thiên phàm khóe miệng lộ ra giễu cợt biểu tình, bên ngoài cơ thể vô số lá sen phát ra ánh sáng ngọc ngân quang, nghịch không mà lên. Còn trên không trung áo đen người trẻ tuổi trực tiếp bị vô số tấm lá sen cắn nát, chỉ còn lại có một thanh trường kiếm rơi vào thiên phàm bên chân, bị hắn nhặt lên. Vừa một ngưng thần trung kỳ đích thanh niên bị chạm. Thiên phàm cầm trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng lau khỏe miệng vết máu, ánh mắt hờ hững, nhìn thẳng phía trước còn dư lại 10 người. Mọi người lần nữa sợ, bị thiên phàm ánh mắt dọa sợ, lui về phía sau rồi một bước, sau đó không biết là người nào hô to một tiếng, mọi người cùng nhau về phía trước đánh tới. Thập đạo kiếm quang ở giữa sân tung hành, đem thiên phàm vây vây ở chính giữa, từng bước sắc cơ, dựa thần vân bộ độc nhất vô nhị, mờ ảo không chừng. Thiên phàm ở thập đạo kiếm quang hạ trường tả hữu tránh né. Phúc. Thiên phàm trường kiếm trong tay ngân quang tăng vọt, ở hiện lên tính ra đạo kiếm quang đồng thời, hắn dùng lực về phía trước huy động trường kiếm, đem một người áo đen đỉnh đầu chém xuống, cô lô lô lăn xuống nơi xa, bỏ ra đầy trời huyết thủy, không đầu thi thể té xuống. Song thiên phàm lưng cũng bị chém một kiếm, lưu lại một con thật sâu vết kiếm, máu tươi chảy dài, hắn y phục trên người hoàn toàn bị nhuộm thành rồi màu đỏ như máu. Trường kiếm quay về, xét qua một đạo duyên dáng kiếm hình cung, có thật nhỏ màu bạc chữ cổ ở trường kiếm trên ngoại, thiên phàm chịu đựng lưng kịch liệt đau đớn. Hướng phía sau chém ra một kiếm, màu bạc chữ cổ bay ra, hóa thành một đạo thật nhỏ ngân kiếm, đem phía sau một người áo đen mi tâm quán xuyên, té xuống, chỉ để lại khuôn mặt hoảng sợ, ánh mắt gắt gao trợ to, chết không nhắm mắt. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Chỉ còn lại bát hắc y nhân đã hoàn toàn sợ rồi, khôn cùng sợ hãi bao phủ khi bọn hắn bên cạnh, cũng không ai biết đón lấy là không phải là mình muốn tử vong, bọn họ cầm kiếm tay đã bắt đầu đang phát run rồi. Và anh, trời cao trên, một cái cự đại hắc bạch năng lượng cầu đang xoay tròn, cắn nuốt linh khí bốn phía, khổng lồ năng lượng ba động phát ra ù ù tiếng vang. Áo đen lão giả lộ ra ánh mắt ấm lãnh, dùng đủ khí lực đem hắc bạch năng lượng cầu hướng lên trời phàm ném đi. Âm dương cầu, trưởng lão luyện thành rồi âm dương cầu, cái này hắn chết chắc. Vẹn vẹn hơn 8 tên âm dương môn đệ tử nhìn không chung hắc bạch năng lượng cầu, nhất thời kích động và phần, ánh mắt tàn nhẫn nhìn hướng thiên phàm. Thiên phàm kinh hãi, phía trên âm dương cầu quá mức kinh khủng rồi, đủ cách khác mới âm dương đồ cường đại gấp 5 lần, cùng liệt hơi thở trùng quanh tùy ý lưu động, đem bên cạnh nhánh cây cũng đều đánh gãy không ít. Ảo ảnh bách biến triển khai, vô số tàn ảnh ở giữa sân chớp động, muốn tránh ra âm dương cầu, nhưng là hắn bất đắc dĩ phát hiện hơi thở của mình đã bị khóa rồi, căn bản trốn không thoát. Ngũ hành phong thiên, ở không thể tránh né dưới, thiên phàm lựa chọn đối chiến, đỉnh đầu một trận màu bạc trận đồ di động hiện ra, trong nháy mắt lớn hơn 100.000 lần, ngũ hành trận mưu đồ chậm rãi toàn chuyển, nên lên thiên không âm dương cầu. Phúc. Cực lớn năng lượng va chạm, bốn phía cây cối bị phá hủy rồi không ít, thiên phàm trực tiếp bị chấn hộp máu rút lui, bị trọng thương, hắn quyết đoán lui về phía sau, chân đạp thần vân bộ, biến mất ở trong bóng đêm. Trên bầu trời, áo đen lão giả chậm rãi rơi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Mấy áo đen người trẻ tuổi cơ trí tiến lên đỡ lấy lão nhân, nhìn hướng phía trước lan tràn đi ra ngoài vết máu, áo đen lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn về viễn không, dẫn dắt còn dư lại đệ tử đuổi theo. Giờ phút này thiên phàm một bên phi độn một bên ho ra máu, tại tới trước một khoảng cách sau, hắn đột nhiên phát ra cười lạnh, thật cẩn thận dọc theo thì ra là dấu chân trở về, vận chuyển thân lực đánh ra một hố đất, đem tự mình hoàn toàn chôn ở phía dưới, bởi vì nơi này vốn là xa địa, cho nên căn bản nhìn chưa ra phía dưới có một người tồn tại. Ở trên đường hắn tiện tay tháo xuống mấy viên quả dại, giờ phút này nuốt vào trong bụng, giải một chút khát khao. Thần linh thiên tâm quyết chậm rãi vận chuyển, trị liệu trọng thương thân thể. Hố đất trong, thiên phàm cảm thán, hắn cho tới bây giờ tiểu rất bề bộn, không muốn hiển lộ rõ ràng, càng thêm không muốn chọc chuyện, nhưng là âm dương môn người thật sự là thật là quá đáng, mọi người sống an nhàn sung sướng, cuồng vọng tự đại, không một lời hợp tiểu muốn động thủ giết người, hiện tại lại phái ra trong cửa trưởng lão diện sát hắn, lần này cừu hận đã không cách nào giải khai, không phải là Âm Dương muốn diệt, chính là hắn thiên phàm mất. Chỉ chốc lát sau, áo đen lão giả tiểu dẫn còn dư lại 8 người đi tới thiên phàm ẩn thân địa phương, 9 người ở phụ cận bồi hồi. Thiên phàm nhịn xuống của mình xúc động, càng thêm cẩn thận thu nhiếp hơi thở của mình, khiến cho tự mình giống như một đoạn cây khô một loại. Hắn mặc dù ẩn thân cho hố đất ở bên trong, nhưng là có tâm dục vô ngân trợ giúp, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng phía trên 9 người hơi thở, hắn đang đợi chờ tốt nhất thời cơ, nhất cử diệt sát mấy người. Đuổi giết hắn người tổng cộng 10 mấy người, cũng là công lực cao thâm hạng người, trong đó không thiếu ngưng thần đỉnh phong tồn tại. Âm Dương môn thật đúng là không đơn giản, thế nhưng lại có nhiều như vậy ngưng thần đỉnh phong cao thủ, ngoài dự liệu của hắn. Hẳn là không có đi xa, nơi này có mới mẹ dấu chân. Tại phía trước, vết máu là dọc theo nơi nào đây? Đuổi theo. Chốc lát sưu tầm, áo đen lão giả quát lạnh, dẫn đầu vượt mức quy định đuổi theo, 8 tên Âm Dương môn đệ tử tiền tiền hậu hậu phân tán đi theo. Oen. Rốt cuộc, Thiên Phàm bắt được cơ hội, trong nháy mắt từ hố đất trung nhảy ra, quanh thân ngân quang ánh sáng ngọc, ngũ hành trận mưu đồ trực tiếp hóa xuất, đem hai rơi ở phía sau áo đen thanh niên chặn ngang chặt đứt, máu tươi cuồn phun, tràng phổi cũng đều rất đi ra ngoài, rất là ác tâm. Cùng lúc đó Thiên Phàm mi tâm ở bên trong, màu vàng tiểu mặt trời lần nữa hiện lên, cường đại thần thức lực lượng hóa thành một thanh kim sắc đoản kiếm, trực tiếp bắn vào quay đầu lại xem xét thứ 3 hắc y nhân mi tâm. Chương 61, toàn diệt. Thiên Phàm. Đầu linh hắc y nhân xoay người lại, tròn mắt muốn nước, ba cường đại mầm móng cao thủ á, cứ như vậy bị Thiên Phàm cho chém rụng rồi, hắn ra cách rồi tức giận. Còn giữ lại 5 tên hắc y nhân từng bước lui về phía sau, trên mặt tràn ngập rồi sợ hãi, đây quả thực là một sát thần. Người không đáng ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, dù xa tất giết. Lạnh lùng lời của Từ Thiên Phàm trong miệng truyền ra, thân ảnh của hắn ở bóng đêm bao phủ xuống lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Dạ Nguyệt vô hạn, ở gần tới ánh sáng mặt trời xuất hiện một khắc kia, Thiên Phàm từ trong bóng ma đứng lên, thương thế của hắn đã được rồi 7-8 phần, trong cơ thể thần lực hoàn toàn hồi phục rồi, ngẩng đầu, hắn hướng nơi xa nhìn lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Trong cổ lâm, chỉ còn lại 6 người chỉ có dựa vào ở chung một chỗ, đêm tối đối với bọn họ mà nói quá mức nguy hiểm, đang ở mới vừa áo đen người dẫn đầu hướng Âm Dương môn truyền lại rồi tăng viện tín hiệu. Một đống lửa đem bị bọn họ đứng thẳng lên. Hồng quang đem sắc mặt của bọn họ phụ trợ một mảnh vẻ lo lắng, lần này tổn thất thật sự là quá lớn, khó có thể thừa nhận. Người đi đâu vậy? Một người trẻ tuổi hỏi, hắn người bên cạnh vào lúc này đứng lên. Đi tiểu, không nhịn được. Người áo đen này nhanh chóng chạy qua một bên, chốc lát, nước chảy bắn tóe trên mặt đất thanh âm truyền ra, nhưng là cũng chính là vào lúc này, một đạo ngân quang hiện lên. Tiểu Lý, Tiểu Lý, Tiểu Lý. Bên cạnh Hắc Y Nhân nhìn về phía trước đang đi tiểu đồng bạn trong lúc nhất thời tiểu như vậy thẳng tắp đứng ở chỗ nào, nghi ngờ kêu lên. Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi. Hắn đứng dậy, đi ra phía trước, một thanh xé qua quá phía trước Hắc Y nam tử, muốn nói điều gì, nhưng là một viên tròn vo đỉnh đầu từ trước mắt hắn rơi xuống, con ngươi lớn hơn, vô hạn sợ hãi. Phốc. Đẩy ra trong tay thi thể không đầu, đang ở hắn muốn lui về phía sau thời điểm, một thanh trường kiếm từ phía trước bắn nhanh mà đến, xuyên thấu cổ họng của hắn. A. Biết thấy rõ chân tướng sự tình sau, áo đen lão giả tức bị giống, phía sau hắn ba Hắc Y nhân lại càng không nhịn được run rẩy. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Kia chung một người áo đen một bên run rẩy nói, một bên sợ hãi lui về phía sau. Cẩn thận. Áo đen lão giả xoay người lại lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời một trường hướng áo đen người trẻ tuổi phía sau phát đi. Keng. Một thanh thiết kiếm rơi xuống trên mặt đất, cả kinh người áo đen này đã xuất thân mồ hôi lạnh. Không cần, ta không nên thủ lao của các ngươi rồi, đây là các ngươi Âm Dương môn chuyện, ta muốn lúc này rời đi thôi. Đúng, ta muốn lúc này rời đi thôi. Kia chung một người áo đen lẩm bẩm gọi vào, xoay người hướng một cái phương hướng chạy đi, nháy mắt cũng chưa có bóng dáng, bị bóng đêm nuốt hết, còn lại hai người sắc mặt âm tình bất định. Á. Đêm đen nhánh sắc ở bên trong, hét thảm một tiếng truyền ra. Cả kinh phi điệu đầy trời tán loạn. Còn dư lại hai hắc y nhân sắc mặt sợ hãi, thật chặt tựa vào lão giả bên cạnh, giờ phút này bọn họ thật sâu cảm nhận được tử vong sợ hãi. Hưu. Thiết kiếm phá không thanh âm truyền đến, áo đen lão giả mắt sáng như đuốc, trong tay xích hồng sắc trường kiếm về phía trước vũ động, cùng bay tới thiết kiếm va chạm, răng rắc một tiếng đem bay tới trường kiếm chặt đứt. Đồng thời thân ảnh của hắn hướng phía trước đuổi theo, cái hướng kia, Thiên Phàm thân ảnh chợt lóe lên, nhưng khi hắn đuổi theo ra đi rất xa sau khi, cũng là như cũng không có phát hiện Thiên Phàm bóng dáng. Gặp chúng kế. Áo đen lão nhân thầm nghĩ không tốt, xoay người, hướng một phương hướng khác vọt tới. Người dẫn đầu phía sau hai hắc y nhân cả người cũng đều đang phát run, ở lão nhân đuổi theo sau khi rời khỏi đây bọn họ chưa cùng trên, mà là từ từ hướng phía sau thối lui, hướng phương xa vọt tới. Bọn hắn bây giờ trong đầu duy nhất nghĩ đúng là chạy khỏi nơi này, nhưng là khi bọn hắn chạy ra đi vài dặm sau khi, một đạo như thần tựa như ma thân ảnh đã chắn bọn họ phía trước, trong tay nắm lấy một thanh dị màu kiếm. "Đừng có giết chúng ta không phải là Âm Dương môn người, ngươi chẳng qua là cùng Âm Dương môn người có cựu oán, là bọn hắn muốn tới giết chính là ngươi." Bất kể chuyện của chúng ta, van cầu ngươi, đừng giết chúng ta. Hai hắc y nhân đang run rẩy, hướng lên trời phàm cầu xin tha thứ. Cút. Thiên Phàm cao mày, nhìn quy trên mặt đất hai người, cuối cùng lạnh lùng quát lên. Hai hắc y nhân như được đại xá, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, thật cẩn thận từ Thiên Phàm bên cạnh đi tới, thấy Thiên Phàm vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có xoay người lại xem bọn hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt âm lãnh cùng tham lam tia sáng ở chớp động, bọn họ đột nhiên xoay người lại, hướng Thiên Phàm đâm tới, hai thanh trường kiếm trực tiếp không có vào phía trước Thiên Phàm trong thân thể. Thành công vui sướng xuất hiện ở hai hắc y nhân trên mặt, nhưng là trong phút chốc, nụ cười của bọn hắn tiêu biến mất, cùng áo đen lão giả giống nhau, đây cũng chỉ là một tàn ảnh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, không muốn giết người mà không thể không giết. Phía sau Thiên Phàm phát ra bất đắc dĩ cảm thán, hai đạo kiếm quang kích động ra, hai quả thật tốt đỉnh đầu tà bay ra ngoài, đầy trời huyết thủy phún dũng ra, nhiễm đỏ trên mặt đất bùn đất. Ngươi quá tàn nhẫn. Lúc này, Âm Dương môn trưởng lão vừa lúc chạy tới, thấy hai quả mang theo không cam lòng ánh mắt bay ra đầu, hắn sắc mặt đỏ bừng, phát ra giống giận. Tàn nhẫn? Ta tàn nhẫn, có phải hay không là ta đứng tại nguyên chỗ cho các ngươi giết sẽ không tàn nhẫn? Thiên Phàm thần sắc lạnh như băng, thần sắc giễu cợt, lạnh lùng nói ra. Hãy bất sàm luôn đi, hôm nay chẳng ngươi. Áo đen lão nhân hét lớn, quanh thân hồng mang lóe lên, tay phải trường kiếm hắc bạch quang hoa ở lưu chuyển, vô số kiếm quang từ trường kiếm trên phát ra, đem bốn phía cây cối cũng đều cắn nát rồi rất nhiều. Ngân hoa như nguyệt, kim mang như lửa, Thiên Phàm không sợ hãi chút nào, ánh mắt kiên định, chiến ý ngất trời, một tờ màu bạc trận đồ ở kia trước người hiện lên, theo Thiên Phàm tay phải huy động mà toàn chuyển. Giờ phút này chỉ có hai người bọn họ, Thiên Phàm không có gì thật lo lắng cho rồi, cho dù đối phương là Vân Thiên trung kỳ cường giả, hắn cũng không cần chạy trốn, trong khoảng thời gian này tính tọa tu luyện cũng không phải là uổng phí, mà hắn muốn ở huyết sắt trung lần nữa đột phá. Oeng! Áo đen lão giả phát ra kiếm quang bị Thiên Phàm màu bạc trận đồ toàn bộ ngăn chặn xuống, phát ra kịch liệt nổ tung, tạo nên đầy trời cơn lốc, bốn phía cây cối lại một lần nữa bị cắn nát rồi tăng lớn, đây chính là Vân Thiên cảnh giới đối quyết, chỉ có chẳng qua là năng lượng dư ba tiểu có cường đại phá hủy lực. Ông! Trên bầu trời, một con nước sơn đen như mực bàn tay to lộ ra, xung quanh có quần quần xương mù màu trắng ở Niman. Âm Dương thủ ấn. Giờ phút này từ áo đen lão giả trong tay xuất hiện, xa xa so với ban đầu kiếm hồng minh thi triển cường đại. Phanh. Thiên Phàm vui mừng không hái sợ, màu bạc nắm tay nghịch không mà lên, đem hư không cũng đều nện đến xuất hiện rung động. Âm Dương thủ ấn lúc ấy tiểu bể nát, nhẹ nhẹ huyết thủy chảy xuống. A, ta giết ngươi. Bàn tay bị Thiên Phàm sinh sôi cho ném ra máu, áo đen lão giả lửa giận mãnh liệt, cả người cũng bị màu đen quang hoa bao phủ, khuôn mặt của hắn hoàn toàn biến thành rồi màu đen, âm trầm mà kinh khủng. Nhẹ nhẹ khí tức quỷ dị ở nơi này tấm trong cổ lâm Niman, những thứ kia màu đen xương mù thế nhưng lại ở hủ thực quanh thân hết thể sinh vật, trong sân hai cỗ thi thể tại này cổ hắc vụ chúng phát ra phát xích tiếng vang, hoàn toàn tan rã rồi, vẹn vẹn chỉ còn lại hai tờ khô lâu bộ xương tán trên mặt đất. Thiên Phàm thần sắc vô cùng nghiêm trọng, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Vô số màu bạc phù chú từ trong cơ thể hắn điên cuồng xông ra, đỉnh đầu vạn chữ hiện lên, dưới chân ngân liên tràn phóng. Chấn tự quyết ra, vạn chữ ấn hiện, 9981 đạo kiếm quang giăng khắp nơi. Oeng! Vạn chữ ấn uy nghiêm bá đạo, Chấn bí quyết trang nghiêm thần thánh, cựu cựu quy nhất suy cho cùng cường đại vô cùng, tam đại vô thượng kỹ thuật đánh nhau đánh ra, xa xa mạnh hơn ban đầu cùng hướng vũ phi đánh một trận uy lực. Hai cổ lực lượng cường đại ở đụng nhau, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, năng lượng phong bạo tùy ý kích động, phương viên một dặm bên trong tất cả thảm thực vật ở nơi này vừa đứng chung hoàn toàn bị phá hủy rồi. Khu khu, áo đen lão giả ho ra một ngụm máu tươi, lão đảo hướng té trên mặt đất Thiên Phàm đi tới. Ha ha, ngươi này tiểu nghiệt xúc, rốt cuộc chết đi rồi, ngươi. Đen một lão giả lời còn chưa nói hết, nằm trên mặt đất Thiên Phàm đột nhiên nhảy lên. Trường kiếm trong tay bộc phát ra ngất trời ngân quang. Phúc. A. Tiêu thảm thiết từ áo đen lão giả trong miệng truyền ra, tay trái dùng sức ôm đã đứt rời cánh tay phải, huyết thủy càng không ngừng chảy ra. Thiên Phàm lồng ngực đang kịch liệt nhấp nhô lên xuống, trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài hộp máu tươi, nhưng là hắn có thường nhân khó có thể tưởng tượng nghị lực cùng thông minh đầu óc, hắn cố nén thân thể đau đớn kịch liệt, dùng hết toàn thân khí lực, lần nữa về phía trước chém ra một kiếm, bắn thẳng đến áo đen lão giả ra, đưa hắn cánh tay trái chẳng xuống. A. Áo đen lão giả hai cánh tay mất hết, té trên mặt đất quay cuồng. Thiên Phàm hung hăng thở hổn hển, khuynh chân ngồi xuống, quanh thân ngân quang chớp động, linh khí bốn phía hướng hắn bay tới, thương thế của hắn ở từ từ thật là tốt chuyện. Chỉ chốc lát sau, Thiên Phàm vươn người đứng dậy, trong cơ thể thần lực đã khôi phục hai thành, mặc dù rất thiếu, nhưng là đối phó giờ phút này áo đen lão giả đã đầy đủ rồi. Ngươi thật nham hiểm, thật ác độc. Trên mặt đất lão giả thê lương kêu to, hai cánh tay trong đích máu tươi ngăn không được chảy ra, đem phía dưới thổ địa nhuộm đắc một mảnh máu đỏ. Hừ, các ngươi muốn giết người, sẽ phải làm hảo bị giết chuẩn bị. Thiên Phàm lạnh lùng nói. Tiểu xúc sinh ngươi đi ra không được. Ta Âm Dương môn đại quân đã chạy tới, ở nơi này trên đường, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Áo đen lão giả ánh mắt tác động, gắt gao ngó chừng Thiên Phàm. Lao thất phu ngươi đi chết đi. Thiên Phàm giận dữ, một kiếm chém ra, trực tiếp chém xuống áo đen lão giả đỉnh đầu. Chương 62, Thần Hải vô ba. Trong cổ lâm dưới một cây đại thụ, Thiên Phàm vừa ăn trong miệng mẹ nuôi, một bên không ngừng toái toái đọc. Đại gia ngươi, nhất định coi như là đại môn phái rồi, mang thức ăn lại khó như vậy ăn. Lời này nếu như bị mười mấy người nghe được, đoán chừng bọn họ có từ trong địa ngục bỏ dậy bóp chết hắn. Giờ phút này ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn được đưa lên, nhẹ nhẹ từng sợi sáng rỡ chiếu vào rồi trong rừng, mặc dù trong cổ lâm như cũ có chút mờ mờ, nhưng là đối với tu giả mà nói, nhưng cũng vậy là đủ rồi, có thể thấy rõ ràng rồi, Thiên Phàm sung sung mang mang ăn xong trong tay thức ăn, đứng dậy hướng ngoài rừng chạy đi, hắn hiện tại cũng không dám phi hành, trời mới biết Âm Dương môn là có người hay không đang giám thị trời cao. Đồng thời hắn còn muốn phòng bị kiếm tiên môn tuyệt sát thủ đoạn, nếu bọn họ phát ra chu ma lệnh, như vậy cùng tất cũng sẽ phái ra cao thủ rời núi, có thể nói bây giờ là từng bước kinh tâm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Quả nhiên, khi hắn đi tới rừng già dọc theo thời điểm, một nhóm người đã canh giữ ở rồi bên ngoài, hai cái lao người, hơn 20 tên người trẻ tuổi. Chết bà giàu u, không cần đến như vậy mau đi. Thiên Phàm cái kia khí á, hắn không được đi tới chặt lên hai đao, nhưng là hắn cũng chỉ có thể thử nghĩ xem mà thôi, hiện tại hắn mới khôi phục rồi 5 thành thần lực mà thôi, mà kia hai cái lão người rõ ràng cho thấy Vân Thiên trung kỳ cường giả, mặc dù không bằng lúc trước lão giả kia cường đại, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật Vân Thiên trung kỳ, hơn nữa nhiều như vậy đi theo, hắn đi tới còn không phải là chịu chết sao? Bất đắc dĩ, Thiên Phàm hướng rừng già sâu ra vào tới, hắn tin tưởng không lâu sau khi, những người này nhất định sẽ tiến vào trong đó đuổi theo giết hắn, hiện tại hắn phải làm cho mình bị vây trạng thái tốt nhất. Nguyệt Dạ từ từ phủ xuống, hai mươi mấy đạo thân ảnh hướng trong cổ lâm phóng đi, Thiên Phàm giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở, hắn đã đem tự mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hắn vươn người đứng dậy, trong mắt hiện lên một đạo thần quang, nhìn hướng tiền phương, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Những người này vì giết hắn mà đến, hắn tất phải phản kích, thần vân bộ triển khai, Thiên Phàm thân ảnh trong nháy mắt tiêu biến mất tại nguyên chỗ. Phúc. Mấy chục đạo bóng người phân tán hướng rừng già chỗ sâu đi vào, đột nhiên, vừa lúc đó, một đạo tuyết trắng kiếm quang xẹt qua đêm tối, tựa như tử thần lưỡi hái, nhất cử đem một người trong đó đỉnh đầu chém xuống. Cẩn thận, hắn đang ở phụ cận. Hai cái lao người quát lên, bọn họ vì giết Thiên Phàm mà đến, nhưng là hiện tại ngay cả bóng người cũng đều không nhìn tới đã bị đối phương diệt sát rồi một người trong đó. Trước chúng ta một bước tới người đâu? Đi đâu rồi? Tại sao không có đi ra ngoài tiếp ứng chúng ta? Một người trong đó lão giả lớn tiếng kêu lên, kêu gọi ở trong cổ lâm đồng bạn. Hắc hắc, bọn họ đã đi địa ngục báo cáo, kế tiếp chính là các ngươi rồi. Thiên Phàm chân đạp thần vân bộ, vây quanh đoàn người không ngừng biến hóa phương vị, thanh âm lạnh lùng từ trong đêm tối truyền đến, chật trái chật phải, phiêu hốt không chừng. Cái gì? Ngươi bắt bọn nó toàn giết? Ngươi thật hận. Một người trong đó lão nhân một phen điều tra sau, quả thật không cách nào phát hiện những người đó hơi thở, hắn phẫn hận kêu lên. Vô số quang mang phát ra, hai mươi mấy người đem của mình mạnh nhất pháp bảo cũng đều lấy ra, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc thần quang chiếu sáng cả bầu trời. Thiên Phàm thân ảnh ở trong đó chợt lóe lên, hai cái lao người quát to một tiếng, lập tức đuổi theo. Trong cổ lâm, các loại pháp bảo phi kiếm ở lần lượt thay đổi, nơi đây hoàn toàn bị năng lượng phong bạo nơi bao bọc rồi, quanh thân cây cối không ngừng đoạn này, ở trong cuồng phong về phía sau bay đi. Giang giác. Đối mặt bắn thẳng đến mà đến một kiếm pháp trượng, Thiên Phàm giơ quyền tự đập, màu bạc nắm tay đem hư không cũng đều chấn rung chuyển bất an, tại chỗ xẻ đem cái cường đại pháp trượng tạt nát, để cho kỳ chủ người phún huyết rút lui. Phanh. Lại là một quyền đánh ra, một cây trường thương trên không trung kế tiếp phá thoái, căn bản không cách nào thừa nhận Thiên Phàm thân thể lực lượng. Phúc. Ngân quang kinh thiên, kim quang diệu thế, một đạo ánh sáng ngọc kiếm quang bắn nhanh ra, quán xuyên rồi một người trong đó lồng ngực. Thiên Phàm đỉnh đầu, vạn chữ toàn chuyển, kim mang tăng vọt, làm cho người ta không mở ra được hai mắt, cũng chính là trong nháy mắt này, Thiên Phàm chân đạp thần vân bộ, trong nháy mắt xuất hiện ở một người trước người, màu bạc nắm tay nô lên, cao nện xuống. Phúc. Người này vừa làm sao có thể chịu đựng được hạ Thiên Phàm tuyệt sát một quyền, thân thể tan vỡ, toái thể tán loạn rơi trên mặt đất. Đột nhiên ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị hướng lên trời phàm chạy tới, ương trảo, long quyền, phong chân, đem Thiên Phàm hoàn toàn phong tỏa ở giữa, mà ba người công kích vô cùng có ăn ý, giống như 10 năm khổ luyện. Hai đạo thần quang từ Thiên Phàm trong mắt hiện lên, mi tâm ở bên trong, một vòng màu vàng tiểu mặt trời hiện lên, ba bản thần thức kiếm quang từ mi tâm bắn ra, chiếu sáng thiên vũ. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ tràn phóng, như một mảnh lửa khói bộc phát, thê mỹ mà đẹp đẽ, ba đại cao thủ hiểu rõ thiên linh cái cũng đều bị xỏ xuyên, máu tươi trường không, thi thể rơi xuống trên mặt đất, quá đi ra ngoài vài mét xa. A. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong lúc, hai cái lao người ngay cả ngăn cản cũng không kịp, giờ phút này phát ra bi giống, về phía trước đánh tới. Cho ngươi mượn nhóm lực, giúp ta đánh vỡ bình cảnh. Thiên Phàm quát lạnh, đối mặt hai Vân Thiên trung kỳ cường giả, hắn không sợ hãi chút nào, trực tiếp lên đón. Trời cao trên, Thiên Phàm cả người đều bị ngân quang bao phủ, vô số lá sen ở bên cạnh hắn bay múa, hắn từng bước trên không trung hướng phía trước đi tới. Giết. Hai tiếng giống to truyền ra, hai cái lao người riêng của mình đánh ra bản thân mạnh nhất pháp bảo, một tòa bảo tháp ngang rồi bầu trời, trên của hắn màu đen thần quang tịch quyển khắp nơi, cắn nuốt tứ phương linh khí. Một ngọn tiểu đỉnh từ một phương hướng khác bắn ra, trong phút chốc lớn hơn gấp mấy trăm lần, hồng mang kinh thiên, ép tới hư không không ngừng run rẩy động. Thiên kiếp trăm khó khăn, thân thể của ta bất hủ. Thiên Phàm quát lên, ánh sáng ngọc kim quang hiện lên, quả đấm của hắn lần đầu tiên biến thành màu vàng, trên của hắn thậm chí có thật nhỏ điện mang đang lóe lên. Phanh. Màu vàng nắm tay đè xuống, thần lực kinh thiên, màu đen bảo tháp tại chỗ bị nện đắc vượt qua bay ra ngoài, đụng nát vô số thanh mục. Phốc. Thiên Phàm xoay người lại, đùi phải quay về mà qua, đem đụng tới được cự đỉnh quét đi ra ngoài, vừa lúc chống lại nên tiến lên đây một người, cường đại lực đánh vào trực tiếp đem thân thể chấn vỡ, huyết vụ trên không trung ni man. Thiên Phàm nhất cử chém giết mấy người, nhưng là phía dưới mười mấy người cũng là tuyệt không sợ, bổ nhào giết tới đây, những người này cũng là âm dương môn bồi dưỡng tử sĩ, từ nhỏ đã bị quán thâu rồi đặc thù tư tưởng, vì âm dương môn ngay cả thân nhân của mình cũng có thể không có chút nào do dự chém giết, càng thêm nhưng vốn là âm dương môn địch nhân, giờ phút này thậm chí có người dựa vào pháp bảo bay lên cao thiên. Thiên Phàm mắt hiện lanh mang, tâm dục vô ngân toàn lực phát động, vô số tinh thần dị lực ở giữa sân giang khắp nơi, vô thanh vô tức, làm người ta khó lòng phòng bị, tại chỗ tiểu có vô số kêu thảm thiết truyền ra, mà cách hắn gần đây một người lại càng đứng mũi chịu sào, linh hồn nát bấy, từ không trung té xuống, tóe lên đầy trời cát bụi. Phốc. Màu vàng vạn chữ ấn đè xuống, cứ việc phía dưới người nọ đem hết toàn lực phát động công kích, nhưng là như cũ không ngăn được, ở ánh sáng ngọc kim ấn xuống hóa thành một mảnh huyết vụ. Hai cái lao người nhìn tròn mắt muốn nức, những điều này là do Âm Dương môn trung thành lực lượng, nhưng bây giờ lần lượt biến mất ở thiên phàm trong tay, trên bầu trời cái kia bị kim mang bao phủ thiếu niên, phảng phất là đến từ cửu u ma vực một loại, ánh mắt lạnh như băng, xuất thủ vô tình. A! Thê lương gầm rú từ hai trong dân cư phát ra, bọn họ đồng thời hướng phía trước đánh tới, quanh thân cũng bị màu đen sương mù bao phủ, hai tờ âm dương đổ ra bọn hắn bây giờ trong tay, bị bọn họ làm binh khí, âm dương hơi thở lưu chuyển, không gian cũng bị cắt rách rồi. Thần hải không có sóng. Lạnh lùng lời của Từ Thiên Phàm trong miệng truyền ra, gàn từng chữ, thao thiên kim mang từ trên người hắn buộc phát ra, ở kia hướng trên đỉnh đầu, một mảnh màu vàng đại dương mênh mông di động hiện ra, màu vàng biển rộng gió êm sóng lặng, hướng phía trước áp đi, hai cái lao người phát ra âm dương đổ ở tiến vào kim hải một sát na kia tiểu hoàn toàn biến mất rồi, ngay cả đám ti vết nước cũng không có phát ra. Vâng. Hồng đen hai đạo thần quang bộc phát, hai cái lao người đem thần lực tăng lên tới cực hạn, tay phải nắm tay, trên của hắn có không khỏi hơi thở ở lưu chuyển, đây là âm dương quyền kình. Hai người thi triển âm dương quyền kình hướng phía trước đánh tới, nhưng là màu vàng biển rộng sát na bao trùm xuống tới, đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ đi vào. Á, đây là cái gì? Phá vỡ cho ta, phá cho ta. Màu vàng trong thần hải truyền ra hoảng sợ tiếng kêu, bên trong có màu đen cùng bạch sắc quang mang đang kịch liệt mênh mông cuồn cuộn. Phúc. Thiên Phàm sắc mặt trắng bệnh, liên tục mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhưng là trong mắt của hắn cũng lộ ra hung ác sắc. Khôn cùng kim mang bộc phát, thần linh thiên tâm quyết điên cuồng vận chuyển lại, màu vàng thần lực liên tục không ngừng hướng đỉnh đầu trong thần hải độ đi. Mà ở quá trình này ở bên trong, hai cái lao người kịch liệt phản kháng, hắc bạch thần quang chấn động, để cho Thiên Phàm không ngừng hô máu. Á, không, không. Cuối cùng hai tiếng kêu thảm thiết từ trong thần hải truyền ra, rồi sau đó hoàn toàn tịch tĩnh, màu vàng thần hải biến mất, trong sân mất đi thân ảnh của bọn họ, bị kim hải hoàn toàn luyện hóa rồi. Phía dưới mười mấy người sắc mặt tái nhợt, Tấn Mã quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đối với âm dương môn vô cùng chân thành, nhưng là giờ phút này cũng nhịn không được nữa sợ hãi, trên bầu trời người thiếu niên kia quả thực là giống như ma vương nhảy qua giới mà đến, để cho bọn họ sợ. Cuối cùng mọi người xông về trước đi, cơ trường kiếm trong tay, trời cao trên, Thiên Phàm ánh mắt hờ hững, hắn không muốn giết người, nhưng là hắn không giết người sẽ bị giết. Phúc. Một thanh trường kiếm bị hắn cách không cầm ở trong tay, ngũ hành kiếm bí quyết huy sái tự nhiên, đem trước nhất một người chém eo, máu tươi vãi đầy mặt đất. Phanh. Màu vàng nắm tay chảo ra, huyết nhục bay ngang, vừa một người tử vong. Trong sân, Thiên Phàm hoàn toàn hóa thành một tôn sát thần, huyết thủy nhiễm đỏ toàn thân của hắn, ngay cả đầu tóc dính lại với nhau, này đã không phải là đối chiến đến rồi, hoàn toàn là một phương diện chu diệt, những người này mạnh nhất tất cả cũng mới ngưng thần đỉnh phong, cứ việc giờ phút này Thiên Phàm đã bị trọng thương, nhưng cũng căn bản không phải những người này có thể đối phó. Ở sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào rừng già, đầy đất bầm thây tàn bình tán loạn rơi vào đầy đất, làm người ta nôn mửa. Âm Dương môn, không lâu tương lai ta sẽ đích thân đi đến, đạp bằng sơn môn các ngươi. Ngay kế, một giọng nói từ một mảnh rừng già bầu trời truyền ra, âm vang có lực, làm cho cả Bắc vực hoàn toàn đại chấn động. Lần đầu tiên, có người dám hướng truyền thừa rồi tính ra trên vạn năm đắc âm dương môn tuyên chiến, hơn nữa chỉ là một người. Chương 63, gặp lại Tử Anh. Bắc vực hoàn toàn đại chấn động, một người, chỉ là một người mà thôi, lại dám hướng truyền thừa rồi tính ra trên vạn năm đắc âm dương môn tuyên chiến, này phải cần lớn bực nào khí phách. Mà ở cùng ngày, thứ nhất tin tức truyền khắp Bắc vực, ba Vân Thiên trung kỳ lão giả, 10 tên ngưng thần đỉnh phong, hơn 20 ngưng thần trung kỳ âm dương môn đệ tử bị toàn diệt, thi thể ở Thái phủ môn ngoài trăm dặm một mảnh trong cổ lâm bị phát hiện, lần nữa nhấc lên một lớp triều dâng. Ngay cả giết ba tên Vân Thiên trung kỳ cường giả, còn có mười mấy ngưng thần trung kỳ lấy người trên, giả đắp đi. Làm sao có thể có người lợi hại như thế? Thật sự, thi thể đã bị phát hiện, hơn nữa người kia mới vừa vặn bước vào Vân Thiên cảnh giới mà thôi. Bên cạnh một cầm trong tay giới đao đầu đà lên tiếng, xương tự mình tận mắt nhìn đến rồi một sắp bước vào Vân Thiên đỉnh phong thi thể của lão giả, hai cánh tay bị chạm, đỉnh đầu rơi xuống, để cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Ta kháo, không thể nào, thật mạnh như vậy. Bắc vực vô số tu giả cũng đều kinh động, như vậy một cường giả để cho bọn họ có chút sợ hãi. Giết hay lắm, đám đổ vô sỉ này. Thái phù môn ở bên trong, Lý Vân Dương một cước đạp phá một cây băng ghế, kêu lớn. Tình thế không thể lạc quan á, Âm Dương môn sẽ không dừng tay, Kiếm Tiên môn cũng nhất định sẽ phái ra cao thủ xuất kích, tiểu phàm sư đệ tình cảnh bây giờ rất là không ổn á. Lý Vân Hoa cao mày, như vậy phân tích nói, trên mặt mọi người xuất hiện lần nữa lo lắng thần sắc. Từ Anh nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu hoa, con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, chớp động lên rảo hoạt quan mang. Ngày thứ hai, Bắc vực lần nữa chấn động, Âm Dương môn bàn tiếng, người nào nếu là có thể đánh chết thiên phàm, Âm Dương môn đem truyền xuống một chiêu Âm Dương pháp quyết trong đích cấm thuật, lập tức khiến cho một cuộc đại hoành động. Âm Dương pháp quyết ở Thần Vũ đại lục trên coi như là cực kỳ thượng đẳng huyền pháp, huống chi là trong đó cấm thuật, đây tuyệt đối là trong đó tinh hoa, đắc một chiêu là được bị dùng một đời. Rất cường đại tán tu cũng đều lên rồi chú ý, bọn họ không có cố định tâm pháp, nếu như có thể đắc lần này cấm thuật tìm hiểu, tất nhiên có thể làm cho thực lực bản thân đề cao một tầng, càng thêm có một chút tiểu thế gia truyền nhân xoa tay, dục dịch. Ngay kế, lại có thứ nhất tin tức truyền ra, Kiếm Tiên môn phái ra 10 tên anh kiệt, mọi người đều ở Vân Thiên cảnh giới. Trong đó có 3 người đã một cái chân bước vào rồi Vân Thiên đỉnh phong, để cho mọi người kinh hãi, không hổ là Thần Vũ đại lục đệ nhất tiên phái, đường đại môn phái tối đa cũng chỉ 1-2 Vân Thiên cảnh giới thanh niên, mà như vậy dạng cũng đã là không được đại sự rồi, nhưng là này Kiếm Tiên môn một chút tiểu phái ra 10 tên, hơn nữa trong đó còn có 3 tên là Vân Thiên. trung kỳ, có thể tưởng tượng nhận được bọn họ thực lực chân chính là cỡ nào kinh khủng. Đồng thời còn có truyền ngôn lời đồn đãi, kiếm tiên môn đệ tử mọi người có thể lấy một địch tam, thực lực vượt xa cùng giai những tu sĩ khác, làm cho lòng người kinh. Như vậy một cổ lực lượng cơ hồ có thể quét ngang thần vũ đại lục thế hệ trẻ mọi người, ngay cả rất nhiều lớp người già cao thủ cũng muốn tránh lui. Giờ phút này nhưng chỉ là đi đánh giết một người vân thiên sơ kỳ người, thử nghĩ xem sẽ làm cho người không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng mà chính ở tất cả tu sĩ đều ở nghị luận chuyện này lúc, chuyện này nhân vật mấu chốt cũng là đang một nhà tiệm quần áo làm lấy vô cùng vụn vặt chuyện tình. Mà nó, chết tiệt Âm Dương môn, lại làm hại đại gia đi làm tặc, chết bà giàu ưu. Giờ phút này Thiên Phàm đang đứng ở một ngọn đầu tường, thật cẩn thận bộ dạng, một đôi mắt bất an hướng tứ phương quét nhìn, sợ bị người khác cho phát hiện. Trong tay của hắn nắm một bộ màu trắng y phục, thì ra là y phục đã tràn đầy máu đen, rách nát không còn hình dáng rồi, nhưng là trên người hắn vừa rồi không có tiền, cho nên, hắc hắc, chỉ có thể nhập thất gì kia rồi. Hoa, Tiểu Thiên Thiên, ngươi trộm đồ. Đột nhiên một giọng nói từ một phương hướng khác truyền đến, cả kinh Thiên Phàm trực tiếp từ trên tường té xuống. Góc tường, Thiên Phàm nhe răng nhếch miệng từ trên mặt đất đứng lên, lấy tay nhu cái đầu, khi hắn nhìn về phía đầu tường thời điểm, nhất thời kinh trụ, một thiếu nữ áo tím ngồi ở đầu tường, ưu nhã đung đưa hai con tiểu cước nhà, cả người tràn đầy tiên linh khí. Một đôi tinh khiết thật mỹ lệ mắt to nhẹ nhàng nháy mắt độc lên, dung nhan tuyệt thế trên treo giảo hoạt cười xấu xa, nghịch ngợm mà đáng yêu. "Ngươi, ngươi?" Thiên Phàm chỉ vào phía trên tử anh nói không ra lời. "Ngươi cái gì ngươi, người ta không có tên sao?" Thiếu nữ áo tím từ trên tường nhảy xuống, nhìn Thiên Phàm, nhẹ nhàng cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rất là bất mãn. Ở nàng đầu vai, một con hoa dâm tiểu miêu lười nhác gục ở chỗ đó. "Ách, hắc hắc, gì kia, làm sao ngươi chạy đến rồi, làm sao tìm được ta?" Thiên Phàm lúng túng sờ sờ đầu, nhìn hướng tiền phương linh động tiểu nữ. Nghe nói người khác hiện tại rất nguy hiểm, người ta đi ra ngoài giúp hắn một chút, ta rất thiện lương đi, hì hì. Thiếu nữ áo tím mắt to loan thành hình trăng lưỡi liềm, cười hì hì nói. Thử anh. Nhìn về phía trước kia khôi hài đáng yêu cô gái, Thiên Phàm rất là cảm động, trong mắt nước mắt long lánh, còn kém lau nước mắt sức nước mũi rồi, hắn vươn ra hai tay, trực tiếp nào tới, mà hắn động tác này hậu quả chính là. Phanh. Từ anh trực tiếp đưa ra chân ngọc, Thiên Phàm lần thứ hai bị đá đắc bay ra ngoài, đụng tại phía trước trên tường, ở một bên che ngực, đau đến nghe răng niết miệng. Ai nha, phản xạ có điều kiện. Thật xin lỗi á Tiểu Thiên Thiên. Nhìn bị tự mình đá phân đi ra Thiên Phàm, từ anh tay phải nhẹ nhàng che giấu trên miệng, rất là ý không tốt, hắn đầu vai tiểu hoa bị thức tỉnh, phát ra tiếng hừ hừ, hiển nhiên là ở châm biếm Thiên Phàm. Không có, không có chuyện gì, nói từ anh, ngươi ăn cái gì lớn lên, khí lực làm sao lớn như vậy? Thiên Phàm từ trên mặt đất đứng lên, nhẹ nhàng nhu động lên bộ ngực, phải biết rằng hắn hiện tại thân thể đã cường hãn đắc rối tinh rối mù rồi, hỗn nguyên giới cơ hồ vốn không có người có thể so với hắn, nhưng là hắn từ anh một cước hạ như cũ cảm giác rất đau. Ngươi có ý gì, ghê tởm. Nghe Thiên Phàm lời mà nói, Từ Anh manh khảnh hai tay bắt chéo thon thả trên, chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói: "Hắc hắc, không có gì, không có gì." Cô. Đột nhiên, như vậy tiếng vang ở nơi này trong hẻm nhỏ truyền ra. "Ân, thanh âm gì?" Từ Anh ngẩng đầu, nghi ngờ phải hỏi nói. "Vậy, cái kia." Thiên Phàm hiện tại rất lúng túng, mình ở trong cổ lâm bị vây rồi 3 ngày 3 đêm, chẳng qua là ăn mấy quả dại cùng một chút lương khô, hiện tại bụng nhỏ bụng phát ra bất mãn kháng nghị thanh. "Nga." Nhìn Thiên Phàm lúng túng bộ dạng, ở cẩn thận dụng tâm nghe xong, Từ Anh mi sinh rốt cuộc làm rõ ràng thanh âm phát nguyên, một nga chữ bị nàng tha vô cùng dài, ngó chừng Thiên Phàm bụng ý vị nhìn. "Tiểu anh ngươi đừng như vậy nhìn ta, mặc dù ta rất tuấn tú, nhưng là cũng không thể làm cơm ăn." Thiên Phàm một bộ nghiêm túc giọng, ngó chừng Từ Anh mặt đẹp. "Phi, người nào xem ngươi rồi, không biết xấu hổ." Từ Anh sắc mặt trở nên hồng, nhẹ nhàng phải nói, hắn đầu vai tiểu hoa vô cùng nhân tính hóa, lôi kéo Từ Anh một rúm mái tóc, liếc mắt nhìn nghiêng mắt nhìn Thiên Phàm, phát ra tiếng hừ hừ, một bộ xem thường thân sắc. "Ta..." Thiên Phàm thề, hắn hiện tại thật rất muốn trưng rồi này chỉ thối con cọp, lại bị một con sắc hổ cho khinh bị nhìn. Mỗ tiểu lâu một gian nhã trong phòng, Thiên Phàm giờ phút này đang làm một chuyện, đó chính là vùi đầu khổ ăn, hai tay nhưng sức lực hướng trong miệng nhét đồ, một cái nhỏ mèo đứng ở cái bàn bên kia, mở ra miệng rộng, điên cuồng cắn xé trước người vịt nướng, cùng Thiên Phàm tranh đoạt khẩu phần lương thực. "Giống." Không lâu sau khi, tràn đầy một bàn lớn thức ăn đã bị bọn họ tiêu diệt sạch rồi, giờ phút này tiểu hoa mắt hiện lánh bận rộn, ngó chừng trên bàn còn sót lại một con gà bắp đùi. "Sắc hổ, đừng cùng ta đoạt a." Bên kia, Thiên Phàm tuyệt không tối lui, một bên đưa tay đi bắt gà bắp đùi, một bên phòng bị ai hổ cắn. "Oeng." Đột nhiên, một người một hổ đồng thời hướng ở giữa gà bắp đùi phóng đi, ba ba bang bang thanh âm truyền ra, Thiên Phàm cùng sắc con cọp hoàn toàn xoắn lại với nhau, rau quả toé điệp đầy trời phân, cuối cùng một người một hổ riêng của mình cướp được một nửa, vui thích nuốt xuống. "Chết bà giàu u, ngươi nhỏ như vậy, làm sao nuốt trôi nhiều như vậy?" Nhìn chỉ có con mèo nhỏ lớn nhỏ xài dở tiểu hoa thế nhưng lại ăn tam chỉ vịt nướng, bốn điều cá hấp, hai cái đùi dê, Thiên Phàm rất là không cam lòng. "Giống." Tiểu Hoa nhảy lên Tử Anh đầu vai, hướng về phía Thiên Phàm gầm nhẹ. "Tiểu Thiên Thiên, hiện tại ngươi định làm như thế nào đâu? Có thật là nhiều người đang đuổi giết con ngươi." Trong phòng khách, Tử Anh kéo cằm, đầu vai Tiểu Hoa ăn uống no đủ sau một bên khò khò ngủ, một cái phao ở đây tiểu tiểu trước mũi bưng lúc lớn lúc nhỏ, vô cùng đáng yêu. "Ta không muốn gây chuyện, nhưng là cũng không sợ chuyện, bọn họ tới, ta cũng đều giết chính là." Thiên Phàm quay đầu nhìn về phía thiên ngoại, thần quang lạnh lùng, lời nói rất lạnh. Chương 64, Chiến Kiếm Tiên. Phanh. Ai nha. Nhìn Thiên Phàm tản mát ra sát khí, Từ Anh nắm lên trên mặt đất cái đĩa tiểu đập tới. Ngươi nhưu khí cái gì á, lại ở trước mặt ta lộ sát khí, ngươi đối với ta có cái gì bất mãn à? Thiên Phàm cái kia ủy khuất á, ngươi nói ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, hơn nữa còn là chính ngươi hỏi, hiện tại làm sao lại trách đến ta đầu lên tới đâu? Nha, trời sắp tối rồi, ngủ. Thiên Phàm đang muốn giải thích, Từ Anh lại bắt đầu ngáp rồi, trực tiếp hướng trên giường một chuyến, nhưng là một lát sau, Từ Anh vừa ngồi dậy, nhìn đứng ở nơi đó Thiên Phàm, nga mi hơi nhíu, nói, Sắc Lang, người ta buồn ngủ rồi, làm sao ngươi còn đứng ở chỗ này? Thiên Phàm hiện tại ủy khuất muốn chết, hắn nhìn chu cái miệng nhỏ nhắn Từ Anh, vốn là không muốn nói ra như vậy lúng túng chuyện, nhưng là cuối cùng là nhất nói ra sự thật này. Tiểu anh, ngươi liền mở ra một cái phòng, ngươi muốn ta đi đi đâu á? Nga, á, như vậy cáp, ta quên mất, hì hì. Từ Anh lẽ lưỡi, trực tiếp ném cho Thiên Phàm một thỏi bạc, rất nặng. Ngày thứ hai, Thiên Phàm thật sớm rời giường, têu sớm một chút, nhưng là đợi đã lâu, Từ Anh trong phòng như cũ không có chút nào động tĩnh, cuối cùng Thiên Phàm như làm trộm đẩy ra Từ Anh cửa phòng, nhìn phía trước phong cảnh, hắn nhất thời tiểu ngây dại. Sắc Hổ Tiểu Hoa lười nhác gục ở bên kia giường, Thiên Phàm đem ánh mắt theo hắn bên cạnh rời đi, một con tuyết trắng chân ngọc lộ ở bên ngoài, quả thực là trời cao hoàn mỹ nhất kiệt tác, làm ánh mắt của hắn theo hướng về phía trước di động thời điểm, Từ Anh trên mặt treo điểm tĩnh mỉm cười, một con như ngọc tay non mềm dắt bên giường, nhàn nhạt xa mỏng tiếp theo đối với tuyết trắng như ẩn như hiện, trong lúc một cái tiểu phát thảo loang thoang có thể thấy được, hắn quả thực cũng khó khăn lấy di động ánh mắt rồi. Ân, thứ gì chạy xuống? Đột nhiên Thiên Phàm cảm giác có đồ vật gì đó từ bên trên chạy xuống, dính vào rồi trên miệng, màn mặn, tanh tanh. Khi hắn lấy tay bôi một chút sau, nhất thời xem thường thẳng lợn, trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ. Nhìn Từ Anh ngủ thơm như vậy, Thiên Phàm không đành lòng quấy rầy hắn, gión ra gión rén đi tới, cẩn thận thay nàng đắp kín mền. Nhìn Từ Anh kia dung nhan tuyệt thế, Thiên Phàm không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vuốt xuôi mũi quỳnh của nàng, sau đó đi từ từ rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng. Đang ở Thiên Phàm sau khi đi, Từ Anh soát một chút tựu mở mắt, sắc mặt trở nên hồng, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, như ngọc tay phải nhẹ nhàng sờ sờ tự mình kiểu tiểu cái mũi đang yêu, nhỏ giọng nói: "Từ Thiên Thiên, chán ghét." Nhìn đầy bàn mỹ thực, Thiên Phàm nước miếng cuốn ướt, nhưng là lại không thể ăn, Từ Anh còn chưa tới đấy, đang hắn thật sự đợi không được thời điểm, Từ Anh rốt cuộc ngáp đi đến, đôi mắt đẹp yếu ớt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. "Tiểu anh, ngươi rốt cuộc đã tới, ngủ không ngon sao?" Thiên Phàm nhìn Từ Anh ngáp liên tục, cười hỏi: "Á, mơ mơ màng màng thật là tốt, giống như có người sờ lỗ mũi của ta, nô, thật đáng ghét, nếu để cho ta biết hắn là ai, gọi tiểu hoa cắn dụng hắn móng vuốt." Từ Anh một bên nhìn thức ăn trên bàn, một bên ngó chừng Thiên Phàm nói. Soát. Thiên Phàm đặt lên bàn tay phải nhanh như tia chớp thu trở về. "Gì, ngươi làm gì thế?" Nhìn hắn kỳ quái động tác, Từ Anh hỏi. "Không có, không có, đến, nhanh ăn cơm đi, món ăn cũng mớn rồi." Thiên Phàm đứng dậy, che giấu bối rối của mình, chạy lên đi thay Từ Anh kéo cái băng ngồi, để bắt đũa, kia phó nhiệt tình sức lực tiểu đừng nói nữa, còn kém đem nàng cung phụng rồi. Sau khi ăn cơm xong, Thiên Phàm cùng Từ Anh xuất hiện ở hối hạ trên đường cái, giờ phút này Thiên Phàm lại một lần nữa trở thành nhân lực kéo xe vận tải. Vốn là hắn là một vạn không muốn, nhưng là lại làm sao cũng không thể chống đỡ được Từ Anh kia nước mắt long lánh hai mắt. Bột củ sen bánh trôi, tới một phần. Bán bánh hoa mơ lạc. Hoa, hảo ngọc nha, tới thật bao. Thiên Phàm khỏe miệng bắt đầu chịu động rồi, giờ phút này trên người hắn bao lớn bao nhỏ một đại theo, tất cả đều là ăn vặt, hắn tiểu kỳ quái, mỗi ngày ăn nhiều đồ như vậy, Từ Anh là thế nào giữ vững như vậy hoàn mỹ vóc người. Ân. Đột nhiên, đang lúc này, Thiên Phàm cảm thấy khác thường, ở trong đám người, một tử y nam tử giờ phút này đang ngó chừng Thiên Phàm, trần truồng sát ý không có chút nào che giấu. "Từ Anh, đi một phương hướng khác." Thiên Phàm tiến lên, thản nhiên nói. Từ Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cùng Thiên Phàm hướng vài dặm ngoài đất trống đi tới, người phía sau căn bản cũng không có dấu giếm, trực tiếp đi theo. Khe sâu trên, Thiên Phàm bạch y bồng bềnh, một tay lưng đeo, nhìn hướng tự mình đi tới tử y thanh niên. Đây là một đại khái 23-24 tuổi nam tử, nồng đậm tóc dài choàng tại phía sau lưng, trên mặt của hắn treo cười lạnh, cả người cũng đều tản ra một cổ khí thế cường đại, tuyệt đối ở vân thiên cảnh giới trên. "Kiếm tiên môn người." Thiên Phàm nhìn trước mắt chán tử y nam tử, thản nhiên nói: "Hừ, ngươi nhãn lực không tệ, tu vi cũng rất mạnh, nhưng là bây giờ lại phải đã chết, rất đáng tiếc." Tử y nam tử trên mặt ngạo nghễ nụ cười, chắp hai tay sau lưng, cũng không có đem Thiên Phàm để vào trong mắt. "Các ngươi kiếm tiên môn giống nhau vô sỉ, ngày khác ta thì sẽ đích thân tới." Thiên Phàm cười lạnh, ngân quang lóe lên. "Côn vọng, ta gọi là Ngô Bích Hằng, nhớ lấy, đến địa ngục sau khi không nên báo sai là ai giết ngươi." Ngô Bích Hằng cười to, trực tiếp hướng tiến lên đây, hiển nhiên là muốn cho Thiên Phàm cận chiến. "Ông." Ngô Bích Hằng một quyền đánh tới, phảng phất phát sinh động đất, gần nửa cái khe sâu cũng đều đang chấn động. "Phanh!" Thiên Phàm huy động màu bạc nắm tay, nên đón, thay vì quyền chỉ đụng ở chung một chỗ, phát ra một tiếng vang lớn, cùng sấm sét hạ xuống một loại. Vân Thiên trung kỳ Ngô Bích Hằng chiến lược kinh người, có thể đủ diệt Vân Thiên đỉnh phong người, kiếm tiên môn đệ tử xa xa mạnh hơn cùng giai những tu sĩ khác, đúng như là tin đồn theo lời như vậy. Nhưng là Thiên Phàm thân thể vẫn như cũng là cường thịnh hắn một bậc. Âm một tiếng, Ngô Bích Hằng cũng bay ra ngoài, trên mặt lộ ra kinh sắc, nói: "Ngươi mau lên cấp, đã tại Vân Thiên sơ kỳ đỉnh phong." Hắn tràn đầy không tin thần sắc, này cũng khó trách, khoảng cách Thiên Phàm đạt tới Vân Thiên sơ kỳ mới không tới một tháng. Ngắn ngủn một tháng làm sao có thể sẽ có tiến bộ lớn như vậy? Thiên Phàm tơ vân không động, nhục thể của hắn tuyệt đối có thể bệ nghệ Vân Thiên trong bất luận kẻ nào, Hỗn Nguyên không ra, không có ai có thể áp chế hắn, đơn thuần lực lượng cơ thể, cùng đời chung cơ hồ không có ai có thể so sánh với. Nhưng là, hắn cũng không có sơ ý, kiếm tiên môn đệ tử tất nhiên có chỗ đặc biệt nào khác. Đột nhiên, Nô Bích Hằng trên người xuất hiện một bức khôi giáp, hàn lóng lánh, tản ra một cổ ma tính quang huy, khôi giáp dọc theo người xuống, đem toàn thân hắn từng cái trọng yếu bộ vị cũng đều bao trùm ở rồi. Từng đạo màu tím sương mù từ trên khải giáp tràn ra, hắn giờ phút này bộ dạng hoàn toàn đại biến dạng, phát sinh biến hóa kinh người, một cổ lực lượng cường đại ba động từ trên người hắn tán phát ra, để cho đất đai đều ở rung động. Tử kim chiến giáp, Diệp Phàm lấy làm kinh hãi. Nô Bích Hằng không đáp, hóa thành một đạo tử quang lao đến, tràn đầy nguy hiểm hơi thở, ở màu vàng chiến giáp, toàn thân của hắn lưu động bạo tạc tính chất lực lượng. Phanh! Hắn vọt tới sát na, cùng Thiên Phàm liên tục phanh đụng, phát ra trận trận âm vang chi âm, bị kim giáp bao trùm ở nắm tay cùng Thiên Phàm ngân quyền đụng nhau, giống như là có người ở đánh thần cổ, phát ra tiếng chuông có tiếng. Thiên Phàm kinh ngạc, ở kim giáp dưới sự giúp đỡ của Nô Bích Hằng thân thể cường độ thoáng cái tăng lên một mảng lớn, thế nhưng lại ngăn cản được hắn màu bạc nắm tay. Bất quá, Thiên Phàm cũng không lo lắng, hắn cả đời khẽ quát, đem chiến lược hoàn toàn nói được đưa lên, toàn thân kim quang ánh sáng ngọc, phảng phất một tôn thượng cổ chiến thần, ngân quang bên trong nhiếp, màu vàng nắm tay nô lên, cao nện xuống. Oeng! Hắn một quyền đánh ra, không gian đều ở rung động, quyền kình kinh thiên, đem phía dưới đất đai cũng đều đánh nát, bao phủ ở kim giáp dưới Nô Bích Hằng một trận run rẩy, vừa rơi vào hạ phòng, hoàn toàn bị áp chế, rồi sau đó hóa thành một đạo tử điện, bay rất ra ngoài. Hoa Nga, người này quả thực chính là một đầu dã thú. Khác một cái ngọn núi, Từ Anh nhìn Thiên Phàm bộ dạng, miệng trương thành rồi hóa hình. Tin đồn ngươi thân thể cực kỳ cường đại, quả nhiên không tầm thường, của ta này bức chiến giáp coi như là Vân Tiên đỉnh phong cũng khó mà dùng chuyển, nhưng là vẫn bị ngươi áp chế. Nô Bích Hằng mở miệng, không một chút bởi vì thân thể lực lượng bị vây phía dưới mà nổi giận, thanh âm lạnh lùng, lời nói trầm thấp. Kiếm tiên môn cực kỳ cường đại, các loại chân lượng trước thần binh nhiều không kể xiết, trong đó cái này kim giáp tựu là một người trong số đó, nhưng lấy cực cao tăng lên người cầm được lực phòng ngự cùng lực chiến đấu. Kiếm tiên môn không tu thân thể, để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính thần thuật. Đột nhiên, Nô Bích Hằng quát lạnh, ở đầu của nó đỉnh, một vòng màu đen ánh trăng treo lên, trung quanh hư không vô hạn bóp méo, đại địa chấn động, nơi xa trong rừng rậm chim thú cũng đều kinh động rồi, một cổ diệt thế loại khí cơ ở chỗ này ni man. Đó là khác một cái ngọn núi, Từ Anh kinh hô, đứng lên, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Chương 65, U Minh Ma Nguyệt. Nô Bích Hằng đỉnh đầu, một vòng màu đen minh nguyệt như mải thế cái khay một loại, tối mờ mịt một mảnh, đem bầu trời mặt trời chói chang cũng đều che chắn lại. Đại địa chấn động, khe sâu đá rơi, một cổ hủy diệt tính hơi thở ở bốn phía ni man. Từ Anh sắc mặt lúc ấy tựu thay đổi, nàng rất tưởng muốn xông lại, làm đúng là vẫn còn dừng lại. Thiên Phàm giật mình trong lòng, Nô Bích Hằng ở thì ra là trên cơ sở càng cường đại hơn, không chỉ là thần lực, ngay cả thân thể cũng đều mạnh lớn thêm không ít, chiến lực tăng lên một mảng lớn, để cho hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Ngươi làm cảm thấy vinh hạnh rồi, đây là ta lần đầu tiên thi triển Minh Nguyệt, mặc dù chết đi, ngươi cũng có thể kiêu ngạo rồi. Màu đen trăng sáng sau khi xuất hiện, Nô Bích Hằng cả người đều tản ra một cổ u minh chi khí. Phản phất cũng không thuộc về cái thế giới này, càng giống là đến từ cổ xưa minh giới chiến sĩ. Gió lớn cẩn thận đau đầu lưỡi. Thiên Phàm thản nhiên không sợ hãi, ngân liên tràn phóng, cựu cựu quy nhất suy cho cùng trực tiếp đánh đi ra ngoài. Minh Nguyệt hành không, một mảnh tối mờ mịt, ở cả vùng đất quang hạ một bóng ma, có vô cùng kỳ dị lực lượng. Ngân quang sáng lạ rực rỡ, 9981 đạo kiếm quang tung hoành kích động, như muốn chém vỡ trời cao, dừng ra đánh một trận. Thiên Phàm cảnh giới mặc dù còn không có hoàn toàn đạt tới Vân Thiên trung kỳ, nhưng là đã không xa, giờ phút này thi triển ra cựu cựu quy nhất suy cho cùng càng thêm thông thuận mà cường đại. Phanh. Nô Bích Hằng không sợ hãi chút nào, nhai răng cười xông về trước, kiếm quang màu bạc chạm khi hắn tử kim chiến giáp trên, phát ra tiếng leng keng, thế nhưng lại chạm không vào đi. Hắn đi bộ mà đi, hướng lên trời phàm chạy đi, đỉnh đầu màu đen minh nguyệt phát ra ô quang, bắn ra một đạo thần mũi nhọn, thẳng tắp đánh về phía Thiên Phàm. Thiên Phàm trong bụng cả kinh, thần vân bộ triển khai, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, mà hắn mới vừa rồi dựng thân địa phương ở đen bận rộn rơi xuống sau cũng không có phát sinh nổ tung, nhưng là kia mảnh thổ địa nhanh chóng tan ra rồi, xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ sải giờ hô to, mà đang tiếp tục quyết trương. Muốn chạy, hôm nay cho ngươi mượn đỉnh đầu dùng một chút. Nô Bích Hằng cười lạnh, hóa thành một cái hắc tuyến đánh ra, không gian cũng đều phát ra ủng ủng tiếng vang. Ông, kiếm đều tiếng vang lên, trong hư không, một thanh khổng lồ màu bạc kiếm cương xuất hiện, mang theo hủy diệt tính khí cơ nhô lên cao chém xuống, cùng Nô Bích Hằng hóa thành hắc tuyến đụng vào nhau. Vô hình, một kích kia vô cùng cường đại, đem Nô Bích Hằng từ không trung mấy cái, thật sâu lâm vào đại dưới mặt đất, một hắc động thật lớn xuất hiện, hàng hà vết rách như tơ nhện loại hướng bốn phía lan tràn rồi đi ra ngoài, hắc động cũng không biết đến cỡ nào sâu. Nô Bích Hằng thân ảnh cũng đều nhìn không thấy tới rồi. Giết chết. Thiên Phàm cao mày, không tin người này có dễ dàng chết như vậy đi. Ùng ùng. Đại dưới mặt đất phát ra chấn động thanh âm, cắt đá lay động, một đoàn bóng đen từ phía dưới vọt lên, đem đất đai cũng đều đánh rách tả tơi ra, một màu đen địa cầu thể xuất hiện ở trời cao, từ từ tàn đi, lộ ra Nô Bích Hằng tráng kiện khí lực, hắn căn bản cũng không có bị thương. Thiên Phàm chân mày một trâu, đối phương có tử kim chiến giáp hộ thể, mà cao hơn hắn một cảnh giới, để cho hắn cảm giác áp lực rất lớn, người này tuyệt đối có thể cùng ban đầu hướng Vũ Phi so sánh với, thậm chí mạnh hơn. Để cho hắn bất an là đối phương đỉnh đầu Minh Nguyệt, yêu dị hắc vụ ở khắp chung quanh phiêu đãng, này tựa hồ thật sự là minh giới trăng sáng một loại, có ma tính lực lượng, để cho thiên phàm cảm giác được tử vong nguy hiểm. Kiếm tiên môn đệ tử quả nhiên không giống bình thường. Ngân Mưu Đồ hành không, vạn chữ hộ thể, thiên phàm không lùi mà tiến tới, màu vàng nắm tay đem không gian cũng đều nện đến ao hăm rồi, hắn nghĩ lấy lực lượng cường đại phá vỡ kia đổi phiên yêu nguyệt. Hắc. Lô Bích Hằng cười lạnh, đỉnh đầu minh nguyệt hóa thành một tờ thất bay ra ngoài, nơi đi qua hư không nhăn nhó, đất đai luôn xuống. Khu. Màu vàng nắm tay chém ra, chống lại màu đen minh nguyệt, thiên phàm bị chấn bay rất ra ngoài, ho ra một ngụm máu tươi. Hắc, máu hương vị, ngươi nhất định phải chết ở trong tay của ta. Lô Bích Hằng cười như điên, bên ngoài cơ thể tử kim chiến giáp phát ra kim quang, hắn nhanh chóng bay ra, muốn cho thiên phàm một kích chí mạng. Á, một vòng màu vàng mặt trời ở thiên phàm mi tâm hiện lên, tâm dục vô ngân phát ra, cường đại thần thức lực lượng giống như một thanh vô hình thiên kiếm vượt qua thời không mà đến, đâm trúng Ngô Bích Hằng linh hồn, đem đánh chúng bay ngược lực lượng đi ra ngoài. Rất tốt, như vậy ngươi mới có để cho ta giết giá trị. Màu đen minh nguyệt hóa thành một cái chạy ra bay trở về, huyền phù ở Ngô Bích Hằng đỉnh đầu, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ màu đen vụ mũi nhọn, đưa hắn vững vàng che ở trong đó. Cuồng vọng. Thiên phàm quát lạnh, màu vàng nắm tay đè xuống, thần mũi nhọn sáng lạn rực rỡ, kinh lực khôn cùng, không gian cũng đều phát ra ù ù tiếng vang, thân thể lực lượng tan biến hết thảy. Ngô Bích Hằng lúc ấy cảnh bị lệnh bay ra ngoài, đem phía trước một tòa núi nhỏ đụng nát, bị vô số bụi đất chôn ở phía dưới, nhưng là chỉ có chẳng qua là chốc lát, đất mảnh nổ tung, Ngô Bích Hằng bay lên, trên mặt treo giữ tận nụ cười, hắn không có được chút nào thương thế hại. Đỉnh đầu Minh Nguyệt đưa hắn vững vàng bảo vệ rồi. Hắc, ngươi không thể gây thương tổn được ta, cuối cùng là nhất muốn chết. Lô Bích Hằng nhếch răng cười, trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ chiến phủ, cùng thân thể của hắn có chút không hợp, hắn như cùng một cái man vương loại huy động phong ốc loại lớn nhỏ xài dở cự phủ hướng lên trời phạm bộ tới. Phanh! Màu vàng nắm tay chảo ra, tại chỗ đem cực lớn che đầu đánh nát, nhưng là Lô Bích Hằng đỉnh đầu Minh Nguyệt lần nữa bắn ra tính ra sợi u quang, xuyên qua che ở thiên phàm trước người màu bạc trận đồ, oanh ở thiên phàm trên người. Phúc. Thiên phàm lúc ấy tiểu phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương. Đồng thời có một cỗ lực lượng kỳ dị xuyên thấu thiên phàm trước người phòng ngự, tiến vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hư của hắn ngũ tạng lục phủ, để cho sắc mặt của hắn một trận đen một trận trắng. Hắc, minh khí nhập vào cơ thể, thần tiên khó khăn cứu. Lô Bích Hằng vọt lên, đỉnh đầu màu đen minh nguyệt chán phóng ô mũi nhọn, kim giáp đem tay phải của hắn bao trùm, hắn một quyền đánh ra, một đạo kim sắc quang thúc đối diện thiên phàm bắn ra. Phanh! Thiên phàm giơ quyền đón chảo, đem kim quang đánh nát, mình cũng bay ngược ra, khóe miệng chảy ra vết máu. Lô Bích Hằng đánh ra kim quang tuy mạnh, nhưng là lại cũng không thể gây thương tổn được thiên phàm. Hết thể cũng là nguyên từ đầu hắn đỉnh minh nguyệt, kia đạo hắc sắc ố quang không chỉ có ở phá hủy thiên phàm trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, càng thêm ở cắn nuốt thần lực của nó, để cho hắn mệt mỏi đối mặt. Ngũ hành phong thiên, phong. Thiên phàm hét lớn, đỉnh đầu năm màu trận đồ hiện lên, đưa hắn lung bao ở trong đó, bắt đầu chấn áp trong cơ thể quỷ dị ma quang, đen nhánh ma quang nhất thời trở nên chậm chạp, nhưng là lại không cách nào ngăn cản. Chấn. Vô số màu bạc chữ cổ ở bên cạnh hắn hiện lên, chấn tự quyết ra, lần nữa để cho vẻ này ma tính lực lượng chấn áp thôi một đoạn, nhưng là chỉ chốc lát sau nó lần nữa động. Thiên phàm hộc máu, thế nhưng lại mang theo rồi màu đen, để cho hắn kinh hãi. Hắc hắc, vô dụng, không có người có thể ma diệt Minh Nguyệt lực lượng, trừ phi là có Hỗn Nguyên bí cảnh lấy người trên hao phí bổn nguyên giúp ngươi đổi cổ lực lượng này. Lô Bích Hằng cười to, tại trong hư không cất bước, chậm rãi đi về phía trước, hiện giờ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên phàm mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cổ lực lượng kia chợt bắt đầu tiến công thần thức của hắn hải rồi, thần sắc hắn khẩn trương, tâm dục vô ngân điên cuồng vận chuyển, ngăn cản này cổ quỷ dị năng lượng, nhưng là lại không có tác dụng gì, chẳng qua là chậm lại rồi hắc mang tốc độ mà thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cổ lực lượng này thật là quỷ dị, tâm dục vô ngân thế nhưng lại cũng không cách nào ngăn trở, thiên phàm gần như tuyệt vọng, nhưng là đang lúc này, khi hắn thức hải chỗ sâu, một đoàn sáng lạn rực rỡ kim quang dâng lên, phát ra vô lượng thần quang, chiếu rọi ở hắc sắc quang hoa trên, lúc ấy sẽ làm cho nó tiêu tán rồi. Chương 66, chữ thần lại xuất hiện. Lô Bích Hằng tại trong hư không cất bước, rất là thong dong, hướng lên trời phàm đi tới, nói: "Lên đường đi, chết ở minh dưới ánh trăng là vinh hạnh của ngươi." Hắn vươn ra hoàng kim tay phải, hướng lên trời phàm đè xuống. Phanh. Đột nhiên, màu vàng thần quang ngất trời, Lô Bích Hằng bị đánh đắc vượt qua bay ra ngoài, khóe miệng tràn đầy máu, thần sắc của hắn có chút khiếp sợ, không nghĩ tới thiên phàm đến bây giờ còn có uy thế như thế, không phù hợp lẽ thường, ngay cả Tử Anh cũng đều dừng lại xông lại cất bộ, giật mình nhìn thiên phàm. "Xem ra ngươi còn có chút khí lực, ta đây hãy theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút." Lô Bích Hằng cười lạnh, đỉnh đầu minh nguyệt ô quang nổ bắn ra, hơn 10 đạo hắc mang hướng lên trời phàm vọt tới. Xoẹt. Thiên phàm giơ hữu quyền, kim quang nhàn nhạt ở phía trên lưu chuyển. Lô Bích Hằng đỉnh đầu Minh Nguyệt bắn ra tử vong ma quang ở thiên phàm màu vàng dưới nắm tay, vô thanh vô tức mai một rồi. "Không, không thể nào, ngươi làm sao làm được, cái này không thể nào." Lô Bích Hằng sắc mặt khiếp sợ, rốt cuộc phát hiện khác thường, thiên phàm trên mặt hắc mang tấn lui, thế nhưng lại lấy nục quyền tiểu đỡ rồi hắn Minh Nguyệt. "Ngươi này." Bên kia, Từ Anh nhỏ giọng nói, đối với thiên phàm càng thêm tò mò, an tâm ngồi xuống. "Minh Nguyệt, kiếm tiên môn thập đại thần thuật một trong, danh khí quá lớn, vì năm đó một cái thế ma tôn khai sáng ra, bất luận là phòng ngự hay là chiến lực, thiên hạ ít có võ học có thể ngăn cản, có thể nói là dính chi hẳn phải chết, sở chi tất mất, ở từng cái kia đoạn trong năm tháng, cũng không biết có bao nhiêu cường giả ở chỗ này thuật hạ tử vong, nói điểm thần thuật, cả vùng đất không người nào không thay đổi sắc. Nhưng là, chính là như vậy một cái thế thần thuật, hôm nay nhưng không có có thể diệt sát so với hắn cảnh giới thấp hơn một tầng người, chuyến đi tất nhiên khiếp sợ thiên hạ. Thiên phàm chân đạp thần vân bộ, liên tục biến ảo phương vị, trên không trung lưu hạ lần lượt tàn ảnh, gần như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Bích Hằng đỉnh đầu, màu vàng bàn tay nô lên cao chụp được, hư không phảng phất là một tờ giấy trắng, bị người dùng tay đè chặt rồi, xuất hiện tấu chương khúc vết. Nay bức cảnh tượng đi qua đáng sợ, thiên phàm thân thể lực lượng quá cường đại, tinh khiết lấy thân thể lực cũng đủ để diệt sát Hỗn Nguyên Vân Tiên đỉnh phong tồn tại. Khu Ngô Bích Hằng liên tục ho ra máu, hùng vĩ thân thể ngoài tử kim chiến giáp kim quang lưu động, bên ngoài cơ thể minh nguyệt ô quang một trận rung động, lại trở nên mở đi, hắn cặp mắt kia tràn đầy rung động, minh nguyệt phòng ngự bị phá khai rồi chút ít, bị một thấp hắn một cảnh giới người phá khai rồi. Hắn không nghĩ tới độc nhất vô nhị U Minh Ma Nguyệt cũng không có giết chết Diệp Phàm, ngược lại làm cho chính hắn người bị thương nặng, cái kết quả này để cho hắn khó có thể tiếp nhận, đáy lòng mơ hồ dâng lên một cổ tâm tình bất an. Ngô Bích Hằng phun ra cuối cùng một ngụm máu tươi, đứng thẳng thân thể, lộ ra tàn nhẫn thân sắc, hàm răng tuyết trắng lạnh lạnh, nói: "Ngươi ngoài dự liệu của ta, bất quá ngươi hay là muốn chết, này vẹn vẹn là Minh Nguyệt sơ giai hình thái." Ngô Bích Hằng chân dứt lời, Minh Nguyệt bắt đầu toàn chuyển, hóa thành một mảnh thê lương thổ địa, tựa hồ là một mảnh minh thổ, bởi vì trên của hắn tản mát ra rồi quần quần u minh chi khí, mà kia tấm cả vùng đất vô số việc binh đao chặn ngang ở máu đỏ cả vùng đất, vô số hài cốt ở trong đó hiện lên, hơi thở chấn lòng người hồn. Hắn như một tôn đẫm máu tu la, chiến ý dâng cao, sát ý động thiên, cả người màu đen năng lượng sóng biển mênh mông, trong mắt như lãnh điện giống nhau khiếp người. Kiếm tiên môn có này vô thượng thần thuật, thiên hạ không có bao nhiêu người dám trêu chọc, loại này một loại vô hình uy hiếp. Thiên phàm trong mắt run lên, Ngô Bích Hằng quả thật rất cường đại, U Minh Ma Nguyệt cũng đích xác là một loại vô địch cái thế thần thuật, cũng là hắn hiện tại không sợ hãi, có thể khắc chế. Minh Nguyệt Hóa Binh, chạm. Ngô Bích Hằng hét lớn, mâu quang chớp động, đỉnh đầu kia tấm minh trong đất, vô số hiểu rõ việc binh đao phảng phất có rồi linh tính một loại, giờ khắc này hóa thành thật thể từ trong đó phóng đi, phát ra tiếng oanh minh, sẽ rách hết thể hữu hình chi chất. Một mảnh hừng hực tia sáng phá vỡ thiên địa, vô số việc binh đao hóa thành một mảnh ma quang lao ra, phảng phất từ xa xôi không biết thời không mà đến, muốn diện sát hết thảy. Trên bầu trời, một con chim lớn vô tình bay qua, lúc ấy tiểu hóa thành phấn vụn, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra, tiểu phiêu tán ở trong thiên địa. Hừ. Thiên phàm không sợ hãi, cả người cũng bị kim quang bao phủ, hắn trực tiếp xông lên cao thiên, một đôi kim trưởng liên tục phát động, phá toái vô số u minh việc binh đao, từ từ hướng Ngô Bích Hằng tiếp cận, minh binh cho hắn vô dụng. Oeng. Đột nhiên, Ngô Bích Hằng đỉnh đầu, một mảnh rừng rực quang hoa bộc phát, ở đây tấm máu đỏ mình trong đất, một tôn ma ảnh tại đường chân trời trên xuất hiện, tay hắn đặc biệt hắc sắc ma pháp trượng, thật giống như từ xa xôi chân trời đi tới. Vô hình sát niệm như thủy triều giống nhau mãnh liệt, đáng sợ ba động như lửa núi giống nhau phun trào, đây là một tấm người hắc sắc thân ảnh, hắn ruột thân thể hùng hồn, da thịt vững chắc, như từng cục tảng đá loại đội lên, giống như là một vô thượng vương, bệ nghệ thiên hạ. Hắn giống như là từ viễn cổ cả vùng đất đi tới, mỗi một bước rơi xuống, cũng làm cho sông núi run sợ, để cho sinh linh sợ hãi, hắn có không gì sánh kịp cường đại áp lực, làm cho người ta không thở nổi. Đây chính là Minh Nguyệt tầng thứ hai, hóa nguyệt vì minh thổ, tương truyền U Minh Ma Nguyệt tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể từ xa xôi thượng cổ tạo gọi từng chính là cái kia cái thế ma tôn, phải biết rằng người nọ năm đó vô địch trên trời dưới đất, chỉ là vì làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, cưỡng ép chúng quan, đưa đến tàu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết, nếu không trên trời dưới đất người cùng bị nạn người có thể cùng hắn chống lại, vừa làm sao có thể biến mất. Thân ảnh màu đen xài bước mà đến, ép áp hướng thiên phàm, khổng lồ uy nghiêm của quần quần tán phát ra, sát ý tịch quyển tứ phương. Oeng. Tay hắn đặc biệt ma pháp quyền trượng huy động xuống tới, gãy lìa núi sông, chém vỡ vòng trời, giống như một tôn ma thần giống nhau, có khó có thể chống đỡ uy thế. Màu đen năng lượng sóng biển, như lũ quét bộc phát, tựa như đại dương mênh mông đánh thiên, nối thành một mảnh vô ngần sóng lớn, phá đảo mãnh liệt, áp hướng đi đến, đem thiên phàm chôn ở dưới mặt. Đáng sợ tấn công giết thuật, khó có thể chống lại tuyệt sát, giống như một tôn quy tiên bí cảnh vô thượng tồn tại ở tấn công giết, quy tiên giới đều như con kiến hôi, vô lực hồi thiên. Diệp Phàm trong lòng lâm nhiên, hắn chân đạp thần vân bộ pháp, quyết đoán rút lui, lấy màu vàng vạn chữ ấn hộ thân, hai tay nắm thần quyết, cực lớn màu bạc trận đồ di động hiện ra, bao trùm cả phiến thiên không. Phanh, phanh. Thiên phàm bên người, màu đen minh quang như mưa rơi giống nhau rơi xuống, mỗi nhất kích cũng làm cho hư không chấn động, lực sát thương làm cho người ta khiếp sợ. Kia tôn thân ảnh màu đen đúng như viễn cổ minh thần giống nhau, mỗi một lần huy động quyền trượng rơi xuống, đều có vô tận đáng sợ quang mưa rơi. Mỗi một đạo thần quang cũng làm cho hư không nhăn nhó, để cho đại địa chấn động, nơi này trở thành một mảnh đổ nát đất, lực công kích trên đời vô cùng. Đây không phải là năm đó chính là cái kia người, chỉ là của hắn thần thuật trong một tia gầy cỏ ý niệm. Thực lực chưa đầy năm đó ước một phần vạn, nhưng là lại giống nhau có như vậy uy lực cường đại. Kinh khủng U Minh Ma Nguyệt, quả nhiên đáng sợ, như vậy thần thuật vừa ra, thế hệ trẻ có mấy người có thể anh phong. Thiên phàm không thể tránh khỏi, liền không lui về sau nữa, thần linh thiên tâm quyết cấp tốc vận chuyển, khi hắn trên đỉnh đầu, một mảnh màu vàng đại dương mênh mông hiện lên, bình tĩnh không có sóng, nhưng là lại có lực lượng thần bí ở trong đó lưu chuyển, giờ phút này hóa thành một mảnh biển rộng, về phía trước cấp đi. Ngươi phá giải không được, hôm nay ta muốn trả ngươi ba hồn bảy vía. Lô Bích Hằng hét lớn, trong con ngươi ra ánh sáng lạnh càng tăng lên rồi, sắp hóa thành minh mũi nhọn. Và anh, ở tiên phương của hắn, kia tôn phảng phất xa cổ ma thần giống nhau thân ảnh, càng phát ra rõ ràng, trên đầu trên xuất hiện một ma pháp vương miện, uy nghiêm không thể xâm phạm. Ở kia trong tay hắc sắc ma quyền trượng, lại càng phát ra thiên vạn đạo minh mang, đẹp mắt vô cùng, như một vòng ma nguyệt bị vây quanh ở trên cao. Này tôn thân ảnh mãnh lực huy động ma quyền trượng, hàng hà sát sinh ma quang, hóa thành thao thao sông lớn, ngang dấu mạnh, cùng nhau xông về trước đánh đi. Vô cùng sáng lạn rực rỡ, toàn cảnh là rực rỡ, ngàn vạn con màu đen sông lớn, vượt qua không gian, đánh về phía thiên phàm, nơi đi qua hư không chấn động, đất đai lún xuống. Ghê tởm. Từ Anh bất mãn, khí hô hô huy động béo mập quả đấm nhỏ, hướng một phương hướng khác nhảy tới, nàng mới vừa rồi dựng thân chỗ ở cổ lực lượng này hạ trở nên nơi nơi thế lương, không còn tồn tại. Màu đen năng lượng sóng lớn phun trào, mỗi một đạo cũng đều xúc tích bỏ có sát sinh lực, giống như thiên địa pháp tắc ở gào thét chạy trồm, hủy diệt khí cơ ở nơi này phiến thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Thiên phàm giờ phút này nhận chịu áp lực cực lớn, cả người xương cũng đều đùng rung động, sắp mở tung rồi, hắn cắn răng gượng chống, đỉnh đầu màu vàng thần hải gió êm sóng lặng, về phía trước áp đi, hai tay của hắn không ngừng nắm phát ấn, phương xa một tòa núi nhỏ cũng muốn bể nát, vô số cắt đá từ trên của hắn cút lăn xuống, cao lương rung động. Oeng. U minh ma nguyệt hóa thành minh thổ, đáng sợ đến mức tận cùng, từng để cho cả vùng đất chảy máu trôi mái trèo, để cho quy tiên bí cảnh vô thượng tồn tại cũng đều máu nhuộm trường không, bỏ mình đạo tiêu. Vô tận ô quang trở thành trong thiên địa duy nhất, đem thiên phàm nơi đó bao phủ, muốn đưa hắn xé rách. Oeng. Diệp Phàm như bị sét đánh, ngụm lớn hộc máu, đây không phải là thường gian khổ đánh một trận, hắn không nghĩ tới đối phương thần thuật khủng bố như vậy, nhưng là hắn không có sợ, thần sắc tỉnh táo, hai tay vẫn không có dừng lại, phiền phức huyền ảo pháp ấn không ngừng cái chăn hắn đánh ra, một cổ kỳ dị ba động ở trên người hắn ni man. Oeng. Lại là một đạo cường đại ô quang bắn tới. Cứ việc có vạn chữ kim ấn cùng ngũ hành trận mưu đồ hộ thể, nhưng là thiên phàm hay là nhận chịu khó có thể tưởng tượng thương thế hại, bên ngoài thân cũng đều ra nẻ rồi bộ phận, cường đại như lục thể của hắn cũng mau bị thao thiên ma lực phá hủy rồi. Nên kết thúc, lấy máu của ngươi nhuộm thân thể của ta. Nô Bích Hằng lạnh lùng mở miệng, sát cơ vô hạn, hắn chậm chạp giơ lên tay phải, khi hắn phía trước, đạo kia cường đại ma thần thân ảnh theo động tác của nó, đem trong tay phải hắc sắc ma pháp quyền trượng cao cao giơ lên, trên của hắn ma mang tuôn ra, tối mở mịt một mảnh, hủy diệt hơi thở ở trong đó bắt đầu khởi động. Là nên kết thúc. Đem ngươi là ta giết thứ nhất kiếm tiên môn tử. Thiên phàm không sợ hãi, trên mặt cười lạnh, thần linh thiên tâm quyết bị hắn vận chuyển tới từ trước tới nay cực hạn, hắn nhanh chóng nắm động thần ấn, vô số lần kêu gọi, thiên phàm rốt cuộc câu thông rồi vẫn tiềm phục tại trong cơ thể hắn lực lượng thần bí, giờ phút này hóa thành một đoàn kim quang hiện lên, kia là một chữ, một xa văn tự cổ đại. Ở phía sau hắn, một đoàn sáng lạn rực rỡ kim quang xuất hiện, từ từ hướng về phía trước dâng lên, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, phát ra vô cùng khổng lồ kim sắc quang mang, uy nghiêm bá đạo, vô ngần đất đai kịch liệt rung động. Một mảnh dài hẹp vết rách từ hắn dưới chân lan tràn rồi đi ra ngoài. Chương 67, thần tiên mất tích. Một đoàn sáng lạn rực rỡ kim quang treo ở thiên phàm đỉnh đầu, uy nghiêm mà bá đạo, mặc dù chỉ là một chữ, nhưng là lại huyền nhược thần vương sống lại, vẻ này để cho thiên địa thần phục uy nghiêm của khí phách lệnh phương viên trăm dặm tất cả sinh linh run rẩy. Thiên, cổ ba động này là. Nơi xa có cường đại tu sĩ cảm ứng đến nơi này năng lượng ba động, phát ra kinh hô. Ma ảnh gầm thét, thanh chấn trường không, tử vong ô quang nghiêng sải xuống, hóa thành một mảnh diệt thế quang mưa, mỗi một giọt cũng làm cho hư không luôn xuống. Để cho đại địa toái rách. Ghê tởm, hai phá hư cuồng. Đã tại trăm trượng ở ngoài Tử Anh Nữ Nga Mi, phát ra bất mãn thanh âm, ôm tiểu hoa hướng viễn không nhảy tới. Oeng. Kinh khủng năng lượng không ngừng bộc phát, thiên phàm cả người đều ở chảy xuôi máu đỏ tươi, bị thương rất nặng, nhưng là hắn nhưng cười, lộ ra một miệng răng trắng như tuyết. Á. Đối diện, Nô Bích Hằng kêu thảm thiết, U Minh Ma đất bị triệt để phá khai rồi, hắn trước người cái kia tôn đầu đội vương miện ma ảnh thoáng cái nứt vỡ rồi. Mà chính hắn cũng nhận được rồi kinh khủng đánh sâu vào, cơ hồ ở trong nháy mắt thân thể đã bị thiên phàm đỉnh đầu chữ cổ phát ra thần quang bắn ra 7-8 trước sau sáng lổ máu. Nô Bích Hằng ai hùng vĩ đại, thân thể nhuộm đầy rồi máu, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, tóc rối bời bay múa, sâu sắc trong con mắt tràn đầy tức giận, còn có một cổ sợ hãi, bị đáng sợ năng lượng đánh sâu vào bay ngược đi. U Minh Ma Nguyệt, hắn giống to, lần nữa thi triển ra này một đắp đời thần thuật, lực kháng thiên phàm. Thiên phàm một tiếng cười lạnh, chân đạp thần vân bộ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh vọt tới, giờ phút này hắn không sợ hãi treo ở Nô Bích Hằng đỉnh đầu yêu nguyệt. Nô Bích Hằng trên người tử kim chiến giáp phát ra thần quang. Trên của hắn xuất hiện một đống màu vàng cánh, vô cùng nhanh chóng bay ngược, tuy nhiên nó vẫn bị Diệp Phàm đuổi theo rồi, thần vân bộ độc nhất vô nhị, có thể nói thiên hạ cực nhanh. Ông Diệp Phàm màu vàng bàn tay to phách liêu hạ lai, Nô Bích Hằng đỉnh đầu U Minh Ma Nguyệt bị sinh sôi đánh bay ra ngoài, ở viện không phá vỡ đi ra, hắn lần nữa miệng phun máu tươi, bị động lấy thân thể đối kháng. Phanh! Hai người kịch liệt giao phong, thân thể lần thứ hai chống lại, phát ra chói mắt quang mang, Nô Bích Hằng trên người tử kim chiến giáp giờ phút này không cách nào chống cự thiên phàm cường đại quyền kình, một góc phá toái, xuất hiện vết rách. Phanh, lại là một quyền đánh ra, tử kim chiến giáp hoàn toàn bể nát, tàn phiến rơi vào tàn phá đại dưới mặt đất, thiên phàm đỉnh đầu chữ cổ huyền phụ, toàn thân kim quang tăng vọt, màu vàng bàn tay to hóa thành thất lớn nhỏ sải giờ, hướng về phía Nô Bích Hằng đổ ập xuống đè xuống. Á, Nô Bích Hằng giơ hai cánh tay đối kháng, nhưng là lại lần nữa kêu thảm thiết, rất hiển nhiên lần này va chạm trùng chịu nhiều thua thiệt, hai tay cơ hồ mau biến hình rồi, cả người máu tươi lâm ly, xuất hiện hận nhiều đích vết thương. Phúc, thiên phàm chớp động tàn ảnh vọt tới, đem hết khả năng xuất thủ, lực áp Nô Bích Hằng, liên tục ra nặng tay. Không để cho hắn cơ hội. Phanh. Thảm thiết va chạm mạnh, Nô Bích Hằng kêu to, màu đen đứng đấy, tức giận cùng sợ hãi tới cực điểm. Giết. Thiên phàm giống to, kiếm tiên môn khinh người quá đáng, phái ra thập đại anh kiệt diệt sát hắn, hắn đã sớm đánh ra thật giận, nữ ở Ngô Bích Hằng tay cánh tay, có khí thôn sơn hà xu thế. Á! Diệp Phàm kêu to, đại địa chấn động, có khí thôn sơn hà xu thế, mạnh lực một xé. Phốc! Huyết quang bắn tóe, hắn sinh sôi đem Ngô Bích Hằng cánh tay trái xé xuống, máu đỏ tắt lần này mảnh thổ địa. Nơi xa, Từ Anh đôi mắt đẹp trợn tròn, ngây ngốc nhìn nổi điên Thiên Phàm, ngay cả gục ở nàng đầu vai Tiểu Hoa cũng đều một bộ khiếp sợ bộ dáng, nuốt rộng ra tiểu hồ miệng. Á! Ngô Bích Hằng kêu thảm thiết, cánh tay bị kéo xuống, máu tươi lâm ly, nửa người cũng bị nhuộm đỏ. Hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Nhất Khí công, cánh mạng buồn nguyên sôi trào, chỗ cụt tay bắn ra một cổ màu trắng huyết khí, đem quần quần chạy xuống máu tươi ngừng. Giờ phút này, Ngô Bích Hằng thật sợ hãi rồi, bắt đầu thiêu đốt buồn nguyên, hướng viễn không bỏ chạy. "Muốn chạy, người chạy được không?" Thiên Phàm hét lớn, chân đạp thần vân bộ, tại nguyên chỗ lưu hạ một đạo tàn ảnh, đuổi theo. Trời cao trên, Ngô Bích Hằng cánh tay trái gãy lìa, chiến lực hạ rơi xuống tới cực điểm, giờ phút này thiêu đốt buồn nguyên, hướng phía ngoài bay đi, tốc độ cực nhanh lệnh Thiên Phàm chắc lưỡi hít hà, "Mẹ ơi, tiểu tốc độ này, tuyệt đối có thể nói chạy trốn giới quyền uy." Một đạo ngân quang từ Thiên Phàm ngón giữa bắn ra, đánh về phía Ngô Bích Hằng, nhưng là lại bị đối phương hiểm và hiểm lách mình tránh ra, kiếm quang rơi vào cách đó không xa giữa sơn cốc, tạc ra một hố đất. Ách cá! Ngô Bích Hằng nổi điên, bổn nguyên thiêu đốt tốc độ lần nữa tăng lên, tốc độ của hắn vừa nhanh rồi một mảng lớn, hóa một điểm đen nhỏ về phía trước vọt tới. Ngươi chạy không được, hôm nay chẳng ngươi. Thiên Phàm quát lên, đỉnh đầu màu vàng chữ cổ chán phóng vô lượng thần quang, một luồng quang hoa bắn vào trong cơ thể hắn, thần vân bộ triển khai, trong nháy mắt để cho tốc độ tăng lên gấp đôi. Hai tốc độ của con người cực kỳ mau. Trong khoảnh khắc vài chục tòa núi lớn cũng bị lắc tại rồi phía sau. Có người ở đại chiến, tốc độ thật nhanh. Ngàn dặm đại đuổi giết, dẫn tới vô số tu sĩ khiếp sợ, giờ phút này thấy hai người, phát ra kinh hô. Đúng thế, kiếm tiên môn Ngô Bích Hằng đã sắp bước vào Vân Tiên đỉnh phòng, hắn ở đang bị đuổi giết. Có cường đại tu giả nhận ra phía trước đứt rời cánh tay trái Tử Y nam tử, từng ba lần đi ra ngoài, mỗi một lần cũng làm cho thế nhân khiếp sợ sự cường đại của hắn tươi đẹp, đây là lần thứ tư xuất hiện, giống như trước làm cho người ta khiếp sợ, chỉ bất quá cùng lúc trước bất đồng, lần này là bởi vì hắn ở bị người đuổi giết. Mọi người lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Phía sau chính là cái kia người nhìn rất quen mắt á, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Ngô Bích Hằng bị đánh bại, để cho mọi người khiếp sợ, mà phía sau Thiên Phàm cũng vì vậy thành vì một cái tiêu điểm. Đúng thế, là Thiên Phàm, đoạn thời gian trước tứ môn hội võ vô địch, là hắn đang đuổi giết Ngô Bích Hằng. Có người nghĩ tới, đã từng thấy qua kiếm tiên môn đánh ra Chu Ma lệnh, giờ phút này nhận ra Thiên Phàm bộ dạng. Đỉnh đầu của hắn có một màu vàng chữ to, đó là, hình như là một thần chữ. Thần Vũ Đại Lục không thiếu tinh thông xa văn tự cổ đại người. Xem quá vô số sách cổ, giờ phút này có này một lĩnh vực cường giả nhận ra Thiên Phàm đỉnh đầu chữ cổ, lộ ra vô cùng rung động thần sắc. Cái gì? Là thần? Là thần sao? Rất nhiều người biết Thiên Phàm đỉnh đầu chữ cổ sau, lộ ra rung động thần sắc, lẩm bẩm tự nói: "Thần, cùng tiên giống nhau, chỉ ở một chút sách cổ chung mới có ghi lại, là thần thoại trong truyền thuyết chí cường tồn tại, thọ cho thiên thể. Tương truyền, ở đây xa xôi thượng cổ thời đại, nhân gian hữu thần, có tiên, thậm chí có vô thượng ma chủ, nhưng là sau lại không biết vì sao, tiên, thần, ma vô ảnh vô tung biến mất." Không còn có xuất hiện quá, tiên giới, thần giới, ma giới cũng không biết ở nơi nào, không có ai có thể phi thăng, cứ việc cường đại vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đợi chờ thọ nguyên khô kiệt một ngày. Dần dần, mọi người đều cho rằng những thứ kia sách cổ ghi lại chỉ có chẳng qua là truyền thuyết, là căn bản không tồn tại, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Thiên Phàm đỉnh đầu viễn cổ thần văn, rất nhiều người cũng không thể bình tĩnh. Thế gian thật sự có thần sao? Chẳng lẽ người này là hậu duệ thần? Là con của thần? Nếu không vì sao trên đầu của hắn mang một cái viễn cổ thần văn, tính ra trăm vạn năm không có gì ngoài một chút cổ xưa bản thiếu, thần vũ đại lục trên căn bản không có như vậy văn tự. Là trọng yếu hơn là cái kia chữ cổ trên có một cổ cực kỳ tang thương hơi thở ở bên ngông cuộn cuộn, làm cho người ta có một loại vượt qua muôn đời cảm giác. Đó là Thiên Phàm, hắn là con của thần. Điều này sao có thể? Trung quanh đây vô số tu giả cũng bị kinh hãi, không thể tin được đây hết thảy. Ngô Bích Hằng chạy nhanh, sợ hãi đến vài điểm, Thiên Phàm tốc độ quá là nhanh, nháy mắt đã đến trước mắt, màu vàng bàn tay to đè xuống, hư không rung động. Phốc. Ngô Bích Hằng lúc ấy tiểu bay ra ngoài, ngụm lớn hộc máu. Thiên, thật cường đại thân thể. Thật sự là hậu duệ thần sao? Nếu không tại sao cường đại như thế, hắn mới Vân Thiên sơ kỳ, có thể so với Hôn Nguyên bí cảnh. A. Ngô Bích Hằng kêu thảm thiết, lại bị đánh Thiên Phàm một quyền, vượt qua bay ra ngoài trăm trượng xa, nhưng là thân thể của hắn tia sáng càng thêm rừng rực rồi, buồn nguyên ở điên cuồng tiêu đốt. Đây cũng chính là kiếm tiên nhóm đệ tử, không chỉ có thần lực thâm hậu, thân thể cũng vượt xa những khác tu giả, đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm ở Thiên Phàm trong tay biến thành thịt nát. Ngô Bích Hằng đầu đầy tóc đen cũng bị tóe lên huyết thủy nhiễm đỏ. Hắn lần đầu tiên có bại vong đem chết cảm giác, nhưng là hắn vô cùng không cam lòng. Hắn là kiếm tiên môn đệ tử, tuyệt đối đích thiên tài, tuổi gần 23, đã sắp đi vào Vân Thiên đỉnh phong, dõi mắt cả Thần Vũ đại lục, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất đích thiên tài. Không muốn nhưng bây giờ muốn chết ở một Vân Thiên sơ kỳ trong tay người, hắn khó có thể tiếp nhận. Một đường đại đuổi giết, Thiên Phàm cùng Ngô Bích Hằng dọc theo rộng lớn đại bình nguyên mà lên, kích khởi đầy trời đá vụn thảo mảnh, để cho phụ cận không ít tu giả phát ra sợ hãi than. Nhất là nhận ra người đào vong là kiếm tiên môn Ngô Bích Hằng sau thì càng thêm làm cho người ta kinh hãi. Đường đường kiếm tiên môn thiếu niên thiên tài, đã một cái chân bước vào rồi Vân Thiên đỉnh phong, đây tuyệt đối là Thần Vũ Đại Lục trên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chính là nhân vật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy trăm năm sau sẽ là Thần Vũ Đại Lục chủ nhân một trong, quy tiên bí cảnh vô thượng cao thủ, nhưng là hôm nay nhưng là như thế chật vật. Phàm là nhìn qua mọi người cảm giác bất khả tư nghị. Ngày này phàm thế nhưng lại thật cường đại như thế sao? Rất ít người nhìn thấy kia dung mạo sau dị thường giật mình, có chút từng đánh vai chủ ý mọi người hung hăng nuốt nhổ nước miếng, thu hồi ban đầu tâm tư. Nô Bích Hằng bị đánh bại, này vô luận như thế nào cũng xưng trên trọng đại tin tức, đại thảo nguyên phụ cận một phen đại chấn động. Hai đại cường giả dọc theo đại thảo nguyên mà lên, nơi đây trong, Nô Bích Hằng trên người lại ra mấy lỗ máu, cánh tay phải cũng thủy xuống, xương cũng đều bể nát rồi. A, ta không muốn chết. Nô Bích Hằng giống to, trên đầu tóc đen phiêu động, chuẩn bị đứng đấy, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét. Hừ, không muốn chết cũng phải chết. Thiên Phàm hừ lạnh, hắn chưa bao giờ gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức, hết thảy đều bởi vì Long Đạo Thiên dựng lên, hắn chẳng qua là bị động phòng ngự, nhưng là cũng là bởi vì như vậy phòng ngự tổn hại bọn hắn một đồ vật tiểu đối với hắn hạ chu ma lệnh, như thế lấn hiếp người, hắn phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt chi, quản ngươi có phải hay không đệ nhất tiên phái. Cựu cựu quy nhất suy cho cùng đánh ra, màu bạc kiếm quang kinh thiên động địa, kinh khủng đất thạch tịch quyển thập phương. Phanh! Chấn động thiên địa thanh âm phát ra, một tảng đá lớn bị sinh sôi đánh xuyên qua, đá vụn bay đầy trời bắn tóe, Nô Bích Hằng kêu thảm thiết, bị vô tận năng lượng nước xoáy bao phủ, giống như một con ở kinh đảo hãi lang trên thuyền nhỏ chỉ, lật bay ra ngoài trăm trượng xa, ở trên đại thảo nguyên xuất ra một đầu dài lớn lên dấu vết. A, ngươi không thể giết ta, kiếm tiên môn có rơi xuống ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi không ngăn cản được kiếm tiên môn. Nô Bích Hằng sợ hãi, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân của hắn, giờ phút này hắn sủi lơ trên mặt đất, phát ra kêu to. Phanh, trả lời hắn chính là một con màu vàng bàn tay to. Thiên Phàm cười lạnh, bất vi sở động, sải bước đi về phía trước. A, ta không muốn chết a. Nô Bích Hằng giờ phút này hai cánh tay đã hoàn toàn cắt đứt, ngũ tạng lục phủ cũng đều bị chấn nát rồi, nhưng là chính là đến loại này cảnh, hắn hay là không cam lòng vẫn lạc, thiêu đốt tánh mạng khả năng, hướng thảo nguyên mà lên, hướng bắc vực trung tâm bỏ chạy. Phía trước, vô tận núi lớn chặn lại hai người đi đến đường, liên tục vô tận, khắp nơi đều là chọc trời của mục. Chào tạm biệt gặp lại sau, Nô Bích Hằng. Thiên Phàm tay phải tăng lên, quát to, nghỉ ngơi ở dãy núi đang lúc đi. Thiên Phàm quát to một tiếng, chấn đắc phía dưới bảy cẩm chạy trốn, nhận lấy kinh sợ. Đỉnh đầu màu vàng chữ cổ trán phóng thần huy, phát ra vô lượng thần quang, đưa hắn che ở trong đó, một tờ màu bạc trận đồ hiện lên, ngang rồi trời cao, đem hơn phân nửa rừng già bao trùm ở dưới của hắn, Nô Bích Hằng không thể tránh khỏi, bị màu bạc trận đồ ép tới không thể động đậy. Oeng. Phía trên màu bạc trận đồ chậm rãi đè xuống, không có kinh khủng năng lượng ba động, không có hủy diệt hơi thở, nhưng là lại phảng phất nhưng trấn áp hết thảy, đem Nô Bích Hằng hoàn toàn đè ép đi xuống. Một lát sau, màu bạc trận đồ biến mất, đất đai không có vỡ, rừng già không có hủy hoại, cũng chỉ có một cụt một tay nam tử nằm dưới đất, tánh mạng đã đi về phía chung kết. Rất nhiều tu giả bám theo một đoạn xuống, nhưng là giờ phút này chỉ có thể rất xa thấy một thân ảnh màu trắng treo ở giữa không trung, ở kia hướng trên đỉnh đầu, màu vàng viễn cổ thần chữ quang hoa chói mắt, phong cách cổ xưa tang thương hơi thở từ trên của hắn quần quận mênh mông quần quận ra, uy nghiêm mà bá đạo, chiếu sáng khắp trời cao. Chương 68, con thần. Sáng lạn rực rỡ viễn cổ thần văn chán phóng vô lượng thần quang, phảng phất là từ kia xa xôi thượng cổ vượt qua thời không mà đến, phong cách cổ xưa thương tang hơi thở rất xa tán phát ra. Mà ở dưới của hắn Phương Thiên Phàm, giờ phút này không thể nghi ngờ là mọi người chú ý tiêu điểm, bởi vì viễn cổ thần văn, hắn bị ngay trước rồi hậu duệ thần. Nô Bích Hằng đã tử vong, đi về phía rồi địa ngục, nhìn viễn không không ngừng bay tới tu giả, Thiên Phàm cau mày, thần văn bộ thi triển, một bước bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, biến mất ở trong mắt mọi người. Lực khống chế thật kinh người. Mọi người tiến lên, nhìn nằm trên mặt đất Nô Bích Hằng cùng hoàn hảo đất đai cây cối, cảm thụ được lưu lại ở trong cổ lâm thần thánh hơi thở tức, có cường đại tu giả khiếp sợ. Một ngày kia, bắc vực lần nữa chấn động, kiếm tiên nhóm phái ra thập thanh niên lớn cao thủ diệt sát Thiên Phàm, nhưng là chỉ có mới đi qua 2 ngày, trong đó sắp phá vỡ mà vào Vân Thiên đỉnh phong Ngô Bích Hằng đã bị đánh gục ở dãy núi trong lúc, gọn gàng. Kiếm tiên môn mặt mũi lại thất, bởi vì vì Thiên Phàm lấy Vân Thiên sơ kỳ thực lực chém giết sắp phá vỡ mà vào Vân Thiên đỉnh phong kiếm tiên môn đệ tử, đây cũng không phải là hai người chiến đấu thắng bại chuyện đơn giản như vậy rồi, bởi vì Ngô Bích Hằng không chỉ là kiếm tiên môn đích thiên tài đệ tử, càng thêm có mang kiếm tiên môn cái thế thần thuật U Minh Ma Nguyệt, hắn bị diệt, tiểu tỏ vẻ này chấn động nhiếp rồi mấy cái thời đại sát sinh đại thuật bị phá giải. Này bằng với là ở rút ra kiếm. Thiên môn miệng. Đồng thời thứ nhất càng thêm rung động thế nhân tin tức truyền ra, Thiên Phàm nghi là hậu duệ thần, ngày đó cùng Nô Bích Hằng vừa đứng, có viên cổ thần văn bảo vệ rồi hắn, vẻ này tang thương phong cách cổ xưa hơi thở không có sai, bởi vì liên đón không hơn gần đây mấy cái thời đại, cho là tính ra trăm vạn năm trước hơi thở. Thật sự có thần sao? Hắn là hậu duệ thần. Cả bác vực sôi trào, đã bao nhiêu năm, thần vũ đại lục tu giả vô số, nhưng là lại không có một người có thể nói được rõ ràng tiên là cái gì, thần vậy là cái gì? Coi như là một chút quy tiên đỉnh phong đắp đời người vật cũng thì không cách nào trả lời cái vấn đề này. Dần dần, tất cả mọi người không hề nữa tin tưởng thế gian có thần tiên, bởi vì tính ra trăm vạn năm, không có người có thể phi thăng, chết già ở quy tiên đỉnh phong mà không có thể đột phá. Nhưng là hiện tại, thậm chí có một thiếu niên hoành không xuất thế, trong cơ thể mang theo viễn cổ thần văn, thế nhưng lại có thể là hậu duệ thần, để cho rất nhiều thế lực lớn khiếp sợ, rồi rít phái môn hạ đệ tử đi ra ngoài thu thập tin tức. Phanh. Bắc vực một tòa núi lớn giờ phút này phát sinh nổ tung, ở trong núi lớn, một ngăm đen đại động xuất hiện, có cước bộ từ trong đó truyền ra, cùng thiên địa nhịp đập cùng hòa, lưu động kỳ dị âm tiết. Một đầu đầy tóc trắng lão giả đi ra, mặc vô cùng phong cách cổ xưa áo đen, đầu đầy bạch phượng theo gió vũ động, đây là một vô cùng bình thường lão nhân, nhưng là của hắn bên ngoài cơ thể nhưng có một cổ năng lượng cường đại ở lưu động, chẳng qua là tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng là lại để cho thiên địa linh khí cũng đều hỗn loạn. Con của thần sao? Ta đi gặp hắn. Nhàn nhạt lời của từ trong miệng hắn truyền ra, sau đó thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, không có một tia ba động truyền ra, ngay cả không khí cũng không có đẩy ra, thật giống như hắn cho tới bây giờ tiểu không tồn tại quá giống nhau. Âm Dương Môn, Âm Vô Nguyệt giờ phút này đang vì thiên phàm chuyện phiền não, nhưng là đột nhiên một cổ cường đại uy áp sau này phương từ đường truyền ra, một ngân phát lão giả xuất hiện, chẳng qua là về phía trước bước một bước, tiểu xuất hiện ở Âm Dương Môn trên đại điện. Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào ta Âm Dương Môn đại điện? Âm Vô Nguyệt hét lớn, nhưng là khi hắn thấy rõ người này trước mặt cho sau nhất thời kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn bá một chút tiểu quỳ xuống, nói: "Sư phụ, ngươi không có chết." Nếu để cho người thấy Âm Vô Nguyệt giờ phút này bộ dáng tuyệt đối sẽ quất mình bật hai, đường đường hôn nguyên bí cảnh cường giả thế nhưng lại quỳ trên mặt đất, gọi một lao nhân làm sư phụ. "Chưa chết, đem chết, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tựa vì biết." Ngân Phát lao giả nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hướng phương xa nhìn lại, làm Âm Vô Nguyệt ngẩng đầu lên thời điểm, trước mắt đã giống tuyết, cái gì cũng không có. Mồ hôi lạnh làm ướt y phục của hắn, nhưng là ngay sau đó hắn lộ ra mừng như điên thần sắc, Âm Dương Môn có như vậy một tôn vô thượng cường giả, có thể ngàn năm không lo. Bắc vực một mảnh đất hoang ở bên trong, nơi này khắp nơi đều là nghĩa địa, tản ra âm trầm quỷ khí, thường xuyên ở ban đêm nghe được quỷ tiếu ma ảnh, giờ phút này một ngọn mộ phần phát thoái, một cả người bị hắc mang bao phủ người xuất hiện, thấy không rõ hắn lớn lên, chỉ có một đôi tản ra lục quang hai tròng mắt chớp động lên lạnh lẽo hàn quang. "Hắc hắc, hậu duệ thần, con của thần, là của ta." Khan khan thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, nhường một chút không biết là nam hay là nữ. Quyền Hoàng Môn phía sau núi, một lão nhân khoanh chân mà ngồi, mặc phong cách cổ xưa, bình thản tự nhiên, hình như là một cỗ thi thể. Bởi vì ở trên người hắn không cảm giác được ứng hữu tánh mạng ba động, giờ phút này hắn mở ra hai mắt, nhìn về phía phương xa, phong kiến thạch thất phảng phất căn bản là không tồn tại một loại, không cách nào ngăn cản hắn phạm vi nhìn. Hắn nhất tóc đỏ ra một tiếng thở dài, lần nữa nhắm hai mắt lại, nếu như một đoạn cây khô loại. Tiểu phàm sư đệ là con của thần. Nói đùa sao? Hắn không phải là Long Đằng hoàng triều hoàng tử sao? Lý Vân Hoa 120 không tin, lời này quá mức mờ ảo rồi, Địch Phúc cũng là lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Vân Dương sư huynh, ngươi làm sao vậy? Tại sao nhíu chân mày? Tôn Duyệt Doanh đột nhiên phát hiện thường ngày cùng Thiên Phàm quan hệ tốt nhất Lý Vân Dương giờ phút này lại không nói gì, ở một bên nhíu chân mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì. "Ta..." Lý Vân Dương có chút do dự, chân mày thật chặt trâu lại với nhau. "Có cái gì ngươi đã áp Vân Dương sư huynh, không nên trêu người khẩu vị có được hay không? Không nói phạt rồi một tháng ăn dương muối." Tôn Duyệt Doanh tức giận, hận nhất người khác có việc giấu giếm nàng. "Đúng vậy a, sư đệ, có điều gì cứ nói đi, không nên giấu ở trong lòng." Lý Vân Hoa cũng mở miệng, nói: "Được rồi, ta nói." Lý Vân Dương trâu lông mày, sau đó trầm giọng nói: "Ban đầu ta cùng Tiểu Phàm lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, sư phụ ta từng hỏi hắn, tại sao phải không giải thích được từ trên bầu trời rơi xuống, hắn lúc ấy nói chính là có người mở ra không gian lối đi, đưa hắn chuyển tống rồi đi ra ngoài." Lời của hắn nói xong, tất cả mọi người kinh hãi, mở ra không gian lối đi, cho dù là quy tiên bí cảnh vô thượng tồn tại cũng làm không được, nhất định phải dựa vào cổ xưa truyền tống trận pháp, vì sao mở ra căn bản tiểu không khả năng, cái loại này thủ đoạn chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có. Chẳng lẽ, thật sự là con của thần sao? Lý Vân Hoa thì thào nói, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp nhận. "Thật, hắn thật nói như vậy?" Tôn Thâm Nam trên đường đi qua nơi đây, nghe được mấy người nói chuyện, đột nhiên nhanh tới đây, một phát bắt được Lý Vân Dương bả vai, "Dao động á, dao động á, dao động", sau đó cười to. "Hoa ha ha, sư đệ lần này thật sự là lừa gạt, á phi, thu hảo đồ đệ á, hoa ha ha." Hắn cười lớn rời đi, không chút nào bận tâm của mình trưởng giáo tôn nghiêm, "Mẹ ơi, nếu là Lý Vân Dương nói là thật, thiên phàm kia sau này thành tựu đem bất khả hạn lượng, tuyệt đối sẽ vượt qua quy tiên bí cảnh, kia sau khi, thái phủ môn đem cả đời không lo." Giờ phút này hắn nơi nào còn có thể cố kỵ cái gì trưởng giáo uy nghiêm, hơi vị lưu manh mười phần, nhìn mấy người sửng sốt sửng sốt. Hắc hắc. Một tiểu lâu nào đó trong một cái phòng, Từ Anh xoa xoa tiểu thủ cười xấu xa, từng bước hướng lên trời phàm ép đi qua, tiểu hoa lay động đôi cọp ba ngông nên theo ở phía sau. "Ngươi muốn làm gì?" Thiên phàm trái tim nhỏ phát thông trực nhảy, từng bước lui về sau, Từ Anh bộ dáng bây giờ để cho hắn cảm giác có chút đáng sợ. "Hoa." Đột nhiên, Từ Anh một chút tiểu nào tới, đem thiên phàm theo như dưới thân thể, hét lớn, "Đánh cướp!" Giao ra tâm dục vô ngân, giao ra thái cổ thần văn. Chương 69, đáng yêu tiểu giao long. Giống giống. Sắc hổ tiểu hoa ở một bên gầm nhẹ, lay động tiểu hổ đầu, hài hước chảnh trên mặt đất thiên phàm. "Hoa nga, mau giao ra đây." Từ Anh hiện tại gương mặt đỏ bừng, không có chút nào thuộc nữ bộ dáng, đặt ở thiên phàm trên người, la hét muốn thiên phàm giao ra tâm dục vô ngân pháp quyết, giao ra viễn cổ thần văn. "Táng ất." Thiên phàm im lặng mất tiếng, nói, "Tiểu anh, ngươi bộ dạng như vậy rất không thuộc nữ a." "Hừ, đừng ngắt lời, giao ra đây." Từ Anh không để mình bị đẩy vòng vòng, xấu xa cười. Thiên Phàm có chút giật mình, mặc dù hắn sợ thương tổn được Từ Anh không có sử dụng quá lớn khí lực, nhưng là cũng phải làm có thể tránh thoát nàng ma trưởng mới đúng, nhưng là sự thật cũng là hắn như cũng bị Tử Anh gắt gao đè ở phía dưới. "Tiểu Thiên Thiên, ngươi ức hiếp ta, ta phải đi về tố cáo."